Mà trên cái thế giới này, lại có bao nhiêu cái thần hệ, tại yên lặng phục sinh lấy thuộc tại bọn hắn chủ thần. Không có ai biết, thế nhưng mà Phương Vân tin tưởng, tuyệt đối có rất nhiều thần chi, đều trong bóng tối, chủ bị lấy bọn hắn chủ thần trở về. Nếu như Phương Vân thực cùng đại ma thần khai chiến, như vậy hắn sẽ làm càng thêm triệt để, gần kề đánh chết một cái đại ma thần, hiển nhiên không thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Bất quá, mặc dù là chính thức khai chiến, Phương Vân cũng không sợ đại ma thần, ngược lại là đối với không biết một trận chiến, tràn đầy chờ mong. Chỉ là lưu cho Phương Vân thời gian đã không nhiều lắm, Hắc Ám Thái Thản đã từng nói cho chuyện của hắn, so vốn là thời gian điểm để hơi sớm, đã xuất hiện điểm báo trước. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy, có thể vô hạn ở lại Tây Vực, hắn cần đột phá, chính thức đột phá. Không chỉ là cái kia chuyện trọng yếu nhất, Tây Vực trong còn có trong gia tộc của mình, còn có một đống lớn sự tình, một kiện cũng không thể kéo xuống. Phương Vân đạo không phải khổ tâm tiềm tu, Phương Vân cũng không khiếm khuyết công lực, hắn thiếu chính là cảm ngộ. Hồng Trần trăm đạo là đối với thế sự cảm thụ, là lại để cho chính mình dung nhập Hồng Trần. Nếu như dùng tu chân giả như vậy cao cao tại thượng tư thái nhập chủ Hồng Trần, là vĩnh viễn không cách nào chính thức minh bạch Hồng Trần đại đạo. Đạo thành tắc thì công đạt, những cả đời kia ngồi ở trước tượng thần tụng kinh, cả đời tại trong đạo quan niệm kinh ở bên trong cái gọi là thế ngoại cao nhân, đại đa số kết quả, đều là cô độc chết giả, bọn hắn cả đời đều tại niệm kinh tụng Phật, nhưng lại ngay cả bọn hắn trong suy nghĩ thần cũng không từng gặp qua một lần. Còn chưa có không dám suy nghĩ giống như chính mình đi thành vì người khác trong lòng thần. Mà tu chân giả tu chính là mình tâm, kính chính là cái này phiến thiên địa, mà không phải kính một cái chỉ để lại truyền thuyết, lại không hề công tích tổ tiên. Từng đã là chuyện cũ, Phương Vân đã từng hành hiệp trượng nghĩa, cũng từng làm hại một khi, đương qua một cái bình thường người bình thường tầm thường cả đời, cũng từng leo lên quyền thế chi đỉnh thống ngự một phương. Rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều nhớ lại, có chút kinh nghiệm tiểu như mộng cảnh giống như, làm cho người bồi hồi không bỏ. Còn có một chút tắc thì như ác ngộng một loại. Phương Vân đã từng đi qua thế ngoại đảo nguyên, chỉ là cái loại nầy bình thản không có rung động sinh hoạt lại để cho hắn không cách nào thích ứng, mỗi người đều không cần cố gắng, có thể phú quý cả đời, áo cơm không lo. Cũng đã từng thấy qua chính thức nhân gian địa ngục, ngoại tộc xâm lấn hoa hạ có thể lo, mấy ngàn năm văn minh truyền thừa chống cự không nổi hỏa thương họng pháo, người tại lúc tuyệt vọng, tổng có thể buộc phát ra nhất năng lượng cường đại, kiếp nạn tẩy lễ cũng làm cho dân tộc này trở nên càng thêm kiên cường. Rất nhiều hư cùng thực cảm thụ, lại để cho Phương Vân đạo trở nên rõ ràng, trở nên sáng tỏ. Chút bất chi bất giác, Phương Vân đã đi qua ngàn dặm đường đồ, nhìn lại cước bộ của mình, xa xa dấu chân đã bị bao cắt che giấu, chỗ gần dấu chân trả hết nợ tích có thể thấy được. Một bước này một cái dấu chân, nhìn như cùng tu chân không hề liên quan, tuy nhiên lại là cùng lý tương thừa lúc. Tựu như lúc này Phương Vân, không biết mình nên hướng phương hướng nào tiến lên, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình tiến lên, không có ai biết. Con đường này phải chăng chính xác, có lẽ tại trên con đường này, Tổng hội lơ đãng cùng hắn người đường xá đan vào mà qua, tựu như lúc trước tuyệt thế thiên ma. Phương Vân đi mệt rồi, sẽ đang tìm một cái thôn trấn nhỏ nghỉ ngơi, sau đó tiểu hội tiếp tục đi tới, tìm kiếm lấy thuộc về mình con đường. Luôn luôn nhiệt tâm người, hội lưu hắn làm nhiều khách, đương nhiên, có chút là thiện ý, lo lắng niên kỷ của hắn nhẹ trong sa mạc lạc đường, còn có một chút tắc thì không có hảo tâm như vậy. Những chuyện này mỗi người đều gặp được. Thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, lại tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Trong lúc này, Phương Vân tựu như là người bình thường đồng dạng, đôi khi hắn thậm chí hội bởi vì biểu hiện quá mức bình thường, bị đạo tặc chém chết, bởi vì làm là người bình thường, là không thể nào phản kháng được rồi đạo tặc. Rốt cục, Phương Vân tại một mảnh sa mạc ở chỗ sâu trong ốc đảo dừng bước, cái này ốc đảo không tính quá lớn, một mảnh sân bóng lớn nhỏ bãi cỏ, cộng thêm hơn 10 khỏa nhiệt đới cây, còn có một mảnh điểm tĩnh hồ nước nhỏ. Mấy cái ăn cỏ động vật tại không coi ai ra gì một mình hưởng dụng khó được mỹ vị, hết thể đều lộ ra như thế bình thản mà mỹ hảo, có thể tại trong sa mạc này, gặp được một mảnh ốc đảo tỷ lệ, cùng chúng sổ số giải nhất tỷ lệ không sai biệt lắm. Bao cắt luôn hội lơ đáng che giấu những nho nhỏ này ốc đảo, sau đó lại hội tại cái khác địa phương nào xuất hiện giống nhau ốc đảo, mặc dù là đối với sa mạc hiểu rõ nhất dẫn đường, cũng rất khó vạch một cái trường tồn ốc đảo. Phương Vân đã đi vào ốc đảo ở bên trong. Khởi dày bản chân chạm đến cái kia hồi lâu chưa từng cảm thụ lục ý, chỗ mang đến xúc cảm lại để cho Phương Vân thể sắc và tinh thần đều bình thản xuống. Ốc đảo bên trong đích hồ nước ánh sáng nhạt lan tan, trong nước còn có một chút gọi không bên trên tên cá con tại du động, Phương Vân chọn lấy một cái lớn, trực tiếp với lên đến, dựng lên đống lửa tiểu đốt nướng. Tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, như thế ngày tốt cảnh đẹp tổng hội lại để cho người lưu luyến quên về, hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian, nhìn xem một đám đạo phỉ đuổi giết một cái thanh tú nữ hài. Càng là vừa ra khó được cho hay. Những cường đạo kia người số không nhiều, thế nhưng mà mỗi người hùng mặt tác sát, mỗi người đều là lòng dạ ác độc độc ác chi nhân. Còn nữ kia Hải Thanh Tú khả nhân, cùng Phương Vân Nghiên kỷ không sai biệt lắm, một bộ màu xanh trường trang, hoảng sợ trốn tránh lấy sau lưng cường đạo truy kích. Nữ Hải chứng kiến trên ốc đảo Phương Vân, lập tức tiểu kích động hướng phía Phương Vân phương hướng vào tới, cứu mạng, cứu mạng. Rất nhanh, nữ Hải cùng cường đạo tiểu đã chạy đến Phương Vân bên người, nữ Hải hoảng sợ trốn ở Phương Vân sau lưng, cường đạo thì là mặt mũi tràn đầy hung tướng, cử động đao hướng về Phương Vân. Tiểu tử, ngươi là cô nàng này người nào? Cường đạo ác nói tương hướng, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ hung quang. Không biết. Phương Vân trong tay còn cầm một đầu vừa mới đã nướng chín cá nướng. Cứu cứu ta. Bọn hắn muốn nữ Hải chăm chú dắt lấy Phương Vân góc áo, sợ hãi nói, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một loại. Tiểu thư, ta một cái tay không tấc sắt bình thường tiểu tử, Hà Đức Hà năng cứu ngươi tại thủy hỏa, không bằng ngươi tự cứu a. Phương Vân cười khổ nhìn nữ Hải. Hắc hắc, cái này mấy cái cường đạo đã lộ ra mịt mở cùng tươi cười đắc ý, bất quá trong đó một cái hay vẫn là lấy đao chỉ vào Phương Vân, tiểu tử ngược lại là có vài phần tự mình hiểu lấy, giao ra trên người tiền tài, tha tính mệnh của ngươi. Phương Vân rất chủ động ném ra một túi túi tiền, không có bất kỳ chống cự cử động, thế nhưng mà không đợi hắn đem túi tiền đưa cho cường đạo. Một thanh âm tiểu vẹn vẹn xuất hiện, lại là một cái tuổi cùng hắn tương tự thiếu niên mặc áo đen, giơ trường kiếm, lai thần tuấn phi phàm hắc mã, theo cồn cắt sông lên xuống. Vâng! Các người đám này ác đồ, lại ở chỗ này làm ác, xem bản thiếu gia như thế nào thu thập các ngươi. Thiếu niên này thần ngọc đầy đạn, khí vũ hiên ngang, cũng không biết là nhà ai công tử, trường kiếm trong tay cũng vật phi phàm. Thân kiếm nước sơn đen như mực, tại xích ngày sau giống như hắc kim một loại tránh rượu minh huy. Thiếu niên kia trong tay công phu càng là rất cao minh, bất quá 16-17 tuổi, cũng đã là thất giai tu vi, cả người giống như là một đạo màu đen như thiểm điện, theo lập tức nhảy lên, nhanh như điện chớp một loại rơi vào cường đạo trong. Phương Vân cùng người thiếu nữ kia tất cả đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn xem cái kia không hiểu mà đến thiếu niên một thân chính khí lâm nhiên, mắt trung hoa quang lưu chuyển, trên trán một đôi tóc dài khinh vũ. Tràn đầy khó giấu phong thái. Nơi nào đến đứa nhà quê, dám đến mấy người chúng ta trước mặt dương oai. Cái kia cường đạo còn chưa kịp mở miệng, hắc kiếm tiểu ở trước mặt của hắn vung qua, bóng kiếm như mực huy sái mà ra, cái kia cường đạo trên mặt liền có hơn một đạo vết máu. Cường đạo kinh hãi vội vàng lui ra phía sau, hoảng sợ nhìn xem thiếu niên mặc áo đen, bối rối gào lên, đại ca, hắn thật là lợi hại. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết chết tiểu tử này, cái kia cô nàng tiểu đủ chúng ta. Cái kia cường đạo đại ca đồng dạng chưa nói xong, mực tàu tùy ảnh huy sái mà ra, tại từng cường đạo trên mặt, đều lưu lại một đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Sở hữu cường đạo tất cả đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới tại đây hoang chỗ không có người ở, rõ ràng lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được như vậy ba cái quái dị thiếu nam thiếu nữ. Điểm ngạnh, chúng ta rút lui những cường đạo này cũng là quả quyết, biết rõ đấu không lại thiếu niên mặc áo đen, lại tại cái này cưỡng ép thác cử động, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Cái này thiếu niên mặc áo đen thân thủ tuy nhiên rất cao minh, bất quá cũng không có hạ sát thủ, hiển nhiên chỉ là ý định cảnh cáo bọn hắn, lập tức quay người bỏ chạy. Chương 766, ba người đồng hành. Đa tạ vị đại ca kia xuất thủ cứu rút. Phương Vân liền bước lên phía trước nói lời cảm tạ. Thiếu niên mặc áo đen trên mặt cũng không nuông chiều, ngược lại khiêm cho theo nhưng, khoát khoát tay nói ra, tiểu huynh đệ, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần quá mức khách khí. Ngược lại là ngươi lẻ loi một mình tại đây sa mạc ở chỗ sâu trong độc hành, chắc hẳn cũng là ăn hết không ít đau khổ a. Nhát gan quỷ nhất cái, chứng kiến buồn cô nương bị truy, rõ ràng không hề thường cảm chi tâm, may mắn mà có vị công tử này. Thiếu nữ chỉ trích trừng mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân không sao cả sờ lên cái mũi, thiếu niên mặc áo đen ngược lại bang Phương Vân giải thích nói, vị cô nương này lời ấy sai rồi, tiểu huynh đệ người đơn lực mỏng, bản thân khó bảo toàn, ở đâu có thể lại rỗi ra viện thủ, mặc dù hắn mở miệng ngăn lại cũng sẽ không khiến những ác đồ kia dừng tay, ngược lại sẽ bị thương hắn tánh mạng của mình. Đa tạ đại ca thông cảm. Phương Vân liếc mắt thiếu niên, cũng không có lại giải thích cái gì. Không có gì thông cảm không thông cảm, đây là nhân chi thường tình, trách không được bất luận kẻ nào. Thiếu niên mặc áo đen trong mắt làm như có chỗ hồi tưởng, tựa hồ lúc trước hắn cũng từng gặp được qua loại tình hình này. Vị đại ca kia xưng hô như thế nào? Thiếu nữ hỏi. Ta gọi Tây Như Băng, cô nương xưng hô ta Như Băng là tốt rồi. Têu ta đại ca gọi, để cho ta tốt không được tự nhiên. Thiếu niên mặc áo đen ngược lại là theo tính. Nói cũng đúng, ngươi cũng chưa chắc có ta đại, bất quá ngươi cũng có thể bảo ta từng sinh. Thiếu nữ nói thẳng nói ra. Ngươi danh tự cảm giác ngươi giống như là cái đại nam hải, ha ha Tây Như Băng đống nhiên cười lên. Tên của ngươi còn không phải như tiểu cô nương. Từng sinh khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, lại quay đầu nhìn về phía Phương Vân, tiểu tử, xưng hô như thế nào? Phương Vân. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Hắc hắc. Xem ra ba người chúng ta, tiểu tên của ngươi bình thường nhất. Tây Như Băng cười ha hả nhìn xem Phương Vân. Phương Vân, Tường Sinh, các ngươi đây là định đi nơi đâu? Phương Bắc. Phương Vân thuận miệng nói ra. Phương Bắc. Phương Bắc nhiều như vậy thành trì, không biết ngươi nói là ở đâu. Phương Bắc xa nhất chính là cái kia thành trì. Ngươi nói là Bắc Tắc Thành. Tây Như Băng tò mò hỏi. Ta cũng là đi chỗ đó. Tường Sinh nói ra. Đã như vậy, ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau đi tới tốt rồi. Tây Như Băng nói ra, xem hai người các ngươi một mình ra đi, nếu gặp lại đạo tặc, hơn phân nửa phải có đại phiền toái. Dù sao ta là đi ra du lịch, đi nơi nào đều không sao cả, tiểu cùng các ngươi đi xem đi Bắc Tắc Thành cũng không sao cả. Đó là không thể tốt hơn. Tường Sinh lập tức cao hứng nói, ta xem cái này người nhát gan nếu không có người cùng, khả năng thật sự không có thể còn sống đi ra cái này phiến sa mạc. Tại đây hoang tàn vắng vẻ sa mạc ở chỗ sâu trong, có thể có người theo giúp ta cùng đi, tự nhiên là không thể tốt hơn. Phương Vân hướng về phía Tây Như Băng bày ra dùng thiện ý dáng tươi cười, bất quá hắn tại liếc mắt Tường Sinh về sau, lại lộ ra vẻ khinh thường. Bất quá nếu bên thai có chút miệng vĩnh viễn không hiểu được khép lại nữ nhân ở liệu díu, ta thả rằng một người đi về phía trước. Người đang nói ai? Tường Sinh lập tức nộ nói tương hướng. Tự nhiên là đang nói ngươi. Phương Vân cây kim so với cọng dâu. Không che giấu chút nào đối với Tường Sinh chán ghét. Tốt rồi, các ngươi đều nói ít đi một câu. Tây Như Băng tiến lên khi cùng sự tình lão, việc này cũng chẳng trách Phương Vân. Đó là oán ta doài. Tường Sinh lập tức bất mãn chất vấn. Cũng không phải, việc này cũng không phải lỗi của ngươi. Vậy là ai sai? Phương Vân cùng Tường Sinh như trước không thuận theo không buông tha, bốn mắt tương đối, như là muốn veo khung. Trách ta đã thành A. Tây Như Băng thủy chung là một bộ tốt tính tình. Nếu như ta sớm chút đổi tới, tiểu sẽ không phát sinh làm tình rồi, việc này trách ta. Phương Vân cùng Tường Sinh một hồi ồn ào về sau, ba người lúc này mới chậm quá ra đi, bất quá hai người như trước không hợp nhãn, không ngừng ác nói tương hướng, nếu như không rõ ý tưởng người bên ngoài, có thể sẽ đem bọn hắn coi như là bất cộng đái thiên cửu nhân. Tường Sinh cưới Tây Như Băng bạch mã, nhìn phía dưới đi tới hai cái thiếu niên, trên mặt nói không nên lời đắc ý, Như Băng, ngươi cũng phải cẩn thận tiểu tử này, xem ánh mắt hắn lập lòe. Nói không chừng tiểu là cùng những cường đạo kia là cùng. Tường Sinh hoàn toàn không tránh kiêng kỵ Phương Vân tiểu tại bên người, nói thẳng đối với Tây Như Băng nói ra. Nên coi chừng cũng là coi chừng ngươi, tại trong hoang giao dã địa này, một cái tiểu cô nương xông loạn, nếu là không có cái gì mục đích, có quỷ mới tin. Phương Vân đồng dạng là mảy may không cho. Tây Như Băng thản nhiên cười nói, ta cũng không phải quan tâm các ngươi có cái gì mục đích, dù sao ta người không có đồng nào, cũng không phải cái gì danh môn phú quý người ta công tử. Tây Như Băng chi như vậy cao hứng, kỳ thật hay vẫn là bởi vì, tại trong hoang mạc này, có thể gặp được hai cái bạn cùng lứa tuổi. Phương Vân cùng Tường Sinh mắng chiến chẳng những không có lại để cho Tây Như Băng cảm thấy chán ghét, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy cao hứng, việc này trên đường, rốt cục không hề tịch mịch, chỉ cần có hai người này tại. Hai người vô hưu vô chỉ chiến tranh, luôn hội đưa hắn làm vũ khí sử dụng, mà hắn cũng vui với từ đó điều giải. Trong đêm, Phương Vân, Tây Như Băng cùng Tường Sinh tìm được một cái trấn nhỏ khách sạn. Bất quá ba người không hẹn mà cùng ở lúc nửa đêm, ngồi vào trên nóc nhà, cái này giống như là một loại ăn ý một loại. Cảnh ban đêm chọc người, ban ngày cái chủng loại kia nóng bỏng cùng hoang vu, tại trong màn đêm lại như thế yên lặng tường hòa, ánh trăng sáng tỏ quần tinh long lánh, so về bất kỳ địa phương nào, đều muốn minh huy. Tây Như Băng trên mặt đã không có ban ngày thời điểm theo nhưng thong dong, lấy mà thay chi chính là tâm sự nặng nề. Phương Vân cùng từng xa lạ đừng ngồi ở Tây Như Băng tả hữu, ba người trăng rằm hồi lâu. Ai đều không có trước tiên mở miệng. Như Băng, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Nói ra ta nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tường Sinh thuận miệng nói ra. Đúng vậy à, nếu như có tâm sự gì, tiểu nói ra mọi người cùng nhau tự định giá, tổng so nghẹn tại trong bụng của mình tốt. Phương Vân cũng phụ hòa nói. Không có gì, đây cũng chỉ là chuyện cũ năm xưa, nói ra cũng không cải biến được cái gì đó. Tây Như Băng trên mặt dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, trong mắt hào quang phiền muộn. Phương Vân, ta nói ta có thể giải quyết, lại không cần ngươi phụ họa, ngươi nếu là muốn nghe, tiểu ngươi đến giải quyết. Tường Sinh bất mãn nói. Dù sao hai người giống như là thiên sinh đối đầu, bất luận cái gì một điểm trong lời nói xung đột, đều có thể diễn biến thành đối phương phản kích. Các ngươi xác định muốn nghe sao? Tây Như Băng sắc mặt như trước do dự. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu tán thành, Tây Như Băng nhìn xem ánh mắt của hai người, chuyện này ta chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc tới qua. Phương Vân. Loại này thời điểm không phải có lẽ ngươi mở miệng ấy ư, ngươi người này hẳn là biết nói nhất một đống lớn không có ý nghĩa đạo lý lớn mới đúng, tựu cho ngươi cơ hội này, khai đạo như băng. Theo trong ánh mắt của ngươi toát ra đau thương, có thể nhìn ra, đó là một đoạn thống khổ nhớ lại, là cùng không phải xoắn xuýt, cũng không phải dăm ba câu có thể làm cho ngươi giải thoát, nói trực tiếp một điểm, thời gian luôn tốt nhất thần dược, quên cái kia đoạn đi qua chính là ngươi hiện tại duy nhất cần làm. Phương Vân liếc mắt Từng Sinh, sau đó rất nghiêm túc đối với Tây Như Băng nói ra, nhân sinh là tối trọng yếu nhất ba thứ gì, không có gì hơn là thân tình, tình bạn, tình yêu, dùng tuổi của ngươi đến xem, không có gì hơn là thân tình ràng buộc. Tây Như Băng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Phương Vân, nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ, lại có thể biết nói ra cái này một đại thông đạo lý. Miệng của hắn thế nhưng mà lanh lợi vô cùng, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Từng Sinh khinh thường nói, không, đây cũng không phải là miệng linh xảo có thể nói ra, đây là nhân sinh có chỗ lịch lãm rèn luyện nhân tài có thể nói đi ra. Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, ngươi bất quá tiểu so với ta lớn hơn một tuổi, còn không phải tràn ngập tăng thương, tại trước mặt của chúng ta trang trải qua hồng trần đồng dạng, ta tiểu thuận miệng nói vài câu, đã bị ngươi nói trưởng thành sinh tràn ngập lịch lãm rèn luyện. Ha ha, Tây Như Băng gượng cười hai tiếng. Như Băng, ngươi ngược lại là nói mau à, một người kế đoạn, hai người kế trưởng, một người giấu ở trong lòng vĩnh viễn cũng sẽ không từ quá khứ giải thoát. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi hai người các ngươi thật sự có khác mục đích. Tây Như Băng khó được trêu chọc hai người. Nàng là thực có khả năng có khác mục đích, ta thật sự ngẫu nhiên xảo ngộ ngươi. Phương Vân đầu tiên bỏ ngay quan hệ của mình. Hừ, ngươi tuổi còn nhỏ, một mình qua lại tại hoang vu cổ mạc ở bên trong, cũng không có thể cỡ nào xanh trắng. Ngươi nói như vậy, là đem Như Băng cũng túi tiến vào. Phương Vân trực tiếp kẻ gây tai họa đông dẫn. Ha ha, ta đích thật là có khác mục đích, tuy nhiên cùng các ngươi nói là đi ra du lịch, chẳng qua nếu như thật sự là đến du lịch, ta cũng không có khả năng qua lại tại đây hoang tàn vắng vẻ hoang mạc ở chỗ sâu trong. Tây Như Băng nói ra, cái này cũng không có gì, mỗi người luôn luôn như vậy mục đích, chỉ là những mục đích này không tổn thương ngươi quan tâm người có thể. Từng Sinh thuận miệng nói ra, như là chủ động bang Tây Như Băng tròn lời nói. Đây chính là ngươi nói, tương lai cũng không nên làm ra, tổn thương Như Băng sự tình. Phương Vân ý vị thâm trường nói, ngươi những lời này có ý tứ gì, nói rất hay giống ta cố tình chỗ hiểm Như Băng. Từng Sinh hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, hơn nữa, cho dù chỗ hiểm, ta cái thứ nhất làm hại cũng là ngươi. Không bằng như vậy đi, ba người chúng ta riêng phần mình đem chính mình việc này mục đích ghi tại trên bàn tay, nhưng hậu tam người đồng thời sáng xuất thủ trưởng, tuyệt đối không thể giả dối. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, đồng thời ánh mắt rơi vào Tây Như Băng trên người. Ta ngược lại là không sao cả, dù sao ta việc này mục đích, cũng không phải cái gì nhiều bí mật sự tình. Tây Như Băng lạnh nhạt nói ra, ta cũng không sao cả. Phương Vân cùng Từng Sinh liếc nhau, như trước tràn đầy địch ý. Ba người riêng phần mình viết xuống về sau, đối với nắm tay đầu chỉ hướng chính giữa, không có người xuất mở ra trước bàn tay. Tây Như Băng ha ha nói, xem các ngươi đều không muốn mở ra trước bàn tay, vậy thì ta trước à? Không, ta trước. Phương Vân lập tức nói ra, mở ra bàn tay, trên đó viết mấy chữ. Giết người báo thủ, huyết tẩy tiên hiền. Cái này tám chữ chữ chữ quyết tuyệt, từng cái lời tràn đầy máu chảy đầm địa sát khí. Tây Như Băng trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, nặng nề sát ý. Phương Vân, ngươi muốn cửu nhân là người nào? Nếu như là cái loại này đại gian đại ác chi nhân, ta nguyện ý giúp ngươi giúp một tay. Không cần, báo thù loại sự tình này, ở đâu còn muốn giả tay người khác. Ta chỉ là lo lắng ngươi báo thù không thành, ngược lại đem tánh mạng của mình góp đi vào. Tây Như Băng nói ra, yên tâm đi, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, những cựu nhân kia của hắn, không chừng đều trốn đến cái góc nào đi. Chương 767, có tất cả nguyên nhân. Hiển nhiên, Tây Như Băng lo lắng sự tình, Từng Sinh hoàn toàn không lo lắng, mà ngay cả Phương Vân cái này người trong cuộc đều không để trong lòng. Giết người phóng hỏa, gần kề chỉ là cuộc đời này, Phương Vân cũng đã không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Chỉ là Tây Như Băng cái này thiểu niên du hiệp, lại như là bất nhiễm trần tục, trên người không hề huyết tinh chi khí, lúc trước đối phó những cường đạo kia, cũng chỉ là cho một ít rất nhỏ cảnh cáo, nếu như đổi lại Phương Vân, sợ là đã sớm huyết nhuộm quốc đảo. Ta là chăm chú, Phương Vân trói gà không chặt, như thế nào báo được rồi thủ. Tây Như Băng như trước thành khẩn nói. Người giết qua người sao? Phương Vân chăm chú hỏi. Cái này. Không có Tây Như Băng dừng một chút, lập tức lại bổ sung nói. Mỗi người chắc chắn sẽ có lần thứ nhất. Vì Phương Vân, ta nguyện ý thủ khai sát giới, chỉ cần những làn nên kia giết chi nhân. Như Băng, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn như vậy ngây thơ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, trên đời này người tốt cùng người xấu là nhất định. Tựa như ngươi lúc trước buông tha những cường đạo kia, ngươi cảm thấy từ nay về sau, bọn hắn sẽ hối cải để làm người mới sao? Ta thà rằng tin tưởng bọn hắn sẽ sửa qua, trên đời này nhiều một người tốt, tổng so thiếu một cái người xấu tốt. Tây Như Băng rất nghiêm túc nói ra. Ngây thơ. Thường Sinh cũng nhịn không được nữa mở miệng nói ra. Là thế này phải không? Tây Như Băng cười khổ, hiện tại ta đến mở ra bàn tay. Ta đến Thường Sinh đã đoạt tại Tây Như Băng phía trước, mở ra bàn tay. Phương Vân cùng Tây Như Băng đều bị Thường Sinh trên bàn tay chữ hấp dẫn đi qua, vẫn là máu chảy đầm địa mấy chữ. Giết ca ca ta. Thường Sinh trên bàn tay chữ tuy nhiên làm cho người không rét mà run, tuy nhiên lại không có chút nào sát khí, tựu như là Thường Sinh nụ cười trên mặt như vậy sáng lạ. Tây Như Băng còn cho là mình nhìn lầm rồi, hay hoặc giả là Thường Sinh biểu đạt sai rồi, thế nhưng mà hết thể đều đúng vậy, trên bàn tay ghi thanh thanh sở sở, không có nửa điểm nghi kỵ. Rất kỳ quái có phải hay không? Thường Sinh như trước vẻ mặt tươi cười. Ngươi rất hận ca ca ngươi. Tây Như Băng trong mắt, toát ra một tia thương cảm. Hận. Thường Sinh sờ lên cái cảm, tự định giá sau một hồi, mới lắc đầu, chưa nói tới hận, chỉ là không thích hắn. Hắn rất xấu. Tây Như Băng lại hỏi. Phi thường xấu, nói hắn là trên thế giới đệ nhất bại hoại cũng không đủ, bị hắn giết người so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, không chỉ có như thế, hắn còn cổ động người khác, tin tưởng hắn tà ác, lại để cho những đồng loa kia của hắn giúp đỡ bị hắn giết người. Tây Như Băng lại dọa được sắc mặt tái nhợt, hắn là người nào? Hắn không phải người, rất nhiều người đều quản hắn gọi là ác ma. Thường Sinh nói ra, vậy ngươi như thế nào đấu qua hắn? Ngươi không sợ hắn liền ngươi đều giết sao? Tây Như Băng lúc này thời điểm lại bắt đầu lo lắng khởi Thường Sinh. Hắn rất sớm trước kia cứ như vậy suy nghĩ, bất quá một mực không có cơ hội, mấy tháng trước, ngược lại lại để cho ta đợi đến cơ hội này, hắn trước đây thật lâu trọng thương, đến bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, nếu như là ta muốn giết hắn, tùy thời cũng có thể giết hắn đi. Ngươi nói tùy thời đều có thể giết hắn. Tây Như Băng không khỏi kinh ngạc nhìn xem Thường Sinh, vậy ngươi vì cái gì không có giết hắn? Bởi vì ngươi không đành lòng ra tay. Không phải. Chẳng qua là bởi vì, ta phải tìm y địa sư, chữa cho tốt thương thế của hắn, sau đó lại giết hắn. Từng muốn điềm tĩnh trên mặt, tràn đầy ngây thơ dáng tươi cười, nói xong tại lý trái ngược. Ta hay vẫn là không rõ Tây Như Băng đột nhiên phát hiện, chính mình chỉ số thông minh tại Thường Sinh trước mặt không đủ dùng. Đối với cái này loại quái nữ nhân, không muốn muốn quá nhiều, người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến thông. Phương Vân theo bên cạnh nói ra, nàng muốn giết ca ca của nàng là thực, muốn chữa cho tốt ca ca của nàng cũng là thực. Mà trong đó nhất định là nữ nhân này muốn đạt được ca ca của nàng cái gì đó, và phải ca ca của nàng thương cảm, nàng muốn giết ca ca của nàng cũng là bởi vì vật kia, cùng thiện ác không quan hệ. Tiểu ngươi nói nhiều. Thường Sinh hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, lời nói quá nhiều tổng sẽ không để cho người tổn hảo cảm. Ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Ta lại không muốn muốn ngươi hảo cảm. Phương Vân nhún nhún vai, vô vị nói. Các ngươi không phải là huynh muội a? Tây Như Băng sợ hãi mà hỏi. Nhìn xem ánh mắt của hai người, thật đúng có chút sợ hãi. Phương Vân cùng Thường Sinh đều sững sờ, sau một lúc lâu ầm ầm đại cười, ha ha. Ngươi muốn tượng lực quá phong phú rồi, ha ha. Thường Sinh cười lớn chỉ vào Tây Như Băng, nếu như hắn là ca ca của ta, ta sớm đã đem hắn bầm thây vạn đoạn rồi, ở đâu còn cho được cùng hắn đồng hành. Vì cái gì ngươi hội như vậy cho rằng? Phương Vân cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nếu như ta có như vậy một người muội muội. Nhất định sẽ tại nàng khi còn bé tiểu mất hết hầm cầu chết đuối, ở đâu còn có thể làm cho nàng an an ổn ổn sống nhiều năm như vậy. Tây Như Băng xấu hổ sờ lên đầu, cười nói, cũng đúng, tuy nhiên các ngươi xem thủy hỏa bất dung, thế nhưng mà nhìn về phía ánh mắt của đối phương ở bên trong, cũng không có sắc ý, là ta quá lo lắng. VN. Vậy còn ngươi? Chúng ta cũng đã nói ý đồ đến, ngươi lại là tới làm cái gì hay sao? Mặc kệ Như Băng là tới làm cái gì, đều so ngươi bình thường. Phương Vân đương nhiên nói, ta tối thiểu vẫn chỉ là đến giết một người, ngươi thế nhưng mà đến huyết tẩy cựu gia của ngươi, ngươi mới được là nhất không bình thường. Ta ít nhất là tới giết cựu gia, ngươi nhưng lại tới giết đồng bào của mình ca ca, Như Băng ngươi nói chúng ta ai không bình thường. Tây Như Băng cười nhưng, kỳ thật ta việc này mục đích, cũng không có thể có nhiều bình thường. Tây Như Băng đã mở ra bàn tay, trên đó viết, tìm bất tử thần dược. Bất tử thần dược. Phương Vân cùng Thường Sinh đều sững sờ. Thế gian này nơi nào đến bất tử thần dược? Bất tử thần dược có lẽ thật sự không tồn tại a. Tây Như Băng cũng không có phủ nhận, tuy nhiên lại không có nhụt chí thần sắc, nụ cười trên mặt thảm đạm sâu bi, thế nhưng mà ta đã có không thể không tìm kiếm lý do. Vì cái gì? Phương Vân cùng Thường Sinh chăm miệng một lời mà hỏi. Tây Như Băng sắc mặt do dự, hồi lâu mới quyết định, chậm rãi nói, vì sư phụ của ta. Sư phụ ngươi làm sao vậy? Cái này muốn theo 10 năm trước một hồi tai họa Tây Như Băng ánh mắt trở nên thâm thúy. nhìn không thấu sương mù che đậy hai mắt, tràn đầy bi thống cùng hối hận. Ta là một đứa cô nhi, bị sư phụ ta Thiên Tuyệt Thượng Nhân thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, mà sư phụ đối đãi ta cũng như thân sinh con một loại, thời gian tuy nhiên khắc khổ, tuy nhiên lại tràn đầy sung sướng. Tây Như Băng như là tại nhớ lại lấy điểm mật, ngọt ngào qua lại, trên mặt thần sắc cũng tràn đầy sáng lạ. Sư phụ từ nhỏ truyền thụ ta tuyệt địa phá thiên kiếm, hơn nữa một mực khuyên bảo ta, tuyệt đối không thể ở trước mặt người ngoài sử dụng. Phương Vân cùng từng sinh trên mặt, đều tựa hồ đoán được kết quả, Tây Như Băng tiếp tục nói, thế nhưng mà khi đó ta đây, lại không rõ ý tưởng, ba phen mấy lần ở trước mặt người ngoài thi triển kiếm pháp, rốt cục có một lần. Sư phụ ngày xưa cửu nhân tìm đến thăm rồi, nguyên nhân là ta tại bên ngoài thi triển kiếm pháp bị cửu gia nhìn chằm chằm vào. Tây Như Băng sắc mặt đã hoàn toàn cứng lại, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, mà sư phụ biết rõ thai vạ đến nơi, liền đem ta cùng hắn suốt đời tuyệt học kiếm pháp giấu ở dưới giường trong cơ quan, để cho ta không muốn lên tiếng. Mà ta trơ mắt nhìn sư phụ bị những người kia giết chết, tay nắm lấy kiếm phổ. Tây Như Băng hai mắt đã bị nước mắt xâm chiếm, bi phận nghiến răng, nếu như ta lúc ấy dũng cảm một ít, nếu như ta lúc ấy đem kiếm phổ giao ra đây, hoặc hứa sư phụ sẽ không phải chết. Việc này cũng không phải là tất cả đều là lỗi của ngươi. Thường sinh an ủi nói. Không. Chuyện này đích thật là lỗi của ngươi. Phương Vân lại nói thẳng thản nhiên nói ra, nếu như ngươi có thể minh bạch sư phụ ngươi lo lắng sự tình, có lẽ đằng sau hết thảy đều sẽ không phát sinh rồi, ngươi sai tiểu sai tại còn trẻ vô tri, không biết thế sự hiểm ác, thế nhưng mà ngươi tại sư phụ nguy hiểm thời điểm, không có xúc động, nhưng lại lựa chọn chính xác. Từng sinh trừng mắt nhìn Phương Vân, bất quá Phương Vân lời nói này, nàng cũng không có biện pháp phản bác, người chính là như vậy, bỏ qua về sau mới có thể tỉnh ngộ, chỉ là có đôi khi một cái giá lớn lại không phải mình có thể thừa nhận. Thế nhưng mà, sư phụ ngươi đã bị chết, ngươi lại tìm cái kia bất tử thần dược cũng là vô dụng, ngươi tìm đến lại là vì sao? 3 năm trước đây, sư phụ con gái một tìm đến, muốn gặp sư phụ cuối cùng một mặt. Gặp sư phụ ngươi cuối cùng một mặt. Sư phụ ngươi con gái mấy tuổi? Cùng ta cùng tuổi, thế nhưng mà nàng lại bởi vì thể chất vấn đề, sống không quá 18 tuổi, truyền thuyết chỉ có bất tử thần dược mới có thể trị cảng sư muội bệnh thể. Tây Như Băng rất nghiêm túc nói ra, ta thực xin lỗi sư phụ. Sư phụ bởi vì ta mà gặp nạn, lại hoàn toàn không có biện pháp vì hắn làm chút gì đó. Hôm nay tiểu sư muội cũng có như thế tai nạn, ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Trên đời này tuyệt đối không có bất tử thần dược, tuy nhiên lại có vô số danh ý ỉa, ngươi tội gì bỏ gần tìm xa, đi tìm cầu cái kia hư vô mở mịt đồ vật đâu này. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Tây Như Băng thống khổ nói, những năm này, ta tìm lượt đông thổ đại lục, tìm lượt sông núi sông nhạc, bái phỏng vô số danh ý ỉa. Thế nhưng mà từng y sư đều là bất đắc dĩ lắc đầu, mà ta cũng nghe được nghe đồn, tại đây Tây vực hoang mạc ở chỗ sâu trong, chôn giấu sinh mệnh chi thần còn sót lại thần tàng, đó là có thể trị hết hết thể thương đau khổ đau nhức thần dược, nếu như cái này là thực, ta nhất định phải tìm được nó. Đó là gạt người, căn bản cũng không có chuyện này. Thường sinh khẳng định nói, đúng vậy à, đi tin tưởng chó má không đúng vậy sinh mệnh chi thần, còn không bằng tìm một cái đáng tin cậy y sư. Phương Vân nói ra, ta vừa vặn thông hiểu y y thuật, hơn nữa tại quê hương của chúng ta ta thế nhưng mà được gọi là tiểu thần y y, ngươi cái kia tiểu sư muội ở nơi nào, ta đi vì ngươi khám và chữa bệnh khám và chữa bệnh. Nói láo, tin tưởng loại người như ngươi nhị lưu y y thuật, ta xem hay là đi tìm kiếm cái kia sinh mệnh chi thần thần tàng đến càng đáng tin cậy. Từng sinh lập tức phản bác nói, đối với ta, ta nhớ được trong thần thoại, sinh mệnh chi thần tại phương đông trong thần điện, thật sự có tàng cái gì thần tàng, có lẽ thực sự bất tử thần dược cũng nói không chừng. Phương Đông Thần Điện. Tây Như Băng kinh ngạc nhìn xem Từng Sinh, thế nhưng mà, sinh mệnh chi thần thần điện không phải tại Tây vực trong thần điện sao? Lúc nào Phương Đông còn có một thần điện rồi hả? Từng sâu đôi má có chút co rúm, Phương Vân lại sủi cười một tiếng, ta nhìn ngươi hơn phân nửa cũng là tin đồn, trên đời này nơi nào đến cái gì thần, nếu quả thật hữu thần, ngươi bái kiến sao? Ta đã thấy, tại Xích Hà Cốc Tây Như Băng lập tức kiên định nói, đó là một tháng trước sự tình. Chương 768, Vận mệnh lựa chọn. Ngươi chứng kiến có thể là biểu hiện giả dối, hoặc là cái gì bọn bị bợm giang hồ xiết ca, chơi loại này xiết người, ta thấy nhiều lắm rồi. Từng sinh đánh gãy Tây Như Băng, nói thẳng nói ra, ngươi xem Phương Vân tiểu tử này, hắn tiểu là cái bọn bị bợm giang hồ. Xiết. Tây Như Băng sững sờ, lập tức nắm lấy bất đồng ý kiến, đó cũng không phải là xiết có thể biến đến ra, ta nhưng khi nhìn đến một cái thiên đồng dạng cao cự nhân, một trưởng đem ngọn núi đẩy bình rồi. Trong nhân loại hoàng giả có thể làm được điểm ấy. Căn bản là không cần gì thần ma. Phương Vân nói ra, trong mắt của ta, trong truyền thuyết cái đó hệ thần chi tiểu là một ít có lực lượng cường đại một loại người mà thôi, cái gọi là thần tiểu là như thế giả thần giả quỷ, hù lừa gạt người bình thường bọn bị bợm giang hồ. Tây Như Băng cười khổ, vốn chỉ là một mình hắn câu chuyện, thế nhưng mà giờ phút này lại diễn biến thành Phương Vân cùng Từng Sinh cãi lộn. Tựa hồ hết thể sự tình, đều có thể lại để cho bọn hắn tầm đó phát sinh một hồi không có dừng chiến tranh. Tây Như Băng duy nhất may mắn chính là, hai người bọn họ cũng chỉ là người bình thường, mà không phải cái nào đó nắm giữ lấy quân đội đại nhân vật. Đương nhiên, nếu như Tây Như Băng biết rõ thân phận của bọn hắn, có lẽ sẽ hy vọng, bọn hắn chỉ là cái nào đó nắm giữ lấy quân đội đại nhân vật. Bất quá, hai người hay vẫn là phi thường ăn ý đình chỉ lẫn nhau chiến tranh, Tây Như Băng ánh mắt như trước toát ra nhàn nhạt đau thương. Tiểu sư muội bệnh tình đã kéo không được quá lâu, tiếp qua một năm thời gian, nàng tiểu 18 tuổi rồi, đến lúc đó hết thể đều quá trễ. Tây Như Băng buồn rầu nói, nàng là sư phụ lưu lại duy nhất huyết mạch, mặc dù là dùng ta cái này mệnh trao đổi, ta cũng sẽ không khiến nàng có việc. Phương Vân cùng Từng Sinh liếc nhau, trong mắt hào quang ý vị thâm trường, Tây Như Băng thở dài. Như Băng, tại cái gì thời điểm, đều không chỉ nói dùng tánh mạng của mình trao đổi, bởi vì nhiều khi, ngươi vô ý thức như nói, lại hội ứng nghiệm tại trên người của ngươi. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, ta cũng không phải thuận miệng nói, ta là rất nghiêm túc. Tây Như Băng nói ra, tiểu sư muội của ngươi ở nơi nào? Từng Sinh hỏi, thân thể của nàng bạc nhược yếu kém, không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên ta đem nàng ở lại sư phụ chỗ ở cũ tính dưỡng. Tại Tây Vực sao? Không, tại Đông Châu cái hướng kia. Tây Như Băng nói ra, ngươi nên đem nàng mang theo trên người. Phương Vân nói ra, ta có một điểm kỳ quái địa phương, vì cái gì tiểu sư muội của ngươi không cùng sư phụ của ngươi ở cùng một chỗ, mà là nhiều năm về sau, mới trở lại tìm ngươi cùng sư phụ ngươi. Từng Sinh hỏi, tiểu sư muội bởi vì thể chất quan hệ, một mực bị sư phụ gửi nuôi tại một vị y sư bên người, cho nên mặc dù là ta, cũng là tại 3 năm trước đây mới biết được tiểu chuyện của sư muội tình. Tây Như Băng nói ra, vị kia y sư tuy nhiên tạm thời bảo trụ tiểu tánh mạng của sư muội, tuy nhiên lại không cách nào vì nàng kéo dài tánh mạng, 18 tuổi chính là nàng đại nạn. Trên đời này có cái gì thể chất, hội dùng 18 tuổi vi đại nạn sao? Từng Sinh tò mò hỏi, có, hôn âm tuyệt mạch, cửu chuyển thiên dương thể, ma linh sát thể. Phương Vân thuận miệng nói ra, còn có rất nhiều loại này thể chất, thời hạn đều tại 12 tuổi đến 18 tuổi tầm đó, cái này nguyên nhân trong đó hay vẫn là bởi vì người thân thể không cách nào thừa nhận đặc thù huyết mạch nguyên nhân, những người này huyết mạch, hoặc nhiều hoặc ít đều bị chủng tộc khác huyết mạch ảnh hưởng, cho nên mới phải theo thể chất thượng biểu hiện như thế đặc thù. Phương Vân, ngươi đối với những rất có này nghiên cứu nha. Tây Như Băng ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân. Ta nói rồi, ta học qua một ít y y thuật, cho nên đối với những đều có chỗ này nghiên cứu. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Cái kia những thể chất này có biện pháp trị tận gốc sao? Tây Như Băng truy vấn. Có, kỳ thật căn bản mà nói, những thiên sinh này đặc dị thể chất, coi như là một loại chứng bệnh. Tại liên quan đến Phương Vân năng khiếu thời điểm, Phương Vân liền bắt đầu chậm rãi mà nói, bất luận cái gì chứng bệnh, đều tồn tại trị liệu phương pháp, đặc thù bệnh thể cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng tiểu trên lý luận biết nói, thật muốn cho ngươi tự mình trị liệu, đáng tin 18 năm tuổi thọ cho ngươi biến thành 8 năm thời gian. Từng Sinh khinh thường nói, còn ở bên cạnh rội nước lã. Phương Vân không để ý đến Từng Sinh, như trước phối hợp nói, giống ta lúc trước nói những thể chất kia, đều tồn tại một cái cộng đồng đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Tây Như Băng kỳ đãi nhìn xem Phương Vân, hắn lúc trước tuy nhiên mang theo tiểu sư muội của mình, xem qua vô số danh ý, tuy nhiên lại chưa từng nghe đến qua những chuyện này. Cho nên hắn lộ ra đặc biệt hưng phấn. Những thể chất này một cái cộng đồng đặc điểm tiểu là dị biến, những dị biến này thời hạn đều không giống với, thế nhưng mà tại đại nạn thời điểm, đã có cái cộng đồng đặc điểm, tiểu là trong cơ thể đặc thù huyết mạch, hội hoàn toàn ăn mòn nguyên vốn thuộc về người bình thường huyết mạch. Phương Vân mắt nhìn Tây Như Băng, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như một người bình thường trong thân thể, bị đổi lại ma long huyết, hội là dạng gì kết quả? Tây Như Băng trong đầu lập tức hiện lên ra loạn thất bát tao suy đoán, Phương Vân cười cười, tiếp tục nói: Nhân loại cùng chủng tộc khác hậu đại, kỳ thật có rất nhiều, thế nhưng mà bọn hắn đều tồn tại một loại cân đối, huyết mạch ở giữa tương tan, thể chất ở giữa cùng tồn tại, đây cũng là trên đời thường xuyên truyền lưu lấy một ít có chút cường đại tồn tại hậu đại, bọn hắn đem tổ tiên huyết mạch, tại người bình thường trong thân thể phát huy đã đến cực hạn, lại để cho chính mình vượt quá. Thương nhân, thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng là bom hẹn giờ, một khi cân đối bị đánh phá, bọn hắn cái kia dị loại huyết mạch sẽ cắn trả bọn hắn, kết quả không cần nói cũng biết. Tây Như Băng không cách nào hoàn toàn lý giải, thế nhưng mà tiểu sư muội cân đối tại sao phải bị đánh phá? Nàng cũng không có vượt quá thường nhân lực lượng à? Cũng bởi vì nàng không có vượt quá thường nhân lực lượng, có chút cường giả trong truyền thuyết, bọn hắn khả năng cũng từng như tiểu sư muội của ngươi đồng dạng, bị chính mình đại nạn sở khốn nhiều lấy, mà đặc thù tu luyện công pháp, hoặc là chính mình sáng tạo ra một bộ, thích hợp công pháp của mình, lại để cho bọn hắn đem vốn là không công bằng tu chỉnh. Phương Vân nói ra, đây cũng là vì cái gì rất nhiều thượng thừa công pháp, theo cổ truyền lưu đến nay, lại không ai có thể tu luyện nguyên nhân, bởi vì những cái kia công pháp vốn cũng không phải là lưu cho người bình thường. Vậy ý của ngươi là nói là, chỉ có những cái kia công pháp, mới có thể cứu tiểu sư muội của ta. Tây Như Băng lập tức gấp mắt đỏ, lo lắng hỏi. Đương nhiên không phải, đầu tiên ta không biết sư muội của ngươi là cái gì thể chất, lại là có phải có xưa nay lưu bí truyền công pháp tồn tại, hơn nữa loại này tỷ lệ lại quá mức xa vời. Nói tương đương chưa nói. Thường sinh bất mãn nói. Ta chỗ nói cho ngươi những này, chỉ là giải thích tiểu sư muội của ngươi bệnh thể khả năng đặc điểm, kỳ thật ngoại trừ đặc thù công pháp bên ngoài, một ít dược vật cùng trị liệu phương pháp, cũng là có thể y tốt tiểu sư muội của ngươi, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tiểu sư muội của ngươi còn không có có chính thức đại nạn. Đương nhiên còn không có có, còn có một năm thời gian. Không. Ta nói không phải là của nàng tử kỳ. Phương Vân nói ra, ta chỉ chính là trong cơ thể nàng dị biến còn chưa bắt đầu. Nhiều khi, loại này dị biến là không thể nghịch quá trình. Nếu như dị biến đã xảy ra, mặc dù cuối cùng nhất cứu trở về tánh mạng của nàng, nàng cũng sẽ biết bởi vì trong cơ thể dị biến huyết mạch, do đó biến thành mặt khác một loại người. Thậm chí là mặt khác một loại quái vật. Tây Như Băng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương, trong miệng ồn ào tự nói lấy, sẽ không đâu. Ta thời điểm ra đi, tiểu sư muội còn biểu hiện vô cùng bình thường, không có bất kỳ bệnh phát dấu hiệu. Hy vọng như thế đi. Phương Vân lại một lần cùng Từng Sinh tương vọng một mắt, đều không nói gì thêm. Thế nhưng mà, Tây Như Băng lại phát hiện Phương Vân ánh mắt khác thường. Phương Vân, ngươi có phải hay không có lời gì chưa nói? Không có việc gì. Phương Vân lắc đầu. Trên mặt hiện lộ ra vẻ tươi cười, kỳ thật ta nói nhiều như vậy, tự là muốn cho ngươi nói cho ta biết, tiểu sư muội của ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất, có lẽ ta thật sự có thể trị liệu nàng. Ta cũng không biết. Tây Như Băng vẻ mặt cầu xin, ta xem qua từng y lìa sư, mỗi lần đều là lắc đầu, đầy bùi đất bộ dạng, chỉ nói mệnh không lâu vậy mệnh không lâu vậy, hoàn toàn tiểu nói không nên lời cái bệnh lý căn nguyên. Nàng kia có cái gì dấu hiệu? Dấu hiệu Tây Như Băng lập tức lâm vào nhớ lại, nói lên dấu hiệu. Ngày bình thường nàng đều lộ ra thập phần bình thường, thế nhưng mà mỗi gặp đêm trăng tròn, nàng sẽ đem chính mình quan trong phòng, không chịu cùng ngoại nhân tương kiến, hơn nữa mỗi lần trong phòng của nàng, đều truyền ra từng đợt quái gọi. Thanh âm kia giống như là ác quỷ khóc nỉ non. Tiểu tử, ngươi đoán được ra Như Băng tiểu sư muội là cái gì thể chất sao? Đoán không ra. Phương Vân lắc đầu, trên mặt trần trờ khó hiểu, trăng tròn thời điểm, hẳn là cực âm thời khắc, thể chất của nàng hẳn là âm mạch một loại. Loại này thể chất dùng 18 tuổi đại nạn, không có gì hơn cửu âm hàn linh thể, đáy trậu tuyệt thể, ác linh phệ thể cái này ba loại, thế nhưng mà theo Như Băng theo như lời dấu hiệu đến xem, tựa hồ cùng cái này ba loại đều không có vấn đề gì. Có lẽ là ngươi không biết thể chất đâu này. Thường sinh nói ra, cũng có khả năng này. Phương Vân không có phủ nhận, trên đời này kỳ dị thể chất đâu chỉ ngàn vạn, ta cũng không có khả năng sở hữu thể chất đều gặp nghe qua. Thế nhưng mà âm mạch thể chất thường thường đều nương theo lấy điểm xấu dấu hiệu. Nói xong Phương Vân nhìn thật sâu mắt Tây Như Băng, ngươi không có ở đêm trăng tròn quấy rầy nàng, đúng lựa chọn, nếu như là âm mạch bên trong đích cực hung thể chất, ngươi thường bạn nàng tả hữu, rất có thể vì vậy mà chết. Ta cái này mệnh lại tính toán cái gì, ta chỉ hy vọng tiểu sư muội nàng có thể bình yên vượt qua cuộc đời này là đủ, không còn hắn cầu. Ngươi có thể không sao cả, thế nhưng mà người khác đâu, nếu như tiểu sư muội của ngươi suy giảm tới người vô tội. Ngươi lại nên như thế nào? Ta Tây Như Băng sắc mặt lập tức ngưng lại, vấn đề này, hắn còn thật không có nghĩ tới. Đúng vậy, nếu có một ngày, tiểu sư muội của ngươi muốn giết ta, hoặc là tiểu tử này đâu này? Thường sinh lập tức tò mò hỏi. Ta sẽ dùng tánh mạng của ta ngăn cản nàng. Không nên không nên, loại này đáp án quá không có tí sức lực nào rồi, hẳn là nếu như tại trước mặt của ngươi, chỉ có hai lựa chọn, lại để cho tiểu sư muội của ngươi giết chúng ta, hoặc là ngươi giết tiểu sư muội, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Tây Như Băng chìm yên tĩnh trở lại, vấn đề như vậy, hắn trả lời không được, tiểu sư muội là hắn duy nhất nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ người, mà Phương Vân cùng Từng Sinh, tuy nhiên quen biết không hai ngày nữa thời gian, lại dường như đã có mấy đời chi kỷ một loại, bọn hắn không bị trói buộc ngôn ngữ lại tràn đầy phóng đãng cùng cuồng vọng, lại để cho hắn cảm thấy nhân sinh giống như này hai cái bằng hữu làm bạn là đủ. Chương 769, trong thành loạn sự tình. Cuối cùng nhất, Phương Vân cùng Từng Sinh cũng không có tại Tây Như Băng cái kia đạt được đáp án. Đối với vấn đề này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể trả lời. Thật giống như người bình thường hỏi con của mình, ngươi là ưa thích phụ thân nhiều một chút hay vẫn là mẫu thân nhiều một chút? Từ loại nào góc độ mà nói, từng thăng vấn đề này, hoàn toàn chính xác tính toán là phi thường quá phận. Một đêm qua đi, ba người lại một lần nữa lên đường, Phương Vân cùng Từng Sinh chiến đấu như trước không có đình chỉ, chỉ là Tây Như Băng lại không hôn qua nhẹ nhàng, trầm trọng lấy sắc mặt, hiển nhiên là đêm qua tâm sự, khơi gợi lên Tây Như Băng tâm bên trong đích chuyện cũ, này mới khiến hắn trở nên như thế tâm sự nặng nề bộ dạng. Hơn 10 ngày lộ trình, trên đường đi ngược lại là gặp được mấy sóng đạo phỉ, bất quá đều bị Tây Như Băng đơn thương độc mã ngăn lại. Phía trước tiểu là Bắc Tắc Thành rồi. Tây Như Băng chỉ vào phía trước một tòa không lớn thành trì, ánh mắt chuyển hướng Phương Vân. Phương Vân, đợi chút nữa ta cùng ngươi vào thành, ngươi một người đi tìm cửu gia báo thù, nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không ta nhúng tay, ta đều có thể bảo vệ ngươi bình an. Đồ đần. Từng Sinh lôi kéo Tây Như Băng cánh tay, hắn cái này lấm la lấm lét gặp được phiền phải gì, ngược lại là cùng ngươi cùng một chỗ, mới có thể gặp được nguy hiểm. Thế nhưng mà, Phương Vân lại không hội võ kỹ cùng ma pháp, như thế nào cùng những cựu nhân kia đánh nhau chết sống. Nhiều người tiểu nhiều chiều ứng, lúc cần thiết, ta còn khả năng giúp đỡ chút gì không? Ai nói ta không hội võ kỹ, chỉ có điều ta cho tới bây giờ không có nói cho ngươi biết mà thôi. Phương Vân bĩu môi, không tin ngươi hỏi cái này tiểu nương sao, ta hội không hội võ kỹ. Tuy nhiên công pháp của hắn có như vậy điểm mèo ba chân, bất qua ứng phó mấy cái người bình thường, vẫn là dư sức có thừa. Thường Sinh đương nhiên nói, các ngươi lại đang lừa gạt ta, hai người các ngươi có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ, ta vậy mới không tin các ngươi hội võ kỹ. Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, kỳ thật ta ở đâu phải đi báo thủ, đêm hôm đó ta là lừa gạt các ngươi, trên thực tế đi Bắc Tắc Thành, chỉ là trả một thứ gì, chỉ cần nửa canh giờ tiểu trở lại. Ngươi còn muốn gạt ta? Ta thế nhưng mà nhớ rõ ngươi đêm đó trong ánh mắt, thế nhưng mà tràn đầy sắc cơ. Nếu là gạt người, đương nhiên muốn diễn bức chân nhất điểm, ngươi xem Từng Sinh nàng còn lúc đó chẳng phải diễn hữu mô hữu dạng. Phương Vân liếc mắt Từng Sinh. Tây Như Băng trừng to mắt, nhìn xem Từng Sinh, ngươi cũng là lừa gạt ta sao? Nói như thế nào đây? Kỳ thật ta là muốn giết ta ca ca, bất quá vẫn chưa tới thời điểm. Từng Sinh nhún nhún vai nói ra, trên mặt đẹp vẻ mặt vô tội, ngươi sẽ không tức giận à? Tây Như Băng ngược lại như chút được gánh nặng một loại, lộ ra sáng lạn dáng tươi cười, như thế nào hội sinh khí, ta cao hứng còn không kịp, nếu như các ngươi vì giết người, ta ngược lại tại do dự, như thế nào mới có thể trợ giúp các ngươi, dù sao cừu hận sẽ chỉ làm người càng lún càng sâu, chỉ có buông cừu hận, mới có thể chính thức giải thoát. Cái kia nếu như ngươi nhìn thấy lúc trước sát hại sư phụ ngươi cừu nhân, ngươi tiểu không muốn giết bọn hắn sao? Muốn Tây Như Băng trong mắt hiện lên một vòng hắn ý, thế nhưng mà lập tức liền nhạt nhòa mà đi. Trong mắt ánh mắt lần nữa nhu hòa, thế nhưng mà ta sẽ không đi giết bọn hắn, bởi vì ta biết rõ cừu hận vật này là vĩnh viễn không có chừng mực, ta giết bọn hắn hậu bối lại tới giết ta, mà tương lai đệ tử ta lại báo thù cho, như vậy cừu hận, đem vô hưu vô chỉ. Ha ha, ngươi nói rất đúng. Phương Vân cười nhìn xem Tây Như Băng, chẳng qua nếu như cừu hận là dễ dàng như vậy có thể bông, trên đời này sẽ không có nhiều như vậy ân ân đoán đoán rồi. Nếu như bởi vì là hay không báo thù mà lại để cho cả đời mình xoắn xuýt, còn không bằng buông ra mình, giết hết mọi đáng chết chi nhân, mặc dù hóa thân hắn trong dân cư ma đầu thì như thế nào. Khoái ý ân cựu cảm giác không phải là một loại lựa chọn. Ta biết rõ ta bất luận nói như thế nào, đều rất khó đi cải biến một người nghĩ cách, huống chi là đi để cho người khác buông tha cho báo thù ý niệm trong đầu. Tây Như Băng kiên định nói, dù sao ta mặc kệ ngươi có phải là hay không đi báo thù. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi độc thân tiến vào Bắc Tắc Thành. Nếu không như vậy, chúng ta tại bực này hắn nửa canh giờ, nếu như sau nửa canh giờ, hắn còn không có trở lại, chúng ta lại đi tìm hắn cũng không muộn, có lẽ trong nửa canh giờ này, hắn là muốn đi làm cái gì nhận không ra người hoạt động, chúng ta cái này đi theo bên cạnh của hắn, thủy chung không lớn thuận tiện, nếu như là hư mất chuyện tốt của hắn, đến lúc đó đã có thể lại để cho hắn hận chúng ta cả đời. Thường Sinh theo bên cạnh nói ra, thế nhưng mà, nếu như hắn thật là đi báo thủ, nửa canh giờ đầy đủ hắn chết 100 lần rồi. Tây Như Băng như trước lo lắng nói, các ngươi không rõ những cường giả kia đáng sợ, ngươi cho rằng ngươi dùng những quỷ kế kia có thể chiếm được tiện nghi, nhưng lại không biết đối với bọn hắn mà nói, không hề ảnh hưởng. Ta đều nói đã qua, ta không phải đi báo thủ, nếu không như vậy, các ngươi cùng ta cùng nhau vào thành, sau đó cho ta canh ba chung thời gian, canh 3 phút sau, chúng ta tại ước định khách sạn gặp mặt. Như vậy a? Vậy được rồi. Tây Như Băng như trước ánh mắt lo lắng, ngươi có thể ngàn vạn không nên vọng động. Trên đường đi, Tây Như Băng thủy chung như là cái lải nhải bác gái đồng dạng, lại nhiều lần khuyên bảo lấy Phương Vân, khuyên hắn không nên vọng động. Tiến vào Bắc Tắc Thành về sau, ba người tìm một cái khách sạn ở lại, Phương Vân liền tại Tây Như Băng nhìn soi mói, vội vàng biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Bất quá, Tây Như Băng hiển nhiên không có ý định tiểu như thế phóng Phương Vân rời đi, theo đuôi lấy Phương Vân sau lưng, từng sinh tự nhiên không cam lòng người về sau, cùng Tây Như Băng cùng nhau theo dõi. Chỉ là, Phương Vân ở đâu là tốt như vậy theo dõi, chưa có chạy hết một cái phố, Phương Vân thân ảnh chui vào trong dòng người, liền biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Tây Như Băng tìm kiếm một hồi, cũng không tìm được Phương Vân tung tích, cuối cùng nhất chỉ có thể khoan thai trở lại khách sạn, trong nội tâm cầu nguyện Phương Vân không muốn gặp chuyện không may. Cũng may Phương Vân đúng hạn mà về, canh ba chung thời gian không nhiều không ít, Tây Như Băng nhưng lại lôi kéo Phương Vân chất vấn. Phương Vân, ngươi vừa rồi chạy đi đâu, ta tại đi theo phía sau ngươi, chỉ chớp mắt công phu, ngươi tiểu chạy mất dạng. Tây Như Băng không che giấu chút nào chính mình hành vi, hiển nhiên bọn hắn đã quen biết đến, hoàn toàn không cần giấu giếm chính mình sở tác sở vi tình trạng. Ngươi theo dõi ta sao? Phương Vân như là chuyện gì cũng không biết đồng dạng, ta đi trả một thứ gì, tiểu trở lại rồi, ngươi cảm thấy canh ba chung thời gian có thể làm cái gì? Nhìn ngươi thần thần bí bí, đoán chừng đúng như từng sinh chỗ nói như vậy, muốn làm gì hoạt động. Đúng vào lúc này, ngoài khách sạn trên đường phố truyền đến một hồi tiếng ồn ào, Tây Như Băng đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía dưới trên đường, đầy đường đều đứng đầy võ trang đầy đủ binh sĩ. Những binh lính này tại bọn hắn đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt, từng nhà đẩy cửa điều tra, cũng không biết tại cha tìm cái gì. Không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên toàn thành đều loạn thành một bầy. Tây Như Băng thì thầm tự nói lấy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng đập cửa, tiểu nhị tại bên ngoài hô ứng lấy, mấy vị khách quan, nội thành quân đại ca điều tra tội phạm quan trọng, mấy vị thuận tiện, mở cửa dùm, chỉ cần tra ra mấy vị khách quan thân phận, bọn hắn sẽ rời đi. Tây Như Băng đã đánh mở cửa phòng, mấy người lính không đợi Tây Như Băng mở miệng, cũng đã đẩy ra hắn, xâm nhập trong phòng khách. Các vị đại ca, nội thành chuyện gì xảy ra, vì cái gì loạn thành như vậy? Cái kia mấy người lính đánh giá Tây Như Băng cùng Phương Vân, đối với Tây Như Băng vấn đề không có bất kỳ trả lời thuyết phục ý tứ, các ngươi là người nào, đến từ địa phương nào, đến bổn thành vậy là cái gì mục đích? Chúng ta là Mạc Bắc Phương gia người, xuất ngoại du lịch, bọn họ đều là của ta huynh muội. Tây Như Băng nói còn chưa dứt lời, Phương Vân tiểu đã cắt đứt Tây Như Băng, Tây Như Băng sững sờ, từng sinh lại như là đã sớm ngờ tới đồng dạng, vẻ mặt xảo mị bộ dáng mở miệng hỏi, vị đại ca kia, không phải là ta cái này bất tranh khí tiểu đệ, ở bên ngoài trêu chọc cái gì là không phải a? Mạc Bắc Phương gia, còn có cái gì chứng minh? Trong đó một cái binh sĩ hay vẫn là lộ ra rất già đến, cũng không có bởi vì Phương Vân lộ ra thân phận, tiểu tin tưởng Phương Vân. Phương Vân tiện tay ném ra một quả tiểu đồng bài, thượng diện một mặt là Phương chữ, mặt khác một mặt thì là Phương gia duyên dáng. Người lính kia tiếp nhận đồng bài, mắt nhìn tiểu xác nhận đưa ra tính là chân thật, thái độ lập tức liền có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mấy vị thiếu gia tiểu thư nếu là Phương gia người, cũng đừng có tại bổn thành nhiều dừng lại rồi, Bắc Tắc Thành gần đây sợ là có chút sóng gió, đi trên đường đều chưa hẳn an toàn. Bắc Tắc Thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Tây Như Băng truy vấn. Ngay tại mấy khắc chung trước, thành chủ tại bổn thành trong phủ đệ bị người giết, mà phục thị thành chủ thị nữ, chứng kiến một thiếu niên bóng lưng, cho nên chúng ta bây giờ tại từng nhà điều tra. Cái kia thị nữ xác định chứng kiến chính là cái thiếu niên gây nên sao? Tây Như Băng ý hữu sở chỉ mà hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói cái kia thị nữ vốn là đi chiếu trước phục thị thành chủ, vừa hay nhìn thấy thành chủ nằm trên mặt đất, sau đó nàng kêu sợ hai thời điểm, hình như là chứng kiến phủ đệ thị vệ bên trong, có một lạ lẫm thiếu niên bóng lưng, cho nên mới phỏng đoán là cái thiếu niên gây nên. Hơn phân nửa là cái kia thị nữ tâm hoảng ý loạn ở bên trong, xem hoa mắt ta, muốn không phải là cái kia bóng lưng tiểu là trong thành chủ phủ người, bị ngộ nhận là sát thủ. Tây Như Băng thuận miệng nói ra, ngược lại là có cái này khả năng, nghĩ đến thành chủ thế nhưng mà bát giai cao thủ, có cái gì thiếu niên có thể vô thanh vô tức giết thành chủ. Người binh lính kia cười cười, mấy vị binh đại ca nếu như không có những chuyện khác, tiểu mời trở về đi, chúng ta đường dài đi xa, muốn sớm chút nghỉ ngơi. Phương Vân đã hạ lệnh chủ khách, cái kia mấy vị công tử tiểu thư nghỉ ngơi tốt, tiểu nhân cáo lui. Cái kia mấy người lính tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng rời khỏi phòng trọ. Phương Vân lập tức tiến lên hai bước, đem cửa phòng đóng lại, Tây Như Băng dừng ở Phương Vân. Phương Vân, có phải là ngươi làm hay không? Bất kể là không phải, chúng ta tốt nhất trước rời đi nói sau. Phương Vân nói ra, nếu như lại chỉ tiểu không còn kịp rồi. Quá trễ. Vì cái gì? Còn không phải vấn đề của ngươi nhiều lắm. Từng sinh khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, người lính kia không phải đã nói rồi sao? Cái dạng gì thiếu niên có thể vô thanh vô tức giết bọn hắn thành chủ, nếu thật là cái gì thiếu niên làm? Tuyệt đối không phải bình thường thiếu niên, Phương Vân đến từ Mạc Bắc Phương gia, dĩ nhiên là không phải bình thường thiếu niên, hơn nữa ngươi giấu đầu hở đuôi giải thích, ngược lại sẽ lại để cho những binh lính kia cho rằng, là ngươi cố ý che giấu. ngươi dùng vi bọn hắn vì cái gì đột nhiên khách khí như vậy rời đi, chẳng qua là bọn hắn không có nắm chắc cầm xuống chúng ta, cho nên tạm thời thối lui, đợi đến lúc viện quân đã đến, tựu là chúng ta thai vạ đến nơi lúc sau. Chương 770, Hồ Giả Hồ Huy. Phương Vân, cái kia vị thành chủ có phải hay không ngươi giết? Tây Như Băng hay vẫn là nhịn không được chất vấn. Là. Phương Vân không có phủ nhận, gật gật đầu nói ra, ta chạm vào phủ thành chủ, xem hắn đang ngủ, thuận tay ngay tại dưới trong phòng của hắn một chút độc, cho nên nhẹ nhõm giải quyết hắn. Phương Vân theo như lời ngược lại hoàn toàn không có lừa gạt Tây Như Băng, bất quá cái này cùng hắn vốn là kế hoạch bất đồng, vốn là kế hoạch hắn là ý định đem sở hữu cùng tiên hiền hội thành viên, toàn bộ chém giết, huyết tẩy phủ thành chủ. Thế nhưng mà, hoặc nhiều hoặc ít bởi vì Tây Như Băng lúc trước cái kia lời nói, lại để cho Phương Vân tiêu trừ quyết định này, chỉ là đem Bắc Tắc thành thành chủ ám sát. Về phần cái kia thị nữ, Phương Vân đi gấp, tuy nhiên phát hiện cái kia thị nữ chứng kiến hắn, bất quá hắn cũng không có ý định diệt khẩu. Bằng không thì diệt khẩu một cái thị nữ cũng chỉ là tiện tay sự tình, Tây Như Băng tuy nhiên trong nội tâm còn tồn lấy vài phần nghi kỵ, thế nhưng mà không có lại hỏi tới. Chính như Phương Vân cùng từng sinh chỗ nói như vậy, hiện tại cũng không phải truy vấn thời điểm, không bao lâu nữa, sợ bọn hắn sẽ thấy cũng đi không được nữa. Cũng may ba người bọc hành lý không nhiều lắm, hơi chút thu thập thoáng một phát, cũng đã chuẩn bị tốt hành trang. Thế nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp bước ra khách sạn, lúc trước cái kia mấy người lính cũng đã chạy ra đón chào, xem bọn hắn tư thế, tựa hồ cũng không có rời đi, mà là tại ngoài khách sạn giám thị ba người. Mấy vị thiếu gia tiểu thư trong là muốn đi đâu này, phải chăng cần tiểu nhân mấy cái vi các ngươi mở đường hộ đi? Không cần, chúng ta ý định cái này ly khai, Bắc Tác thành như vậy loạn, đùa tâm tình cũng bị mất. Phương Vân thuận miệng nói ra, mấy người các ngươi nên làm gì vậy tiểu làm gì vậy đi thôi. Không muốn tại đây chậm trễ thời gian của chúng ta. Phương Vân, chớ để nhiều lời, chúng ta đi. Tây Như Băng xem so Phương Vân còn sốt ruột, đã trước đi vài bước. Từng sinh cùng Phương Vân cùng tại sau lưng, từng sinh mặt mũi tràn đầy không cam lòng trừng mắt nhìn Phương Vân, êm đẹp du ngoạn, toàn bộ cho ngươi can thiệp rồi. Ta cái này xem như can thiệp sao, nếu là chờ ngươi những đối đầu kia tìm tới cửa thời điểm, ngươi lại nên như thế nào? Phương Vân chẳng hề để ý nói. Hai người cố ý hạ giọng. Không cho Tây Như Băng nghe được, ba người còn không có ra khỏi thành, Bắc Tắc thành binh sĩ cũng đã trước sau đem bọn hắn kẹp lấy. Phương Vân nhận ra trong đó một cái binh sĩ tiểu là lúc trước bàn hỏi bọn hắn chính là cái người kia, bên cạnh của hắn còn đi theo một cái thị nữ cách ăn mặc nữ tử. Mấy vị vội vã bộ dạng, là muốn đi đâu ở bên trong. Vị này binh đại ca, chúng ta đây là muốn ra khỏi thành, ngươi đem chúng ta ngăn lại là ý gì? Tây Như Băng coi như khách khí mà hỏi. Vì cái gì? Các ngươi trong nội tâm có lẽ tinh tường a. Người lính kia hừ lạnh một tiếng, thấp giọng hướng bên cạnh thị nữ nói gì đó, cái kia thị nữ đi đến Tây Như Băng trước mặt, trên mặt biểu lộ có chút sợ chát chát, không dám nhìn nhiều Tây Như Băng, mắt nhìn sau vẹn vẹn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng người binh lính kia lắc đầu. Người binh lính kia lại đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, ý bảo cái kia thị nữ đi chỉ ra và xác nhận, thị nữ đi đến Phương Vân trước mặt, Phương Vân khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Trong mắt lóe ra một tia ngân quang. Cái kia hảo quang giống như có lấy nói không rõ ma lực, cái kia thị nữ hơi tiếp xúc, liền bị cái kia ngân quang chỗ nhiếp, vô ý thức lắc đầu. Tây Như Băng cả người giống như là muốn hư thoát một loại, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối với người binh lính kia nói, binh đại ca, các ngươi sẽ không đem chúng ta coi như sát hại các ngươi thành chủ hung đồ a? Đương nhiên không phải, chỉ là muốn thỉnh các ngươi đi chúng ta phủ thành chủ làm khách. Như là chúng ta không muốn đi đâu này. Cái này có thể không phải do các ngươi. Người lính kia sau lưng một người. Đẩy ra binh sĩ đi đến trước, trên người tản ra một loại khó tả uy áp, trên mặt luôn treo một loại uy nộ. Tây Như Băng vừa mới tiếp xúc người nọ ánh mắt, cả người giống như là bị một lượt búa tạ chú ý đến ngực một loại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Từng sinh lập tức bước lên hỏa đến, lôi kéo Tây Như Băng ngăn ở phía sau, hừ nhẹ một tiếng, không muốn chết cút ngay khai. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Người nọ hừ lạnh một tiếng, thò tay muốn hướng phía Từng Sinh chụp tới. Thế nhưng mà, cái tay kia còn chưa kịp chạm đến Từng Sinh, đã bị Phương Vân bắt lấy, Phương Vân băng mặt lạnh lấy nhìn xem người nọ, người là ta giết, không muốn khó xử bọn hắn, bọn họ cùng ta không có vấn đề gì. Không, người là ta giết, cùng hắn không có sao. Tây Như Băng đột nhiên hét lớn một tiếng, kiên định nói, nhìn mặt hắn sắc tái nhợt, giống như là bị rất nặng thương. Từng sinh, mang Như Băng ly khai tại đây, nếu có duyên Phương Vân dừng một chút, nhìn nhiều mắt Tây Như Băng, nếu có duyên, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau. Tây Như Băng sắc mặt quyết tuyệt. Trong mắt ánh mắt kiên định không rời, nhớ rõ đêm đó Từng Sinh vấn đề sao. Phương Vân cùng Từng Sinh đều sững sờ, Tây Như Băng cười khổ, có lẽ các ngươi cũng chỉ là coi như vui đùa vấn đề, thế nhưng mà với ta mà nói nhưng lại một loại lựa chọn, bởi vì ta không cách nào làm ra cái loại lời tuyệt đối trả lời, ta sẽ không giết tiểu sư muội của ta, vì nàng ta có thể cầm tánh mạng trao đổi, mà các ngươi. Phương Vân cùng Từng Sinh tất cả đều dừng ở Tây Như Băng, Tây Như Băng sắc mặt thảm đạm, các ngươi là bằng hữu của ta, ta đem các ngươi coi như đệ đệ cùng muội muội một loại đối đãi, bất luận các ngươi là hay không tiếp nhận, thế nhưng mà trong lòng ta, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy các ngươi, mặc dù dùng tánh mạng của ta, cũng sẽ không khiến người ở trước mặt ta tổn thương các ngươi. Đối với tiểu sư muội của hắn, Tây Như Băng có thể dùng tánh mạng trao đổi, mà đối với bọn hắn, Tây Như Băng lại có thể cầm tánh mạng đi thủ hộ. Phương Vân đột nhiên nở nụ cười, Từng Sinh cũng cười, hai người giống như là vẹn vẹn gian giải khai trong lòng gông xiềng một loại. Bổn tiểu thư có thể so sánh ngươi đại, muốn ta làm muội muội của ngươi, muốn ngược lại Mỹ. Từng Sinh trên mặt như xuân phong quất vào mặt, tràn đầy thốt nhiên sinh khí, bất quá, đã ngươi muốn làm bổn tiểu thư ca ca, cái kia bổn tiểu thư cũng sẽ không khiến người tùy tiện khi dễ ngươi. Trẻ em, ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Phương Vân liếc mắt Từng Sinh, ngươi có cái gì không tín vật? Ân, có ý tứ gì? Từng Sinh vốn là sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu Phương Vân ý tứ, tại túi áo ở bên trong móc móc, rất nhanh móc ra một khối kim sắc lệnh bài, dùng sức nện ở người nọ trên mặt. Người nọ liền phản ứng đều không có phản ứng, đã bị nện mặt mũi tràn đầy là huyết, hắn vốn là nổi giận, thế nhưng mà khỏe mắt nhìn thấy tấm lệnh bài kia, cả người giống như là lâm vào trong hầm băng một loại, toàn thân đều tại bất trụ dùng mình. Muốn động thủ tiểu thử một lần, ta ngày mai sẽ cho ngươi cùng ngươi gia chủ tử đi gặp ca ca ta. Từng Sinh tiểu hư một tiếng, giữ chặt sững sờ Tây Như Băng quay đầu tiểu đi. Những binh lính kia vốn là còn không có ý định nhượng bộ, thế nhưng mà người nọ đột nhiên hoảng sợ đại gọi, tránh ra, toàn bộ tránh ra. Đại nhân, bọn hắn. Người nọ trực tiếp một bàn tay đem bên người binh sĩ phiến phi, tất cả mọi người thu hồi vũ khí, ta không muốn nghe đến một câu nói nhảm. Hắn thật sự sợ, những người bình thường này không biết cái này tấm lệnh bài ý nghĩa ở đâu, thế nhưng mà hắn lại không giống với, hắn khác sâu minh bạch cái này tấm lệnh bài đại biểu cho cái gì. Hắn vội vàng nhặt lên lệnh bài, giống như là một cái cẩu nô tài một loại, hai tay tôn kính lấy phục phục đuổi tới Từng Sinh sau lưng, đại nhân. Ngài lệnh bài. Ta ném đi đồ vật. Ngươi tiểu giữ đi, dù sao ta đang định đi gặp ngươi gia chủ tử, về phần ngươi Từng Sinh khỏe mắt lạnh phủi mắt người kia, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái ý kiến hay, không khỏi lại đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, xú tiểu tử, ngươi cảm thấy xử trí như thế nào hắn tốt. Các ngươi đi trước, ta lưu lại giáo huấn thoáng một phát hắn. Phương Vân cười khanh khách nói, ngươi cái này gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng A. Từng Sinh vừa cười vừa nói, cái này nhiều lắm là gọi là hồ giả hồ uy. Phương Vân cười ha hả nói. Phương Vân hay vẫn là không muốn khó xử bọn hắn rồi, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Tây Như Băng tâm trong hay vẫn là bất an, đặc biệt là cái kia thương người của hắn, chỉ là một ánh mắt, tựu lại để cho hắn lâm vào ác ngộng một loại khó chịu, tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh cường giả, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chiêu chọc được nổi. Hắn sợ hãi nếu như gây nóng nảy đối phương, đem ba người bọn họ tại đây diệt khẩu, mặc dù Từng Sinh là thân phận gì, đều là có oan khó rồi. Được rồi. Tiểu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Phương Vân trong mắt hàn quang lập lòe. Tây Như Băng một tay một cái, lôi kéo Phương Vân cùng Từng Sinh, trốn một loại chạy vội ra Bắc Tắc Thành, một mực trốn ra ngoài trăm dặm, mới thở lấy mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Phương Vân, ngươi, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Tây Như Băng khí không đánh một chỗ đến, chỉ vào Phương Vân tiểu là một hồi giáo hấn, giống như là huynh trưởng của hắn một loại, rõ ràng đã nói rồi đấy chỉ là đi trả thứ đồ vật, rõ ràng náo thai nạn chết người. Hơn nữa hay vẫn là Bắc Tắc Thành thành chủ, lá gan của ngươi cũng thật là lớn, rõ ràng dám một mình chạm vào phủ thành chủ, nếu như bị bắt được, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cái này không không có bị bắt được à? Phương Vân cười hì hì nói, khá tốt từng từ nhỏ lịch bất phàm, lại để cho những người kia kiêng kỵ, không dám vọng động, ta xem người kia tuyệt đối là thần cấp cường giả, bằng không thì tại sao một ánh mắt, tựu để cho ta trọng thương? Tây Như Băng Tâm có sợ hay nói, đúng vậy à, hôn tiểu tử. Còn không chạy nhanh hướng bổn tiểu thư nói lời cảm tạ, ba quỳ năm khấu tiểu miễn đi, tiểu nói điểm bổn tiểu thư thích nghe lời hữu ích a. Từng ngày thường ý nói. Phương Vân khinh bỉ nhìn Từng Sinh, Như Băng, ngươi thật đúng là cho rằng nàng là cái gì bất phàm lai lịch a, nàng tiểu là cái hố ngông lừa gạt dã nha đầu, cũng không biết ở đâu trộm đến một cái lệnh bài, ngươi cảm thấy nhà ai tiểu thư sẽ con nàng như vậy bốn phía chạy loạn đấy sao? Ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải cầm Phương gia giả sử bài bốn phía giả danh lừa bịp. Các ngươi lại tới nữa. Lại tới nữa. Tây Như Băng trừng mắt nhìn Phương Vân cùng Từng Sinh, hai người các ngươi lệnh bài đều là giả hay sao? Mặc kệ thiệt giả, dù sao lừa bịp qua những người kia là được rồi. Từng ngày thường ý nói, hay vẫn là bổn tiểu thư lệnh bài có tác dụng, ở đâu như cái này tiểu tử ngốc, cầm phương ra lệnh bài, cái dám dùng không có. Đó là tại Tây vực cái này địa phương cất chim cũng không có, những du kia một đầu căn bản nhận không ra phương ra lệnh bài đại biểu cho cái gì, ngược lại cầm cái kia khối phá thiết bài đương bảo. Hai người cãi lộn một hồi, rốt cục an tính lại, Từng Sinh nhìn xem ngồi dưới đất Tây Như Băng, không khỏi một hồi vui vẻ, Như Băng, ngươi mới vừa nói cái kia lời nói có thật không vậy? Cái gì? Ngươi nguyện ý cầm tánh mạng thủ hộ chúng ta? Tây Như Băng giờ phút này ngược lại vẻ mặt hồng nhuận phân phớt, như là không có ý tứ, có phải hay không các người cảm thấy rất giả dối? Có một chút như vậy điểm. Có lẽ chúng ta quen biết thời gian không lâu, thế nhưng mà với ta mà nói, các ngươi cũng đã là ta không cách nào phân cách một bộ phận rồi. Chương 771, Thần dẫn chi lộ. Tại Phương Vân cùng Từng Sinh truy vân xuống, Tây Như Băng cũng thời gian dần trôi qua thổ lộ ra một ít lời, hắn lúc còn rất nhỏ, cũng một cặp đệ muội, bất quá khi đó trong nhà nghèo quá, cuối cùng nhất chết đói, mà hắn cũng là sắp chết đói thời điểm, bị sư phụ của hắn cứu trở lại. Cho nên trong mắt hắn, luôn hội không tự giác đem Phương Vân cùng Từng Sinh tưởng tượng thành hắn cái kia đối với đệ đệ muội muội. Đối với trôi qua người, Phương Vân cùng Từng Sinh cũng không có cách nào, ngoại trừ tiếc hận bên ngoài, bọn hắn không có khả năng đi lại để cho mười mấy năm trước người chết trọng sinh, đây chẳng qua là đối với sinh tử khinh nhẫn. Bọn hắn đều rất rõ ràng trong đó tội nghiệt, bọn hắn có thể khống chế sinh tử, lại không có nghĩa là bọn hắn có thể quyết định sinh tử, người tại sống thời điểm phấn đấu cùng sinh tồn, tại cái chết thời điểm thuận theo cùng ăn nghỉ, đây là trước quy tắc. Tiểu như lúc trước Khải Mễ Kỳ bọn người muốn phục sinh ca ca của bọn hắn, cuối cùng nhất chỉ biết làm cho càng thêm hung ác kết quả. Bất luận cái gì có lý trí người, cũng sẽ không như thế. Nếu như Phương Vân chí thân cũng có như vậy tao ngộ, Phương Vân cũng sẽ không biết đi cưỡng ép thay đổi càn khôn, chỉ biết đi mặc nghiệm. Cho nên Phương Vân mới có thể tại bọn hắn đều khỏe mạnh thời điểm, đi dùng chính mình hết thể lực lượng bảo hộ bọn hắn, mặc dù cái này xa so phục sinh một cái người chết càng thêm khó khăn. Phương Vân theo tính, Từng Sinh điêu ngoa, làm như xác minh lấy Tây Như Băng tâm ở bên trong, đối với đệ đệ mình cùng muội muội tưởng tượng. Chỉ là, trong lòng tưởng tượng, xa không có ở hắn mới gặp gỡ hai người thời điểm, cái loại nảy chân thật cảm giác cùng thật sự, hắn rất tốt che giấu lấy kích động trong lòng, tận khả năng không dọa đi hai người. Hắn thầm nghĩ ba người đồng du lấy hoang mạc ở chỗ sâu trong, lưu lạc thiên ngai, mà ngay cả trong lòng gánh nặng, đều ở đằng kia mấy ngày trong thời gian, phóng trừ đến một bên. Hai người cãi nhau thời điểm, hắn cũng sẽ biết như một cái ca ca đồng dạng vì hai người khuyên, không đi thiên vị, hoặc là nói hắn thà rằng đem sai lầm chính mình đến gánh chịu. Chỉ hy vọng hai người có thể tại bên cạnh của hắn. Thật đáng buồn lại buồn cười nghĩ cách, bất luận bọn hắn nói ra cái gì quá phận, làm cái gì chuyện gì quá phận, hắn đều có thể bao dung cùng nhân nhượng. Phương Vân sở dĩ ưa thích cùng Tây Như Băng cùng đi, là vì hắn thấy được Tây Như Băng nhân tính, đây là hắn lâu như vậy đến nay, nhìn thấy thứ hai tràn đầy ánh sáng chói lọi đích nhân cách. Cái thứ nhất là Khải Thụy Kỳ, hắn từ nhỏ chính là vì thủ hộ, mặc dù là cuối cùng một khắc, hắn đều không có quên đi chức trách của mình. Mặc dù là sau khi chết bị dơ bẩn lực lượng trọng sinh, y lì nguyên khó có thể phai mở người của hắn tính, nhân cách của hắn vĩnh viễn là tràn đầy lóng lánh quang minh. Cái loại này quang minh, tuyệt đối không phải cái loại này dối trá giáo đồ, dùng đến xem huy hoàng tín ngưỡng đi mê hoặc tín đồ. Khải Thụy Kỳ đích nhân cách chính là như vậy mê người, lại để cho người không tự giác tụ tập đến bên cạnh của hắn, có thể nói hắn ngốc, có thể nói hắn cố chấp, thế nhưng mà đúng là phần này cố chấp, lại để cho hắn làm cho không người nào có thể quên đi. Tây Như Băng lại như là lạc đường hài tử, mười mấy năm trước bởi vì vi vấn đề của mình, mà làm cho chính mình sư phụ chết thảm, lại để cho hắn một mực có thẹn trong lòng, rồi sau đó lại vì tiểu sư muội của mình sự tình mà lao tâm lao lực. Thế nhưng mà, hắn lại không có vì vậy mà bị cừu hận nuốt hết, mặc dù là tại hắn mê mang nhất thời khắc, hắn y lì nguyên hiểu được như thế nào đi khống chế tình cảm của mình. Nếu như nói Khải Thụy Kỳ là vì thủ hộ, như vậy Tây Như Băng chính là vì tìm kiếm sớm đã mất đi. Rồi lại truy tìm chính là ràng buộc. Đối với sư phụ tưởng niệm, đối với đệ đệ muội muội chấp niệm, Phương Vân là bị loại này không hiểu mị lực hấp dẫn, Từng Sinh cũng như thế. Rất nhiều người đều nói nhân tính bản ác, cái kia cũng chỉ là bộ phận người, bởi vì chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái, lại để cho người khác cảm động người. Đương Tây Như Băng để cho chạy những cường đạo kia thời điểm, hắn luôn hy vọng những cường đạo kia hội theo thiện vứt bỏ ác, bởi vì hắn tiểu là tin tưởng người khác tính buồn thiện người. Phương Vân đã từng hối hận không có thể hảo hảo bảo hộ Khải Thụy Kỳ, hắn cho rằng trên đời là một cái như vậy tràn ngập ánh sáng chói lọi nhân cách người, thế nhưng mà hôm nay hắn lại gặp được một cái, hắn không muốn lại để cho người như vậy biến mất. Phương Vân, ngươi có thể bảo chứng, tương lai không hề làm loại này xúc động sự tình sao? Tây Như Băng rất nghiêm túc chằm chằm vào Phương Vân, tựa hồ Phương Vân không để cho hắn một đáp án, hắn ưu thế không bỏ qua. Phương Vân gật gật đầu, còn không kịp mở miệng, từng sinh ra được ở một bên rội nước lã, Như Băng, ngươi còn có thể tin tưởng cái này hôn tiểu tử sao, nhưng hắn là ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, ngươi quên Bắc Tắc thành sự tình sao. Ngươi không chỉ nói hắn, ngươi cũng là như thế này. Tây Như Băng trừng mắt nhìn từng sinh, hai người các ngươi tiểu là như vậy không cho người bất lo. Hai người tất cả nhìn qua tả hữu, ai cũng không để ý tới ai, Tây Như Băng thở dài một tiếng, ta cùng thời gian của các ngươi không nhiều lắm rồi. Như thế nào? Hai người đều quay đầu lại, kinh ngạc nhìn xem Tây Như Băng. Sa mạc ở chỗ sâu trong thần điện, ta muốn đi sông vào một lần, bất luận là phúc là họa, ta đều hy vọng có một kết quả. Tây Như Băng trong mắt quyết tuyệt, cố định. N ngươi cái này đồng đốc, trong sa mạc này căn bản cũng không có cái gì sinh mệnh chi thần thần điện, ngươi cái này không đầu không đuôi, đi cũng là bạch đi. Từng sinh khí không đánh một chỗ đến, sinh mệnh chi thần thần điện ở nơi nào, nàng nhắm mắt lại cũng có thể vạch một cái phương hướng, hết lần này tới lần khác Tây Như Băng tiểu là không tin. Kỳ thật, ta lúc trước đạt được một bộ bản đồ cổ, thượng diện chỉ rõ lấy sinh mệnh chi thần thần điện, đang ở đó chỗ, hơn nữa ven đường đủ loại dấu hiệu, đều cùng bản đồ cổ bên trên ký hiệu tương xứng, để cho ta không thể không tin. Tây Như Băng nói ra, cái gì bản đồ cổ, lấy ra ta nhìn xem. Phương Vân thỏ tay nói ra, đã không có, ta lúc đầu là từ một vị danh y đi tay ở bên trong lấy được, mà cái kia phó bản đồ cổ một mực giấu ở trong hộp đáo của hắn, ta mở ra hộp đáo, cái kia phó bản đồ cổ giống như là thông linh một loại, lập tức hóa thành cho tàn, một đám linh quang chui vào trong óc của ta, sau đó trong đầu của ta là hơn ra bản đồ cổ đồ án. Tây Như Băng thần bí cằn nhằn nói ra, còn có loại sự tình này. Phương Vân cùng từng sinh liếc nhau, như là tại hỏi thăm đối phương. Như Băng, trong sa mạc này đương thực không có gì sinh mệnh chi thần thần điện, mặc dù có khả năng cũng là cái gì tà thần cố ý bố trí cung điện, muốn dẫn ngươi tiếp cận, sau đó vệ ngươi sinh linh, ngươi đi cũng là không công chịu chết. Từng sinh khuyên bảo nói, ngươi cái kia tiểu sư muội có Phương Vân thằng này tại, đáng tin không có việc gì. Tây Như Băng kinh ngạc nhìn xem từng sinh, ngươi lúc trước không phải nói hắn không đáng tin tại sao. Ta đó là cố ý chọc giận hắn, kỳ thật y lý thuật của hắn thật đúng thông thần, khởi tử hồi sinh cũng không nói chơi. Ngươi làm gì đi mạo hiểm đi cái gì thần điện đâu này? Cũng tốt, nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu sư muội tiểu xin nhờ Phương Vân rồi. Tây Như Băng thoáng buông lỏng thần sắc, nàng bị ta an trí tại Đông Châu. Tây Như Băng kỹ càng đem tiểu sư muội vị trí nói một lần. Ngươi cái kia tiểu chuyện của sư muội tình trước phóng một bên, đã ngươi muốn đi cái gì thần điện, ta đây tiểu cùng đi với ngươi, ta tại Tây vực đi thời gian dài như vậy, còn chưa thấy qua chính thức thần chi thần điện, vừa vặn mượn cái này cơ hội đi xem một chút. Phương Vân vừa cười vừa nói, ta cũng đi, ta cũng còn chưa thấy qua mặt khác thần chi thần điện, để cho ta mở mang tầm mắt cũng tốt. Không được. Tây Như Băng kiên quyết cự tuyệt hai người yêu cầu, chính các ngươi nói tất cả, việc này hung hiểm vạn phần, ta đều không rõ ràng lắm phía trước có cái gì cùng đợi ta, làm sao có thể lại kéo lấy hai người các ngươi cùng một chỗ phó hiểm. Sự tình khác ta đều đáp ứng ngươi, duy chỉ có chuyện này, ta là nhất định phải đi theo, ngươi đáp ứng tốt nhất, nếu không phải đáp ứng, ta tiểu đi theo sau lưng ngươi. Ngươi đi ở đâu ta tiểu cùng ở đâu. Phương Vân cười hì hì nói. Ta cũng vậy, ngươi đi ở đâu chúng ta tiểu cùng ở đâu. Tây Như Băng sắc mặt thống khổ, chẳng lẽ các ngươi không thể thông cảm thoáng một phát ta sao? Ngươi nói Bắc Tắc thành hung hiểm không? Đương nhiên hung hiểm. Đã ngươi có thể cùng ta chung phó hiểm cảnh, tiểu không cho phép ta đi theo ngươi cùng sông núi lao sao? Tây Như Băng đột nhiên phát hiện, bất luận hắn nói như thế nào, đều không thể nói động Phương Vân cùng từng sinh, hoặc là nói hắn vốn tiểu bất thiện ngôn tử. Phương Vân cùng từng sinh lần thứ nhất đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên, Phương Vân răng nanh răng nhọn, từng sinh lại ở một bên hát đệm, lại để cho hắn căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Phương Vân thậm chí nói ra, nếu như ba người bọn họ ở bên trong, ai ngộ hại rồi, vừa vặn những người khác giúp đỡ nhặt xác. Đương nhiên, những lời này lại khiến cho một hồi chiến tranh, bất quá hai người thái độ thủy chung cố định, tại chuyện này bên trên, quyết không thỏa hiệp. Cuối cùng nhất, Tây Như Băng thỏa hiệp rồi. Bất quá hay vẫn là cho Phương Vân cùng từng sinh khai ra đi một tí điều kiện, lại để cho bọn hắn không thể không tuân thủ. Chúng ta kế tiếp như thế nào đi? Hai người đều thẳng tắp chằm chằm vào Tây Như Băng, như là sợ hắn chạy trốn đồng dạng. Tây Như Băng không thể không nghĩ như vậy qua, bất quá lại tưởng tượng, lưu hai người này tại đây hoang mạc ở bên trong, sợ là nguy hiểm càng lớn, dứt khoát tiêu đáp ứng. Hướng về cái hướng kia. Tây Như Băng chỉ vào đông bắc phương hướng. Đó là một đầu thông hướng vô tận đường. Từng sinh không hiểu nói một câu. Ta biết rõ việc này hung hiểm. Tây Như Băng gật gật đầu nói ra, cho nên ta hy vọng các ngươi không muốn theo tới. Không, đông bắc cái phương hướng này là có thêm đặc thù ngụ ý. Từng sinh nói ra, tại chư thần bên trong, mỗi cái vị thần đều có được thuộc về mình đặc thù phương vị, mà duy chỉ có đông bắc phương hướng, thì là không có bất kỳ một cái vị thần chỉ hướng, lại càng không có bất kỳ một cái nào thần chi sẽ ở đông bắc phương hướng kiến tạo thần điện miếu thờ. Chúng ta theo cái phương hướng này đi là đông bắc phương hướng, từ đối diện đi chẳng phải biến thành tây nam phương hướng sao? Tây Như Băng đương nhiên nói, cho nên những cái gì này phương vị, căn bản là chưa đủ để tin. Từng sinh mắt nhìn Phương Vân cười khổ nhẹ khẽ lắc đầu, Tây Như Băng như là bắt lấy Từng sinh tay cầm một loại, ngươi lúc trước chính mình còn nói không tin có cái gì thần chi. Đây không phải là ta nói, là tiểu tử này nói. Từng sinh đoán trách mắt nhìn Phương Vân. Như Băng, đã ngươi muốn đi cái gọi là thần điện, ta đây trước cho ngươi phổ cập một điểm về thần truyền thuyết cùng tri thức. Phương Vân bất đắc dĩ nói, đầu tiên, chúng ta bây giờ tiến lên phương hướng, cũng không phải người bình thường trong ý thức cái chủng loại kia đường, mà là mặt khác một loại đường, bất luận chúng ta theo bất kỳ một cái nào phương tiến về phía trước, chỉ hướng cũng sẽ là đông bắc, bởi vì đây là thần chỉ dẫn, thì ra là ngươi trong đầu bản đồ cổ chỗ chỉ dẫn. Phương Vân nói xong, Từng sinh nói tiếp, dọc theo con đường này, ngươi không muốn đề cập bất kỳ một cái nào thần chi, bất luận là sinh mệnh chi thần hay vẫn là những thứ khác thần, mặc dù chúng ta nhắc tới, ngươi cũng không thể xen vào, đã hiểu sao? Vì cái gì? Chương 772, Huyễn Chi Cung Điện. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai, không nên hỏi vì cái gì. Từng sinh rất nghiêm túc nói ra, hoàn toàn không có ngày bình thường cái chủng loại kia theo tính cùng vô vị. Dù sao những sự tình này Tây Như Băng biết đến càng nhiều, tương đối mà nói lại càng là an toàn. Nếu như là một cái nàng hoàn toàn không quan tâm người, nàng tự nhiên chẳng muốn nói nhảm, thế nhưng mà Tây Như Băng bất động. Từng sinh cùng Phương Vân đồng dạng, đều vì Tây Như Băng đích nhân cách hấp dẫn. Không chút khách khí mà nói, Tây Như Băng chính là một cái tôi bảo, thế chỗ hiếm thấy. Vì cái gì các ngươi có thể nói, ta lại không thể nói. Từng sinh trừng mắt nhìn Tây Như Băng, quên của ta điểm thứ hai sao, không nên hỏi vì cái gì. Điểm thứ ba tiểu là không thể đối với bất luận cái gì thần chi sinh ra tín ngưỡng, trong lòng của ngươi, càng là không tin những thần chi kia lại càng yếu, bọn hắn cũng không phải chân chính vô địch, bọn hắn hội hấp thu tín ngưỡng của ngươi, mà ở ngươi hết thảy cảm xúc bên trong. Đều bao hàm lấy tín ngưỡng lực lượng, mà nếu như ngươi căn bản không tin tưởng, như vậy bọn hắn tiểu không cách nào chính thức hiện hình, không cách nào trực tiếp tổn thương ngươi. Thật phức tạp. Tây Như Băng kinh ngạc nhìn xem Từng sinh, thế nhưng mà đã có cái gọi là thần dẫn chỉ đường, ta lại làm sao có thể không tín. Đây là ý thức vấn đề, đưa ngươi chính thức đối mặt thần thời điểm, rất khó làm đến hoàn toàn không có một tia phập phồng. Từng sinh chứng kiến qua quá nhiều, cái gọi là ý chí kiên định phàm nhân, cả đời cũng không tin thần tồn tại. Thế nhưng mà thần gia hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, cái loại này tâm linh rung động, thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ngươi không cách nào làm được hoàn toàn không có tâm linh phập phồng, thế nhưng mà ngươi lại có thể dùng tâm bình tĩnh đi đối mặt. Phương Vân bổ sung nói, nhớ kỹ một câu khẩu quyết, đáng tin ngươi có thể ở đối mặt tâm linh sợ hai thời điểm, có thể rất nhanh bình định phập phồng. Khẩu quyết? Ngươi còn biết cái gì khẩu quyết? Dám ở cái này sa mạc ở chỗ sâu trong trà trộn, cũng nên có chút năng lực. Bằng không thì sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nơi nào nhuộm bụi bậm. Câu chữ khó hiểu, đoạn câu nan giải. Đơn giản như vậy bốn câu khẩu quyết, có làm được cái gì? Chính mình đi phỏng đoán, có thể hiểu được tiểu là năng lực của mình. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, không có có càng nhiều nhắc nhở. Nói cả buổi, chính các ngươi nhưng lại tin tưởng thần tồn tại, tuy nhiên lại nói với ta không tin. Thực không hiểu nổi tâm tư của các ngươi. Cuối cùng một điểm. Từng sinh càng ngưng trọng nói, nếu quả thật xảy ra chuyện gì không thể dự đoán sự tình, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đương ta hoặc là cái này hỗn tiểu tử nói trốn thời điểm, ngươi muốn cũng không quay đầu lại chạy trốn, nhớ kỹ. Là đầu cũng không phải về. Cái kia các ngươi đâu này? Chúng ta đương nhiên cũng trốn. Phương Vân vừa cười vừa nói. Vì? Bởi vì rất nhiều thần chỗ truy tìm người bình thường, không phải người bản thân, mà là ánh mắt. Phương Vân nói ra, những cái kia thần bọn hắn sẽ bị ánh mắt sợ hãi hấp dẫn, ngươi nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng liền phát hiện ngươi, cho nên biện pháp tốt nhất tiểu là không nhìn tới thần. Đây không phải là đem con mắt bịt kín là được rồi sao? Đừng nói bịt kín con mắt, cho dù ngươi đem con mắt móc xuống, nếu như thần muốn cho ngươi chứng kiến hắn, ngươi là trốn không hết. Thường sinh cười nhạo nhìn xem Tây Như Băng. Cái kia tránh né thần ánh mắt lại có làm được cái gì? Vô dụng. Thường sinh cùng Phương Vân đồng thời nói ra. Đây chẳng qua là dùng để lừa bịp một ít ngu dốt thần, nếu như ngươi thật sự gặp được đáng sợ tồn tại, cho dù ngươi có 10 cái mạng, cũng không đủ bồi. Kỳ thật, Phương Vân cùng Từng Sinh nói những lời này, rất nhiều một bộ phận trình độ, đề phòng đều không phải chân chính thần chi, chỉ là một ít ngụy thần, hoặc là một ít bán thần, hay hoặc giả là một ít đã bị hủy diệt thần chi, bọn hắn bảo tồn trên thế giới này, chỉ có đáng thương linh thức hoặc là tàn hồn, rất khó uy hiếp được một cái sống sờ sờ người. Thế nhưng mà, nếu như gặp được chính là một cái chính thức thần chi, cho dù là một cái hạ vị thần, Phương Vân cùng Từng Sinh đều muốn trực tiếp đi mặt đối với bọn hắn. Trên đường đi, Phương Vân cùng Từng Sinh lại đề điểm đi một tí mấu chốt cùng cấm kỵ, Tây Như Băng lại càng ngày càng mê mang, Phương Vân cùng Từng Sinh tựa hồ đối với phương diện này sự tình phi thường tin tưởng. Mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là hai người chuyện phiếm, thế nhưng mà theo trong miệng của bọn hắn nói ra, lại có vẻ mơ hồ hắn huyền, lại để cho hắn không thể không tin. Chúng ta đã đi bao lâu rồi? Tây Như Băng mắt nhìn phía sau, chung quanh cảnh sắc không có bất kỳ cải biến, vạn dặm cắt vàng bao trùm, chỉ là sắc trời thủy chung tối tăm lu mờ mịt, như là bị cái gì đó bao trùm đồng dạng. Thế nhưng mà cái loại này nóng bức cũng không tiêu giảm, mấy cái ngày đêm đi về phía trước, lại để cho Tây Như Băng đều cảm thấy cố hết sức. Duy nhất không có cải biến, tựu là Phương Vân cùng Từng Sinh ồn ào, bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì sắp đối mặt nguy hiểm mà cảm thấy lo lắng, ít nhất Tây Như Băng chính mình thì không cách nào làm được như vậy tâm cảnh. Rất nhiều tâm sự gánh nặng đặt ở trên trong lòng của hắn, hắn lựa chọn con đường này, phải vì Phương Vân cùng Từng Sinh tánh mạng an toàn phụ trách, vừa muốn suy tư phải chăng thật có thể tìm được thần điện, phải chăng có thể tìm được bất tử thần dược, đây hết thể lại có thuận lợi hay không. Có quá nhiều chuyện, lại để cho hắn không thể nhẹ nhõm đối mặt. Phương Vân mắt nhìn sắc trời, hai ngày a? Mới hai ngày. Tây Như Băng ngạc nhiên hỏi ngược lại, ta như thế nào nhớ rõ đã đi rồi 7-8 ngày thời gian. Ngươi bị một thứ gì đó nói dối rồi, ngươi có thể nhớ rõ ngươi lên lần uống nước là lúc nào? Phương Vân cười mắt nhìn Tây Như Băng. Hình như là cả buổi trước sự tình a. Của ta nước uống xong, đem nước của ngươi cho ta. Kỳ thật mới đã qua một canh giờ. Từng Sinh nói ra, ngươi lúc trước đã hướng ta lấy qua một lần nước rồi, lần này lại hướng Phương Vân cầm. Một canh giờ? Làm sao có thể? Vội vàng sao động, tim đập nhanh, sợ hãi, còn có mê mang. Cho ngươi đối với thời gian giác quan trở nên chỉ độn, hơn nữa một loại đặc thù lực lượng, tại cố ý vặn vẹo thời gian của ngươi cảm giác, cướp đoạt ngươi đối với thời gian ấn tượng. Phương Vân nói ra, có thể là chúng ta chỉ là đi đường mà thôi, vì sao? Quên ta lúc trước cảnh cáo sao? Thường Sinh lập tức đánh gãy Tây Như Băng nghi vấn. Thế nhưng mà các ngươi đều không có cảm thấy sai, dựa vào cái gì nhận định là ta sai lầm? Có lẽ sai chính là các ngươi đâu này? Bởi vì vật kia tại trong óc của ngươi. Hắn có thể cho ngươi sai lầm thời gian cùng chi nhớ, lại ảnh hưởng không đến chúng ta. Phương Vân nói ra, hơn nữa nói đúng ra, hắn không phải tại cố ý hướng dẫn ngươi, mà là tại ý đồ đem chúng ta phân tán. Vì? Bởi vì vì chúng ta cùng chuyện này không quan hệ, cùng cái kia thần điện không quan hệ. Từng Sinh nói ra, cái loại này lực lượng tại vặn vẹo giữa chúng ta thời gian, mà bình thường mà nói, hội có một ngày buổi sáng khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ngươi đã không tại bên cạnh của chúng ta. Nhưng là bây giờ lại không có phát sinh chuyện như vậy. Tây Như Băng đã bắt đầu cảm giác được, theo Phương Vân cùng Từng Sinh dọc theo con đường này khẩu khí, tựa hồ hoàn toàn biết trước một loại ngữ khí, đã phát sinh hết thảy đều tại dự liệu của bọn hắn ở trong. Có lẽ bọn hắn cũng không bằng trong tưởng tượng cái kia sao bình thường. Phương Vân cười cười, ta nói rồi, đó là cái loại này lực lượng tại ẩn nấp dưới tình huống, mới có thể có hiệu quả, có thể là chúng ta bây giờ đã phát hiện, tự nhiên có thể tránh cho. Thế nhưng mà các ngươi cái gì đều chưa làm qua. Đánh cho cách khác, đương ta và ngươi nếu như xuất hiện thời gian chênh lệch, màn đêm buông xuống ở bên trong thời điểm, chúng ta đều đi nghỉ ngơi, thế nhưng mà ngươi trong đêm đột nhiên tỉnh lại, cho rằng chỉ là đường đi bên trong đích nghỉ chân sau đích ra đi, thế nhưng mà ta vẫn còn nghỉ ngơi, cái này hội làm cho giữa chúng ta tẩu tán. Thì ra là thế. Tây Như Băng đại khái nghe rõ. Phương Vân mỉm cười gật gật đầu, trên thực tế, tình huống chân thật cùng hắn lúc trước nói những càng thêm kia phức tạp. Chỉ là hắn không hiểu được như thế nào cùng Tây Như Băng giải thích, chỉ có thể dùng loại phương thức này lừa bịp đi qua. Chói vào căn này chỉ đỏ, đưa hắn cột vào trên ngón trỏ. Phương Vân kéo qua Tây Như Băng đầu ngón tay, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, tự hành chói vào chỉ đỏ. Cái này có làm được cái gì? Tây Như Băng bắt đầu vẫn không rõ Phương Vân cử động, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác thiên không trong, vốn là che đậy lấy phía chân trời mông mông bụi bụi lập tức tiêu tán. Ồ, hiện tại là lúc nào? Ta còn tưởng rằng đã sắp màn đêm rồi. Hiện tại hay vẫn là giữa trưa. Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, lại trễ một điểm, ngươi tiểu triệt để đã bị mất phương hướng thời gian cảm giác. Cái này chỉ đỏ đến cùng có làm được cái gì? Đó là huyết bụi gai đằng chất tơ thành, sẽ không ngừng hấp máu tươi của ngươi, không quá phận lượng cực nhỏ, sẽ không đối với thân thể của ngươi có cái gì thai hoàng ẩm. Phương Vân nói ra, bất quá loại kích thích này lại có thể vốn nắn ngươi sai lầm giác quan. Ta hay vẫn là không rõ. Đơn giản mà nói, tự là đau đớn là quên hết mọi thứ biện pháp tốt nhất, sợ hãi, vội vàng sao động, thương tâm hoặc là thất tình thời điểm, ngươi cũng có thể thử một lần phương pháp này, tuyệt đối hữu hiệu. Thật là quái chiêu, bất quá thật đúng là hữu hiệu. Tây Như Băng giơ đầu ngón tay, cười ha hả nhìn xem Phương Vân, ta hiện tại cảm giác được hai người các ngươi càng ngày càng là bất phàm. Kỳ thật phàm cùng bất phàm lại có cái gì phân biệt đâu này. Ngươi chưa từng bởi vì vì chúng ta bình thường mà vứt bỏ chúng ta, mà chúng ta cũng không hội bởi vì ngươi bình thường mà bỏ qua ngươi. Ha ha, ngươi càng ngày càng cao sâu. Tây Như Băng cười nhìn qua Phương Vân cùng Từng Sinh, thế nhưng mà với ta mà nói, quản hắn khỉ gió phàm cùng bất phàm, chỉ cần ta chỗ hầu người, bình an là được. Ồ, phía trước có một cái cung điện. Đột nhiên, Từng Sinh kinh hô gọi, Phương Vân cùng Tây Như Băng đều bị Từng Sinh trôi chỉ phương hướng hấp dẫn đi. Chỉ thấy tại sa mạc cuối cùng, có một tòa tối như mực cung điện, cái kia cung điện to lớn như phòng, tuy nhiên khoảng cách quá xa, xem không phải rất rõ ràng, thế nhưng mà dù vậy, y lìa nguyên cho người một loại dung chuyển tâm linh cảm giác. Có lẽ chính thức cho người rung động, cũng không phải là cung điện bản thân, mà là cái kia tòa cung điện đem tiền phương của bọn hắn hoàn toàn che đậy, thậm chí là mặt trời, cực lớn bóng mở theo cung điện một mực kéo dài đến sa mạc mặt khác một mặt, giống như là vô cùng trọng cự thạch áp tại trên trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Cái này, đây không phải biển thành phố Thận Lâu A. Tây Như Băng há hốc mồm, đã nói không nên lời cái nguyên vẹn đến. Phương Vân cùng Từng Sinh nhưng lại liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, bởi vì dùng năng lực của bọn hắn, mặc dù là 10 vạn dặm bên ngoài cung điện, cũng không có khả năng như thế mơ hồ, mà bọn hắn giờ phút này chứng kiến, nhưng không cách nào xuyên thấu sương mù, xem cái rõ ràng, như là có cái gì không tầm thường lực lượng, che giấu đây hết thảy, hơn nữa cố lực lượng này, tuyệt đối không tại bọn hắn phía dưới. Chương 773, sương mù trùng trùng điệp điệp. Cái kia tòa cung điện như là bị cái gì lực lượng chỗ che giấu, làm cho không người nào có thể nhìn qua rõ ràng, hơn nữa nó cơ hồ là đột nhiên xuất hiện, không phải dần dần xuất hiện, bọn hắn lúc trước còn không có phát hiện sa mạc phương xa có đồ vật gì đó, thế nhưng mà trong chớp mắt, lại đột nhiên toát ra thật lớn như thế cung điện. Toàn bộ thế giới đều tìm không ra một cái kiến trúc, có thể cùng cái này cung điện so sánh, mặc dù hắn hiện tại còn xa cách không biết rất xa, thế nhưng mà mặc dù chỉ là chứng kiến nó xa xa hình thức ban đầu, cũng đã có thể làm cho người rung động. Thần điện. Cái kia chính là sinh mệnh chi thần thần điện. Tây Như Băng kinh hô lấy, hương phân kêu. Như Băng, ngươi quên Từng Sinh khuyên bảo sao? Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, bất luận cái gì thời điểm, đều không cho phép ngươi nhắc tới bất kỳ một cái nào thần chi, coi như là sinh mệnh chi thần cũng không ngoại lệ. Ha! Ta quá hưng phấn, quên Tây Như Băng kích động nói. Phương Vân cùng Từng Sinh lại không có nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ lần này có Tây Như Băng chỗ không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Lúc ban đầu, hai người chỉ là cho rằng, là cái nào đó đã tiêu vong thần chi, muốn dụ dỗ người khác đi cùng phụng hắn, do đó thôn phệ những lạc đường kia người. Thế nhưng mà, giờ phút này xem ra lại không giống như là có chuyện như vậy, cái này tòa cung điện cho người cảm giác cũng đã bất phàm tới cực điểm, tuyệt không phải bình thường hạ vị thần có thể kiến tạo lên. Cái này tòa thần điện thật là sinh mệnh chi thần cung điện sao? Phương Vân những lời này biểu hiện ra là đối với Tây Như Băng nói, trên thực tế là đối với Từng Sinh nói. Không đúng, đây tuyệt đối không phải sinh mệnh chi thần cung điện. Từng Sinh cố định nói. Các ngươi lại không thấy qua, sao có thể khẳng định như vậy? Từng thân ánh sáng chói lọi đều là bất đồng. Từng Sinh liếc mắt Tây Như Băng, lạnh nhạt nói ra, sinh mệnh chi thần thần lực ánh sáng chói lọi là màu xanh lá, thế nhưng mà cái này tòa thần điện lại tản ra màu đen ánh sáng chói lọi, rõ ràng không phải sinh mệnh chi thần thần lực ánh sáng chói lọi. Ngươi lại làm sao biết? Tây Như Băng giờ phút này đã là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, căn bản là nghe không vô Phương Vân cùng Từng Sinh giải thích. Ngươi cảm thấy một cái tản ra hắc sắc quang mang cung điện, bên trong ở thần chi sẽ là tràn đầy sinh cơ thần chi sao? Tại không có thấy tận mắt đến phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng kết quả. Được rồi, cái kia chúng ta hãy theo ngươi đi một chuyến, chẳng qua nếu như phát hiện, trong cung điện kia không phải sinh mệnh chi thần cung điện, ngươi muốn lập tức ly khai, biết không? Ta biết rõ lo lắng của các ngươi, yên tâm đi, ta bất quá là người bình thường, cao cao tại thượng thần chi căn bản cũng không có lửa gạt của ta tất yếu. Tây Như Băng tùy ý nói, Phương Vân cùng Từng Sinh đều chỉ có thể báo dùng cười khổ, Tây Như Băng thủy chung hay vẫn là người bình thường, không cách nào lý giải một cái vị thần muốn dụ dỗ người nguyên nhân. Người trên người ẩn núp lấy rất nhiều bí mật, tựa như tử thần dùng khế ước thôn vệ mọi người linh hồn, bọn hắn sở muốn không chỉ là người bình thường, linh hồn lực lượng càng là vô cùng vô tận. Bọn hắn sẽ thông qua phức tạp mà thần bí thần lực, đem linh hồn hoặc là ẩn nút đồ vật đào móc đi ra, do đó khôi phục hoặc là tăng cường lực lượng của mình. Mà như ôn dịch chi thần cái loại này, trắng trợn mà không lựa chọn thôn phệ người bình thường, ngược lại là một loại khác loại, cũng không phải là mỗi cái vị thần đều cần thông qua loại này đại quy mô thôn phệ đến khôi phục lực lượng của mình. Có chút thần chi cần chính là tín ngưỡng, có chút cần linh hồn, còn có một chút thì là cần càng thêm phức tạp điều kiện. Thế nhưng mà, cái này tòa cung điện chủ nhân, lại cho Phương Vân cùng từng sinh một loại không rõ cảm giác, trong đó chủ nhân có phải là hay không một vị chủ nhân, mà ngay cả từng sinh đều không có biện pháp xác định. Tại chư thần bên trong, có cái gì thần chi thần lực tản ra đen như vậy sắc thần lực ánh sáng chói lọi. Phương Vân viết quá mức mắt nhìn từng sinh, dùng tâm thần cùng từng sinh trao đổi. Tử thần thần lực ánh sáng chói lọi cùng loại với cho cùng màu đen tầm đó, mà hắn mặt khác một loại thần lực thì là màu đỏ, cho nên đây tuyệt đối không là tử thần thần lực ánh sáng chói lọi. Hơn nữa tử thần không có khả năng đem chính mình thần điện kiến tạo tại chủ vị diện, sa đoạ hỏa thần. Thì ra là hắc nhật chi thần, hắn bái hỏa giáo tín đồ đã từng cho hắn kiến tạo một tòa đoạ nhật thần điện, thế nhưng mà cái kia tòa thần điện bị chư thần tự tay hủy diệt, mà ta cũng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải trước mặt cái này tòa thần điện. Từng sâu chi tiết hồi đáp, ngược lại là có mấy vị trung vị đại thần thần lực, cùng cái này tòa thần điện phát ra màu đen thần lực ánh sáng chói lọi tương tự, thế nhưng mà ta không tin, một cái trung vị đại thần có thể có được như vậy một tòa thần điện, đây tuyệt đối sẽ bị mặt khác thần chi thảo phạt. Có thể nói, thần điện quy mô cùng lớn nhỏ, tự là thần cách cùng địa vị biểu tượng, nếu như là một vị chủ thần, coi như là kiến tạo một tòa đại lục một loại lớn nhỏ thần điện, cũng sẽ không có người nói hắn cái gì. Thế nhưng mà, nếu như là một vị trung vị đại thần hoặc là một vị hạ vị thần kiến tạo một tòa quy mô to lớn cực lớn cung điện, tuyệt đối sẽ khiến cho mặt khác cùng giai thần chi bất mãn, thậm chí là chủ thần chán ghét mà đánh xuống thần phạt. Có lẽ là khoảng cách khá xa nguyên nhân, Phương Vân cùng từng sinh đều không thể cảm ứng ra thần lực mạnh yếu, chỉ có thể dựa vào phát ra màu đen ánh sáng chói lọi đến suy đoán. Rất khó nói là một vị chủ thần hoặc là trung vị đại thần thân điện, nếu như là một vị trung vị đại thần khá tốt, bất luận là Phương Vân hay vẫn là từng sinh, cũng có thể ứng phó, tuy nhiên hao chút thủ đoạn, thế nhưng mà cũng không có được uy hiếp. Thế nhưng mà, nếu như là một vị chủ thần, như vậy coi như là từng sinh, cũng không thể đơn giản khơi mào chiến tranh. Bởi vì đây là đối với một vòng mới thần chiến tín hiệu, tuyệt đối là huyết nhuộm đông thổ đại lục, thậm chí toàn bộ đại lục cũng có thể bởi vậy rơi vào tay giặc. Loại này thần chiến cũng không phải là như sinh mệnh chi thần cùng tử thần ở giữa chiến tranh, bọn hắn tầm đó giống như là thiên địch đồng dạng quan hệ, ai cũng không được phép ai, bọn hắn bẩm sinh đối kháng cùng tiểu thị, giống như là quy luật tự nhiên đồng dạng. Sống hay chết luân hồi, mặc dù một phương chiến thắng, cũng sẽ có một vòng mới số mệnh, thế nhưng mà nếu như trong bọn họ một cái cùng với khác chủ thần đã xảy ra chiến tranh, cái kia chính là đáng sợ nhất thần chiến bắt đầu tín hiệu. Coi như là chủ thần, cũng không có thể có thể đảm đương khởi trách nhiệm này, tựu như 10 vạn năm trước thần chiến, bao nhiêu thần chi vì thế tiêu vong, mà ngay cả chủ thần cũng không ngoại lệ. Thiên chi thần điện đều vì thế rơi vào tay giặc, rơi vào phàm trần bên trong, vô số thần chi vì thế mà lâm vào an nghỉ. Theo nhìn thấy cái kia thần điện bắt đầu, từng sinh ra được trở nên tâm sự nặng nề, Phương Vân trong ánh mắt cũng nhiều vài phần băn khoăn. Cái này đầu thông hướng không biết con đường, tuy nhiên xem gió êm sóng lặng, tuy nhiên lại tràn đầy không rõ báo hiệu, những báo hiệu này cũng không phải từng sinh cùng Tây Như Băng có thể thấy được, mà là trong tu chân giới thuyết pháp. Ba người bước chân tuy nhiên không chậm, tuy nhiên lại như là vĩnh viễn đều không thể tiếp cận cái kia tòa thần điện đồng dạng, bất luận bọn hắn như thế nào đi, thần điện thủy chung như gần như cách, vĩnh viễn là mong muốn không thể thành. Dừng lại, giống như có cái gì không đúng địa phương. Phương Vân đột nhiên nói ra. Ngươi phát hiện cái gì sao? Từng sinh nghi ngờ hỏi. Tây Như Băng lại có vẻ vội vàng sao động vô cùng, lúc này thời điểm dừng lại tới làm cái gì, mắt thấy thần điện ngay tại trước mắt, lúc này thời điểm dừng lại muốn, có lẽ đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Gấp cái gì, chính ngươi nói tất cả, thần điện ngay tại trước mắt, nếu quả thật có những người khác, tự khiến người khác trước đi chịu chết tốt rồi. Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, nếu như dựa theo chúng ta như vậy đi, vĩnh viễn đều không thể đến thần điện. Vì Phương Vân cùng từng sinh đều nhìn soi mói, Tây Như Băng hay vẫn là đem nghi vấn nuốt vào trong bụng. Phương Vân nói ra, chúng ta lâm vào mê trong trận, cho nên chúng ta đi lâu như vậy, cũng không có tiếp cận thần điện. Mê trận? Cái gì mê trận, chúng ta đi lâu như vậy, ven đường ngoại trừ vô tận hạt cắt bên ngoài, không có cái gì à? Hiển nhiên, muốn cùng Tây Như Băng giải thích những huyền diệu khó giải thích này đồ vật, hắn là không thể nào lý giải. Phương Vân tùy chỗ tìm một khối đá vụn, sau đó đang tại Tây Như Băng mặt. Đem đá vụn ném về phía phương xa, Tây Như Băng tiểu nhìn xem thạch đầu ném phương xa, thế nhưng mà trong chốc lát, hòn đá kia lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? tây như băng một xá, kinh hô nhìn xem Phương Vân. Cái này là mê trận. Phương Vân nói ra, trong sa mạc thường xuyên sẽ phát sinh chuyện như vậy, biểu hiện giả dối che mắt chúng ta tầm mắt, đem chúng ta lâm vào trong đó. Thì ra là người bình thường nói biển thành phố Thận Lâu, chúng ta thân ở biển thành phố Thận Lâu ở bên trong, chứng kiến hết thể đều là giả, giống như là cái kia khỏa thạch đầu, kỳ thật nó đã ở phía xa rơi xuống đất rồi, có thể là của ngươi tầm mắt lại bị biển thành phố Thận Lâu che đậy, nhìn không tới nguyên vốn hẳn nên rơi xuống đất thạch đầu. Biển thành phố Thận Lâu. Ta tựa hồ có nghe một ít dẫn đường đã từng nói qua, thế nhưng mà những dẫn đường kia nói những đều là kia ảo giác mà thôi. Đây không phải bình thường biển thành phố Thận Lâu. Là có người cố ý ngăn trở cước bộ của chúng ta. Phương Vân nói ra. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ba người chúng ta tất cả đều khiên bên trên một đầu tuyến, như băng ngươi ở bên trong, ta tại trước nhất, từng sinh ngươi tại cuối cùng, mỗi đoạn tuyến cách xa nhau 10 trượng. Phương Vân nói ra. Kỳ thật bọn hắn có càng trực tiếp phương pháp phá giải biển thành phố Thận Lâu ảo giác, thế nhưng mà không muốn hù đến tây như băng, cho nên mới dùng loại này thô giáp phương pháp. Mà Phương Vân cùng từng sinh một trước một sau. Như vậy có thể bảo đảm Tây Như Băng an toàn, Tây Như Băng lại có chút bất mãn, nếu như các ngươi phía trước sau gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Cái này biển thành phố Thận Lâu chỉ là hư giả ảo giác, không có gì nguy hiểm, ngược lại là chính giữa ngươi cần chỉ dẫn chúng ta phương hướng, dựa vào ngươi cảm giác trong lòng, nếu như chúng ta đi nhầm phương hướng, ngươi tiểu kéo động thủ bên trong đích tuyến hoặc là lớn tiếng nhắc nhở chúng ta. Như vậy ta trước khi đi mặt không phải rất tốt? Không tốt. Phương Vân nói ra. Ngươi đối với biển thành phố Thận Lâu không có kinh nghiệm, phân không rõ thực cùng giả, thế nhưng mà ta cùng với từng sinh cũng đã trong sa mạc du lịch không ngắn ngủi thời gian, cho nên rất dễ dàng phân biệt ra được chân thật cùng hư ảo cảnh vật. Tây Như Băng không có biện pháp cự tuyệt, hắn nghĩ không ra một cái tốt lý do, Phương Vân đem hết thể rất xấu đều cho hắn phân tích một lần, hắn căn bản không thể nào cự tuyệt. Phương Vân đi ở đằng trước, phong mạc tên nổi lên, bao cắt lập tức xoáy lên khắp thiên trần thổ, trong tay tuyến là Phương Vân đặc chế. Cho nên sẽ không dễ dàng đứt rời. Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, tại trong báo cát, tựa hồ có người nào đó ảnh đi đi lại lại. Bỏ đi lạc, hưởng ứng của ta hội đổi, thành kính quỳ sát tại trước mặt của ta a, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi về hướng thần thánh cung điện. Tốt, vĩ đại thần, mời ra hiện tại trước mặt của ta, đem ta chỉ dẫn hướng ngươi cung điện a. Phương Vân nở nụ cười, nhẹ giọng và thành kính nói. Chương 774, đến thần điện. Cái này là một đám rời rạc tại hư ảo cùng trong hiện thực gian vong hồn. Bọn hắn trước người đều là người bên trong đích ngang ngược, sau khi chết lại bị thần chỗ tù binh, bị thần chế tạo thành đáng sợ ma vật. Bọn hắn cường đại nhất địa phương không chỉ có biểu hiện ở thân thể bên trên thực lực, mà là bọn hắn giống như là trùng bầy đồng dạng, cả đàn cả lũ bắt lướt lấy kẻ sống, đem những kẻ sống kia linh hồn bắt được đến bọn hắn chủ nhân trước mặt, sau đó chế tạo thành cùng bọn hắn đồng dạng ma vật. Bọn hắn đã không có khi còn sống ý thức, chỉ có khuất tùng tại bọn hắn chủ nhân bi ai. Bọn hắn giỏi về dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt lạc đường người qua đường, tựu như lúc trước bọn hắn bị những tổ tiên kia lừa gạt đồng dạng. Tối tăm lu mờ mịt cắt bụi, lại để cho thân ảnh của bọn hắn lộ ra chẳng phải rõ ràng, mà diện mục thật của bọn hắn cũng giấu ở bụi trong cát, không hiển lộ ra đến. Phương Vân bước chân hoảng hốt, thân thể không tự chủ được theo thanh âm kia kêu gọi phiêu hốt mà đi, ánh mắt cũng như là đã mất đi thần thái một loại. Chỉ thấy bụi bặm ở bên trong, tay khô héo đẩy ra Yên Vân, thò tay bắt lấy Phương Vân. Hướng về hỗn độn trong thoát đi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang vẹn vẹn tới, kia kiếm quang lóe ra hắc sắc quang mang, đem bụi bặm một phân thành hai, đồng thời cũng đem cái con kia cầm lấy Phương Vân cánh tay chặt đứt. Chỉ thấy Yên Vân trong cái kia thân ảnh đột nhiên phát ra một hồi tiếng rít, hóa thành xương mù một loại tiêu tán, mà Phương Vân cũng té lăn trên đất. "Phương Vân, ngươi như thế nào đây?" Tây Như Băng đã khẩn trương xông lên trước, quan tâm mà hỏi. "Không có việc gì." Phương Vân cười khổ. Khó được gặp được một cái có thể dùng vi bọn hắn dẫn đường ma vật, rõ ràng đã bị Tây Như Băng đánh chạy. Như vậy không cẩn thận, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Từng sinh ở một bên châm chọc khiêu khích lấy. Từng sinh, ngươi tiểu nói ít đi một câu à, Phương Vân vừa mới kinh nghiệm cái loại này hiểm cảnh, hiện tại nhất định còn không có bình phục tâm thần. Tây Như Băng sầu lo nói. Hắn ở đâu có như vậy mảnh mai. Từng sinh khinh bỉ nhìn Tây Như Băng. Phương Vân đương nhiên tin tưởng, từng sinh theo như lời ý tứ. Nhưng thật ra là tại trách cứ hắn không có bắt lấy cái kia ma vật. Cái kia ma vật cũng vô cùng cẩn thận, chỉ là bị Tây Như Băng một kích, tiểu lập tức tiêu tán thoát đi, hoàn toàn không có chút nào ham chiến. Cái này cũng theo bên cạnh phản ứng ra, chủ nhân của bọn hắn cái dạng gì tính cách, dù sao cái dạng gì tâm tính, sẽ bồi dưỡng được cái dạng gì nô buộc. Ngươi không có gặp gỡ, đương nhiên nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tây Như Băng ngữ khí có chút trách cứ, ngươi cũng đã biết vừa rồi vật kia là cái gì. Ta đương nhiên biết rõ. Từng sinh cũng có chút cam tức, không phải là luyện hồn ma ấy ư, có cái gì tốt ngạc nhiên? Cái gì luyện hồn ma? Ta nghe đều chưa nghe nói qua, hơn nữa theo ta được biết, đó là một cái bất tử yêu hồn, là ở cái này phiến trong sa mạc lạc đường cường giả, sau khi chết toán khí không tiêu tan, hấp hối tại sa mạc ở chỗ sâu trong, tìm độn lấy nhân loại khí tức, muốn đem thường nhân cũng hóa thành đồng bạn của bọn hắn, hơn nữa vô hình vô chất, bất luận kẻ nào đều không thể tổn thương bọn hắn, là đáng sợ nhất ma vật. Có cái gì thật đáng sợ, còn không phải bị ngươi một kiếm đánh chạy. Thường sinh khinh bỉ nhìn Tây Như Băng. Cái này tiểu là bọn hắn duy nhất nhược điểm, lá gan phi thường nhỏ, rõ ràng có tuyệt cường đáng sợ lực lượng, lại chỉ dám dùng âm trầm ma lực đi dụ dỗ lạc đường người. Đúng rồi Như Băng, ta không phải cho ngươi theo ở phía sau ấy ư, ngươi như thế nào chính mình chạy tới rồi hả? Phương Vân hỏi, trong lòng của hắn hay là đối với vừa rồi Tây Như Băng cử động có chút chú ý, dù sao hắn cùng với Từng Sinh một trước một sau, vì chính là bảo hộ Tây Như Băng, đồng thời dò xét một sự tình. Kết quả không nghĩ tới, Tây Như Băng rõ ràng dẫn đầu một mình hành động, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ta nhìn thấy phía trước nổi lên báo cát, tiểu đoán được muốn xảy ra chuyện. Tây Như Băng nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên nghĩ đến bất tử yêu hồn xuất hiện dấu hiệu, cho nên khi lúc liền trực tiếp vượt qua trước rồi. Ha ha, Phương Vân cười khổ, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không nghĩ tới gần đây phản ứng trì độn Tây Như Băng, rõ ràng cũng có như thế cơ cảnh thời điểm. Cho nên ta tiểu nói, ngươi vừa rồi phân phối không tốt, hay vẫn là ba người chúng ta đồng hành càng đỡ một ít, sẽ không bị một ít ma vật có thể thừa dịp chi cơ. Tây Như Băng nói ra, cũng chữa cho tốt như thế. Phương Vân không có hắn nói, chỉ có thể theo Tây Như Băng đi. Bất quá, nếu như lần này Tây Như Băng tìm không thấy thần điện, cũng tiểu không trách được hắn rồi. Chỉ là, tiểu tại bọn hắn tất cả có chút suy nghĩ chi tế, một cái hư ảnh tại cắt bụi trong xẹt qua, tốc độ kia cực nhanh, chỉ là lưu lại một tàn ảnh. Tây Như Băng phản ứng nhanh nhất, con mắt thoáng quét qua, tiểu kinh hô, có người. Không đúng. Cái kia không phải người, mau đuổi theo. Không thể không nói, Tây Như Băng đối với thần điện chấp nhất, đã đến quên hết tất cả tình trạng, chỉ là một cái giống như người không thuộc mình thân ảnh, tiểu lại để cho hắn kích động không thôi. Tây Như Băng chạy vội, Phương Vân cùng Từng Sinh riêng phần mình nắm một đầu liên tiếp lấy Tây Như Băng tuyến, lại để cho hắn không đến mức thoát ly hai người khống chế. Người thấy thế nào? Phương Vân liếc mắt bên người Từng Sinh. Đó là một cái luyện hồn ma, hắn đi mà quay lại, hiển nhiên là cố ý dụ dỗ chúng ta tiến đến thần điện. Vừa rồi Như Băng tùy tiện tiến lên, ngươi như thế nào không đề cập tới tình ta? Phương Vân trách cứ nhìn xem Từng Sinh. Ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi sao? Từng Sinh ngạo mạn nói. Dù sao nếu là bị Như Băng phát hiện cái gì dị trạng, ta cũng sẽ biết đem ngươi khai ra đến. Phương Vân là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, ưỡn nghiêm mặt nói ra. Ngươi quả nhiên như những nhân loại khác đồng dạng hèn hạ. Ngươi còn không phải cùng với khác như thần ngạo mạn. Nếu như đổi lại hắn đấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Ngươi có thời gian cố lấy ta, hay là đi đau đầu như thế nào giết chết ngươi thế thì nấm mốc đại ca à? Phương Vân cười nhạo lấy. Ngươi muốn điều kiện gì, mới có thể vi tử thần khôi phục hoàn toàn lực lượng? Từng Sinh nhẹ giọng khẽ nói. Hắn nói không giữ lời, cho nên ta cùng hắn giao dịch đã xong. Phương Vân đương nhiên nói, còn có, ta rất ngạc nhiên, ngươi cùng hắn nếu là đối thủ một mất một còn. Vì cái gì nhất định phải khôi phục lực lượng của hắn về sau, mới cùng hắn nhất quyết cao thấp. Cái này ngươi không cần biết rõ, mặc dù hắn trong vòng một năm không có khôi phục, ta cũng sẽ giết hắn. Từng Sinh lạnh lùng nói, khoe mắt liếc qua liếc mắt Phương Vân, về phần ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận hôm nay đối với ta mệnh lệnh cự tuyệt. Một năm thời gian sẽ cải biến rất nhiều chuyện, ngươi xác định một năm sau ngươi còn có tinh lực giết ta sao? Phương Vân cười lạnh nói, ngươi đừng quên thân phận của ta, thế giới này không có có đồ vật gì đó có thể uy hiếp sự hiện hữu của ta, coi như là cùng giai chủ thần, cũng không cách nào chính thức xúc phạm tới ta. Thế sự khó liệu, sáng nay lúc, Minh Triều sự tình, hiện tại đem lời nói như vậy đấy, không có thể tiểu thật sự làm được. Ta hiện tại chỉ muốn biết, tòa thần điện này rốt cuộc là ai, ta lục hết trong trí nhớ sở hữu thần, đều không thể tìm ra một cái tới tương xứng thần. Thường Sinh nghi hoặc trùng trùng điệp điệp nói, Tây Như Băng tại phía trước chạy trốn cực kỳ hăng say, hoàn toàn không cảm thấy cố hết sức, thậm chí quên. Đằng sau còn nắm hai cái người bình thường. Rốt cục, một tòa cự đại mà to lớn cầu thang ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Cái này cầu thang hiện ra lấy ám kim sắc, từng cái bậc thang đều có một tầng lầu cao, tính bằng đơn vị hàng nghìn cầu thang cuối cùng, chính là tòa làm cho người nhìn lên khó nói hết màu đen cung điện. Một loại trang nghiêm cùng uy thứ cho, tại phảng phất giống như tản ra thuộc về nó thần uy, Tây Như Băng đứng tại cầu thang trước, đã không phát ra được thanh âm nào. Đây là một loại kỳ tích. Đây là người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng, không cách nào sáng tạo kỳ tích. Mà cái này kỳ tích giờ phút này tiểu tại trước mặt của bọn hắn bày ra, tại cung điện chung quanh, bồi hồi lấy vô số thân ảnh. Toàn bộ đều là Tây Như Băng trong miệng bất tử yêu hồn, mà những bất tử này yêu hồn giống như là dò xét binh sĩ một loại, bồi hồi tại cung điện chung quanh, có lớn có nhỏ. Đại bất tử yêu hồn chừng 3-4 tầng lầu cao, thấp bé cũng cùng người bình thường không giống, bất quá bây giờ nhìn, lại có vẻ dị thường yêu dị. Những bất tử kia yêu hồn tựa hồ không có phát hiện người đến, như trước khác làm hết phận sự thủ làm lấy công tác của mình. Tây Như Băng nói xong tiểu muốn nhảy lên cầu thang, tuy nhiên lại bị Phương Vân kéo lại, đứng lại, ngươi muốn tìm cái chết sao? Muốn chết? Vì cái gì? Tây Như Băng khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Chúng ta cùng cái này cung điện, cách trở lấy hai cái bất đồng vị diện, cho nên những bất tử kia yêu hồn là nhìn không tới ngươi, nếu như ngươi bước vào cầu thang một bước, chẳng khác nào vượt qua vị diện khoảng cách. Đến lúc đó ngươi sẽ phải đối mặt cái kia vô tận bất tử yêu hồn, ngươi cho rằng ngươi đối phó được rồi những đáng sợ này mà vật sao? Vậy làm sao bây giờ? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn cảm thấy, đây là sinh mệnh chi thần cung điện sao? Phương Vân chăm chú nhìn Tây Như Băng. Có lẽ A Tây Như Băng ngữ khí rõ ràng không có mấy ngày hôm trước như vậy lực lượng mười phần, mang theo không xác định cùng do dự. Sinh mệnh chi thần hội nuôi dưỡng nhiều như vậy mà vật sao? Ngươi cảm thấy sinh mệnh chi thần có như vậy biến thái sao? Phương Vân tuy nhiên là rất nghiêm túc chất vấn Tây Như Băng, thế nhưng mà hay tìm lấy cơ hội ám tổn hại từng sinh, từng tức giận nghiến răng ngứa, có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy ma vật, trong nội tâm biến thái trình độ, tuyệt đối không tại Phương Vân phía dưới. Có thể là chúng ta cũng đã đến nơi đây rồi, nếu như không cho ta tiến đi xem một cái, ta tuyệt đối sẽ không cam tâm. Tây Như Băng cố định nói, chúng ta không có không cho ngươi đi vào, chỉ là ngươi phải hiểu được một sự kiện, ngươi là đi mạo hiểm hay là đi chịu chết. Phương Vân nói ra, cái này có khác nhau sao? Mạo hiểm lời nói, mặc dù là địa phương nguy hiểm, cựu tử nhất sinh kết quả, thế nhưng mà chí ít có cuối cùng hy vọng, chỉ cần lấy được bất tử thần dược, như vậy hết thể đều là đăng giá, ít nhất ngươi thì cho là như vậy. Phương Vân nói ra, thế nhưng mà, biết rất rõ ràng bên trong không có cái gì, có chỉ là tà ác ma vật cùng sa đọa thần chi, căn bản không có khả năng có bất tử thần dược, ngươi lại nhất định phải đi vào, cái này là chịu chết. Chịu chết cũng tốt, mạo hiểm cũng thế. Cho dù ở bên trong chính là một cái tà thần, ta cũng muốn cầu hắn ban cho ta một khỏa bất tử thần dược, ta muốn hắn cho dù không phải sinh mệnh chi thần, có lẽ cũng có được người bình thường không sở hữu thần lực, nếu như là thần, nhất định có biện pháp lại để cho tiểu sư muội khôi phục. Được rồi, cho dù bên trong là một cái có thể cùng ngươi đem điều kiện tà thần, ngươi thì như thế nào xác định, ngươi có mà hắn cần điều kiện, đơn giản mà nói. Ngươi có thể cho hắn cái gì? Biết rõ đã không ngăn cản được Tây Như Băng. Thế nhưng mà Phương Vân cùng từng sinh, hay vẫn là tận lấy cuối cùng cố gắng. Ta cái này mệnh. Chương 775, cách phá giải. Dùng Phương Vân nói, Tây Như Băng cái này là người không biết không sợ, hắn căn bản là không rõ, đối mặt chính là cái gì khủng bố tồn tại, tiểu dám nói dùng tánh mạng của mình trao đổi. Hơn nữa đối phương dùng đủ loại thủ đoạn, dụ dỗ hắn đến đây, tự nhiên là muốn tánh mạng của hắn. Mặc kệ đối phương tại kế tiếp sẽ như thế nào đối phó Tây Như Băng, đều không cải biến được sự thật này. Cái kia chính là đối với Tây Như Băng tâm hoài khó lường. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào lựa chọn, thế nhưng mà ngươi giờ phút này đi vào, khả năng còn không có gặp tà thần, cũng sẽ bị những ma vật này băng thành mảnh vỡ. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phương Vân cùng từng sinh liếc nhau, Phương Vân thấp giọng nói ra, bất luận cái gì cung điện, cũng sẽ không chỉ có một đầu thông lộ, mặc dù thần cung điện cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà thật lớn như thế cung điện, mặc dù là cuốn bên trên một tuần, đều muốn một hai ngày thời gian, như thế nào tìm kiếm mật đạo? Cũng bởi vì cái này tòa cung điện cực lớn, cho nên mới càng cho dịch tầm tìm. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, ta đây tiểu liệu mình cùng quân tử, bất quá cho dù như thế, cũng không thể cái gì đều không định. Tây Như Băng cảm kích nhìn Phương Vân, cả bởi mới nơi khác hai chữ, đà tạ. Còn có ta đâu này? Thường sinh không cam lòng rất lại phía sau nói. Ha ha, đà tạ các ngươi. Bây giờ nói tạ còn quá sớm, đây là một tòa thần cung điện. Thế nhưng mà coi như là cường đại trở lại thần, cũng là cần phàm nhân vì hắn kiến tạo cung điện, bọn hắn chỉ có thể dựa theo chính mình ưa thích đi yêu cầu người kiến tạo như Hà kiến tạo, mà không có khả năng lại để cho một kẻ thượng thần đi làm người bình thường công tác. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ biết giao phó cái này tòa cung điện, thuộc tại lực lượng của mình. Phương Vân nói ra, chỉ cần là người bình thường kiến tạo, như vậy hắn nhất định sẽ lưu lại một đầu, cho chính mình thuận tiện mật đạo, có lẽ là vì càng dễ dàng cho tiếp cận, bọn hắn tín ngưỡng thần A. Bất quá có lẽ bọn hắn cả đời đều không dùng đến cái này mật đạo. Vì cái gì? Tây Như Băng khó hiểu nhìn xem Phương Vân, chỉ cần kiến tạo một cái, thần không có phát hiện mật đạo, không phải tùy thời tùy chỗ, cũng có thể tiếp cận bọn hắn thần sao? Thần là dễ dàng như vậy tiếp cận đấy sao? Từng sinh khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, nếu là thuộc về thần cung điện, như vậy bọn hắn tiểu không khả năng tùy thời tùy chỗ đem chính mình cung điện bày ra ở trước mặt mọi người, coi như là lại yếu đích thần, bọn hắn cũng sẽ đem chính mình cung điện đặt ở phàm nhân cao không thể chạm thiên không, mà một ít cường đại thần tắc là trực tiếp đem chính mình cung điện đặt ở phàm nhân không nhận ra không đến địa phương, trừ phi bọn hắn cố ý lại để cho phàm nhân chứng kiến, bằng không thì mọi người vĩnh viễn chỉ có thể dùng đoán muốn, suy nghĩ giống như thần cung điện. Cho nên nói cái này cung điện, nhất định có một bí mật thông đạo. Đúng vậy, bởi vì người tư tâm, thậm chí khả năng không chỉ một đầu mật đạo. Phương Vân gật gật đầu nói ra. Thế nhưng mà, nếu như bị thần phát hiện những mật đạo này đâu này? Nếu là mật đạo, tự nhiên có thuộc về nó ẩn mật tính, không nói thần có thể hay không phát hiện, một ít thiên tài một loại công tượng, bọn hắn thậm chí có thể chế tạo ra, coi như là bị thần phát hiện, cũng không thể tránh được mật đạo, bởi vì này mật đạo tiểu là cung điện một bộ phận, không thể phân cách bộ phận, dù là có một chút tổn hại, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ cung điện. Vậy ngươi có thể tìm đến cái này tòa cung điện mật đạo sao? Không nhất định. Phương Vân cũng không có thể bảo chứng, sờ lên cằm chậm rãi nói ra, suy nghĩ toàn bộ cung điện bố cục. Theo trên đại thể mà nói, từng cung điện đều có được chính xác phương vị, cách cục chú ý, dù sao coi như là người bình thường cung điện, cũng là có cái này chú ý, chớ đừng nói chi là thần cung điện. Phương Vân vòng quanh cung điện, bước chậm trong sa mạc, Tây Như Băng cùng Từng Sinh đi theo ở phía sau. Tây Như Băng nhỏ giọng đối với bên người Từng Sinh hỏi, hắn đang tìm mật đạo sao? Hắn tại nghiên cứu cái này tòa thần điện bố cục. Từng Sinh nói ra, cứ như vậy cũng có thể nhìn ra. Không có tinh xảo thấu triệt nghiên cứu, căn bản là nhìn không ra một cái mảy may, dù sao đây chính là một tòa tập kết nhân loại trí tuệ công nghệ, cùng thần tưởng tượng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, có thể nói không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, muốn từ trong đó tìm một cái chỗ sơ suất, giống như là tại một tòa không gì phá nổi thành lũy trong tìm kiếm một cái tan rã hàng rào trùng động đồng dạng khó khăn. Cái này tòa cung điện thật sự là có thể nói hoàn mỹ. Sau một hồi, Phương Vân rốt cục dừng bước lại, nhìn xem cái này tòa cung điện phát ra cả đời kinh diễm thở dài. Ngươi phát hiện mật đạo rồi hả? Tây Như Băng kích động tiến lên, nhịn không được truy vấn. Không có, nếu như mật đạo là dễ dàng như vậy bị phát hiện, vậy thì không gọi mật đạo rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, loại này bố cục được gọi là thành trong thành, ngoại trừ nó to lớn bao la hùng vĩ bên ngoài, đặc điểm lớn nhất tiểu là hắn nghiêm mật bố cục cùng kết cấu, tựa như ngươi ở phía trước chứng kiến thủ vệ, là ba bước một nghiêm, năm bước tìm tòi, phi trùng cũng khó càng hàng rào. Trừ lần đó ra đâu này? Trừ lần đó ra, cái kia chính là toàn bộ cung điện phương vị rồi. Phương Vân nói ra, ngươi lúc trước tiểu đã từng nói qua, đông bắc cái phương hướng này, không tồn tại thần chi chú lưu. Thế nhưng mà từ nơi này tòa cung điện hoàn mỹ phương vị đến xem, cái này giống như là cố ý làm cho tòa cung điện chủ nhân lưu lại phương vị, tuyệt đối đại lợi cho thiên, thiên điệu tương tan, dương vô cùng, âm không dứt, thiên bất diệt, địa không hủy, bất luận là bố cục hay vẫn là chế tạo công nghệ, đều có thể nói siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Ngươi nói nhiều như vậy, ý tứ nói đúng là, cái này cung điện là hoàn mỹ kết tác. Không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, không hề sơ hở đáng nói. Thường Sinh khinh thường nói. Hiển nhiên. Nếu như Phương Vân lại khen xuống dưới, sẽ kích thích Từng Sinh hảo thắng tâm, không chừng muốn dùng man lực tan vỡ cái này cung điện. Nói như vậy, cái này tòa cung điện cũng không phải là hoàn mỹ, tuy nhiên lại vừa chuẩn xác thực nắm chặt hắn khuyết điểm, muốn phá không khó, tuy nhiên lại không phải nó không đủ hoàn mỹ, chỉ là nó không đủ cường đại. Từng Sinh đã minh bạch Phương Vân ý tứ, muốn phá đơn giản, muốn phá giải nhưng lại tuyệt không khả năng. Trên đời này vốn cũng không có cái gì hoàn mỹ đồ vật, thật giống như một cái vòng tròn rất tốt họa. Thế nhưng mà càng là đã tốt muốn tốt hơn, lại càng là không thể nào chính thức hoàn mỹ chọn. Phương Vân lúc trước nói giảng những đạo lý kia, kỳ thật đều là dùng trận pháp góc độ mà nói, cái này cung điện hoàn mỹ châu ngay tại ở nó không phải chân chính không thể phá vỡ, nó chỉ là tiếp cận hoàn mỹ mà thôi. Một cái tức cường đại, lại hết đồ vật đẹp, là không tồn tại, giống như là người tính cách một cái, chính thức thánh nhân không tồn tại. Phương Vân đột nhiên trước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh thương khung, cực lớn cung điện dưới mái hiên. Có một cái lóe sáng đồ vật. Đó là cái gì? Phương Vân chỉ vào cái kia tia chớp vật thể hỏi. Đó là thần dùng để tụ tập thần lực thần vật, tại cung điện này tất cả cái phương vị có lẽ đều có bố trí, từng thần vật đều sáp nhập vào lực lượng của thần, sau đó lại phối hợp cung điện bản thân mà tản mát ra thần thần lực. Thường Sinh nói ra. Phương Vân một mắt nhìn đi, chứng kiến cái kia tia chớp thần vật tựu là một cái gương, đọng ở cung điện dưới mái hiên, giống như là hoa hạ cung điện phía dưới treo trừ tà huyền vũ kính. Trong tu chân giới tu chân giả cũng thường xuyên tại động phủ của mình bên ngoài dắt bảo kính, dùng để trấn trụ thiên địa linh khí, cái này tòa cung điện thần vật, cũng có được cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Như băng, ngươi có thể đánh nhau phá cái kia thần vật sao? Phương Vân hỏi. Đánh vỡ thần vật. Tây Như Băng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút run rẩy mà hỏi. Đây là đối với thần đại bất kính, dù sao hắn là đến cầu người, cũng không phải là đến chính thức náo sự, nếu như vì vậy mà gây rơi xuống phiền toái, đến lúc đó đã có thể không cách nào thu thập. Có thể đánh nhau đến. Thế nhưng mà, đem nó đánh rớt xuống đến. Phương Vân nói thẳng ra lệnh, không dung Tây Như Băng cự tuyệt. Có thể. Không muốn nhưng là, nghe ta là, ta cam đoan sẽ không ra sai. Nghe hắn à, tiểu tử này tuy nhiên thường xuyên nói chêm chọc cười, thế nhưng mà đối với những chuyện này hay vẫn là rất có nghiên cứu. Thường sinh quên nhủ, ta như thế nào dọc theo con đường này, lộ vẻ nghe các ngươi nói có chỗ nghiên cứu, các ngươi đến cùng hiểu nhiều lắm thiếu sự tình. Tây Như Băng không khỏi cảm khái nói, tuy nhiên bất quá là vài ngày thời gian, thế nhưng mà Tây Như Băng đối với hai người ấn tượng lại hoàn toàn chuyển biến rồi. Phương Vân biến thành không còn là như vậy lười nhác, giống như là có vô cùng trí tuệ, cơ trí trí giả một loại, từng cuộc sống ngữ gian giọng điệu, làm như chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt, luôn động bất động xem thường bất luận kẻ nào, kể cả sắp đối mặt thần. Bất quá, Tây Như Băng đối với Phương Vân cùng từng sinh lại thủy chung chưa từng sinh nghi, bởi vì tín nhiệm, trong lòng của hắn, nếu như ngay cả Phương Vân cùng từng sinh cũng không thể tin tưởng, vậy hắn sẽ không có người có thể tín nhiệm rồi. Bất luận bọn hắn làm cái gì, đều là dùng bảo vệ mình vì mục đích, bọn hắn trên đường đi khuyên bảo, đều là để bảo vệ hắn vì mục đích. Tây Như Băng không chần chờ nữa, giơ tay lên trong hắc kiếm, ngửa mặt lên trời vung lên, màu đen kiếm khí như phá không cầu vồng, tật bắn về phía cái kia thần vật. Thế nhưng mà, màu đen kiếm khí còn không có chạm đến thần vật, kiếm khí giống như là bị một cổ lực lượng vô hình chỗ vặn mẹo, lập tức tật bắn ở bên cạnh dưới mái hiên. Nguy rồi, Tây Như Băng kinh hô một tiếng, gạch ngói vụn rơi xuống, náo khởi không nhỏ động tĩnh. Không cần phải gấp. Phương Vân bình tĩnh nói, những ma vật kia chưa hẳn có thể phát hiện tại đây động tĩnh. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không phát hiện? Đây chỉ là cảm giác của ngươi, thật lớn như thế cung điện, mặc dù là một hồi đại gió thổi qua, dẫn dắt khởi động tĩnh đều lớn hơn so với cái này, không cần phải ngạc nhiên. Phương Vân thuận miệng nói ra. Tây Như Băng một xá, quả nhiên gió lớn lên, cung điện bên trên nhấc lên một hồi gạch ngói vụn, hoàn toàn chính xác không nghĩ giống như bên trong đích kịch liệt như vậy. Cung điện bên ngoài có một tầng thần lực bảo hộ, tuy nhiên mỏng manh, tuy nhiên lại hội vặn vẹo bất luận cái gì tiếp cận lực lượng. Phương Vân dẫn đạo nói, ngươi có thể đem tầng kia thần lực tưởng tượng thành một cái hồ nước, ngươi công kích dưới nước cá thời điểm, tổng hội bởi vì vặn vẹo ánh sáng chiết xạ nguyên nhân, xuất hiện độ lệch, mà giờ khắc này tuy nhiên nguyên nhân không giống với, thế nhưng mà kết quả lại hoàn toàn đồng dạng. Ta hiểu được. Tây Như Băng gật gật đầu, hắn ngộ tính không thấp, rất nhanh sẽ hiểu Phương Vân ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn từ nhỏ cùng sư phụ sinh hoạt chung một chỗ, thường xuyên đi bắt trong sông cá, cho nên đối với Phương Vân luôn luôn chút ít cảm thụ, lý giải cũng đặc biệt rõ ràng. Lại là một đạo kiếm khí chém ra, lần này góc độ rõ ràng tiểu trên chết rất nhiều, thế nhưng mà kiếm khí phá không mà đi, tại tiếp cận thần lực ô dù lập tức, hoặc như là bị vẻ này nhìn không thấy lực lượng vặn mẹo, lập tức tiểu vốn nắn kiếm khí đích hướng đi, tinh chuẩn rơi vào thần vật phía trên. Chương 776, Mật đạo gặp nạn. Cái kia thần vật giống như là một cái cự đại trung lớn, kiếm khí một khi chạm đến, lập tức tản mát ra như là ngập trời lôi điện lớn một loại tiếng vang, thanh âm kia to lớn rung động, thanh âm như thủy triều một loại, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tây Như Băng tức thì bị chấn đầu tráng váng nao trướng, thống khổ bụng lấy hai lỗ thai, gian nan đối mặt cái kia nổ mạnh. Phương Vân cùng từng sinh lại như là chuyện gì đều không có phát sinh, bất quá chứng kiến Tây Như Băng như thế cố hết sức, cũng tiểu làm sơ tư thái, bịt lấy lỗ thai. Mà đây không phải kết cục, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, theo cái kia thần vật phát ra nổ mạnh, thanh âm truyền bá đến hai bên trái phải thần vật, lập tức lại khiến cho cộng minh, toàn bộ cung điện đều bị chống trời nổ mạnh bao vây. Chỉ một thoáng, phong dừng lại cắt ngừng, thanh âm này như là đem báo cắt chấn áp ở một loại, cái loại này đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh về sau, tùy theo mà đến chính là tuyệt đối bình tĩnh. Tây Như Băng làm như đã nghe được tiếng tim đập của mình, vướt ve ngực, trong mắt còn có khiếp sợ thần sắc không tán đi. Đây là cái gì? Như thế nào hội sinh ra loại này kỳ quái cảnh tượng? Tây Như Băng khó hiểu mà hỏi. Mấy ngày nay đến nay, hắn đã dưỡng thành thói quen, cái gì không hiểu tiểu hỏi hai người bọn họ nhất định có thể cho ra đáp án. Đây là thuộc về kiến trúc học bên trên hồi trận, nói đơn giản chính là một cái kiến trúc mấy cái chính xác góc độ, để đặt có chút đồ vật, đương bất kỳ một cái nào đồ vật bị kích hoạt thời điểm, tiểu sẽ khiến mặt khác đồ vật cộng minh, ngươi có hay không thử qua tại có chút rộng lớn nơi, lớn tiếng hò hét sau nghe được chính mình hồi âm. Nói như vậy chỉ là vì lại để cho Tây Như Băng dễ hiểu hơn, trên thực tế nguyên lý so với cái này phức tạp trăm ngàn lần. Ta thử qua tại khe núi trong hô to, sau đó quần quần không dứt chuyện đến chính mình tiếng vang. Tây Như Băng gật gật đầu nói ra. Cái này là giống nhau đạo lý, bất quá hiệu quả lại bất đồng, bởi vì những thần vật này càng cùng loại với chấn nhiếp tác dụng, không chỉ là chấn nhiếp tiếp cận nhân thú, đồng thời còn đối với chung quanh báo cắt tiến hành áp chế, một khi có siêu cấp báo cắt sinh ra. Chỉ cần kích hoạt trong đó một cái thần vật, mặt khác thần vật cũng sẽ biết sinh ra cộng minh, sau đó dùng thần lực áp chế báo cắt xâm nhập, tránh cho toàn bộ cung điện đã bị chính diện trùng kích. Phương Vân giải thích nói, tất lại thật lớn như thế cung điện, nếu như gặp được một hồi cực lớn báo cắt, chính là toàn diện tiếp nhận báo cắt tàn sát bừa bãi, tổn hại là cực kỳ nghiêm trọng. Kỳ thật, những thần vật này lớn nhất tác dụng là vì chấn lâu, càng xác thực nói là báo động trước, một khi có thần lực tiếp cận, tiêu sẽ khiến thần vật phát huy ra chính thức công hiệu. Mà Phương Vân sở dĩ lại để cho Tây Như Băng ra tay, tự là cố ý làm cho đối phương tưởng rằng báo cắt tác dụng mà phớt lờ, dù sao nếu như là Phương Vân hoặc là từng sinh ra tay, cùng Tây Như Băng ra tay hoàn toàn là hai chủng khái niệm. Mà nổ mạnh qua đi, cung điện mặt ngoài tạo thành một tầng mỏng như vầng sáng hộ thuẫn, Tây Như Băng hiếu kỳ thò tay đi sờ, thế nhưng mà còn không có chạm được lập tức đã bị Phương Vân kéo ra. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Như thế nào? Cái này lại có cái gì chú ý? Tây Như Băng lại là một hồi mê mang. Đây là thần lực phóng ra ngoài, cùng trong cung điện thần hợp làm một thể, sẽ cùng tại thần thân thể kéo dài. Ngươi nói một con kiến bò lên trên da của ngươi, ngươi có thể phát hiện sao? Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tây Như Băng nóng nảy, bọn hắn tại bên ngoài rời rạc lâu như vậy, Y Lệ Nguyên không có bước vào cung điện một bước, còn ở bên ngoài bồi hồi, cái này lại để cho tâm tình của hắn trở nên càng thêm vội vàng sao động. Đi vào không khó, khó là như thế nào đi đến thần trước mặt. Phương Vân nói ra, đã thần lực hộ thuẫn đã mở ra, như vậy mật đạo nhất định là giấu ở thần lực hộ thuẫn chỗ không cách nào chạm đến địa phương. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Thường sinh mắt nhìn Tây Như Băng hỏi. Đã minh bạch. Một chút Tây Như Băng ấp a ấp đúng nói, ta đây lại làm sao biết, ở đâu có thần lực bao trùm, ở đâu vừa rồi không có thần lực bao trùm. Đần, đương nhiên chỉ dùng để con mắt xem. Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, theo trên mặt đất nắm lên một bả cát sỏi, chiếu vào thần lực hàng rào bên trên. Cắt sỏi lập tức bị hàng rào ngăn trở, thấy được sao, cái này là bí quyết. Chú ý này thật sự là tuyệt rồi, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Tây Như Băng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói. Không là chúng ta, là ngươi. Phương Vân cười toe toét miệng cười hì hì nhìn xem Tây Như Băng. Ta. Đương nhiên, chúng ta nghĩ kế, ngươi xuất lực. Đây không phải rất hoàn mỹ tổ hợp sao, loại này việc tốn thể lực ngươi cũng không thể để cho ta một cái tiểu cô nương làm a. Thường sinh hai mắt lóe ra ngây thơ ánh mắt. Tây Như Băng hận thấu từng sinh cái kia sáng chói hai con người, lại để cho hắn căn bản sinh không dậy nổi phản bác tâm tư, về phần Phương Vân. Đánh từ khi biết hắn ngày đầu tiên lên, hắn tiểu không có ở trong lời nói chiếm qua một chút thượng phong. Hắn thực hoài nghi, Phương Vân phải chăng thật có thể dựa vào cái kia hai mảnh bờ môi, đem cái chết người nói sống rồi. Bất quá đã có phương hướng về sau, Tây Như Băng cũng không do dự nữa, bất quá tại cực lớn trước cung điện, động tác của hắn cùng Ốc Sen không có gì khác nhau. Dùng suốt hai ngày thời gian, Tây Như Băng song trưởng cũng đã trường vết chai, rốt cục tại một cái góc tường phát hiện một cái lỗ hổng, cái kia lỗ hổng giống như là tự nhiên cũ kỹ chóc ra thế thạch đồng dạng, nhưng khi cắt sỏi rơi vãi ở phía trên thời điểm, lại không có bị thần lực hàng rào ngăn trở. Ba người đào mở lỗ hổng phía dưới cắt sỏi, quả thật phát hiện một chỗ hạ thông đạo, mà cái lối đi này xa so bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tựu như là xe lửa đường hầm đồng dạng rộng lớn, tứ phía đều dùng chỉnh tề cứng rắn nham thạch phố liệt, một mực kéo dài đến hắc ám cuối cùng. Một cô gió lạnh theo hắc ám phương hướng phật đến, lại để cho người toàn thân một cái lạnh run. Mà một chú chuột tiểu lại để cho Tây Như Băng như chim sợ cành cong, tại đây không có bị lực lượng của thần bao trùm nơi hẻo lánh, sinh sôi ra những âm u này sinh vật cũng là không thể tránh né. Kỳ quái, Phương Vân khẽ thở dài một tiếng. Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Tây Như Băng khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Đây là thần lãnh địa, tại sao có thể có con chuột sinh tồn? Phương Vân nghi hoặc mắt nhìn từng sinh. Chính ngươi nói tất cả. Tại đây không có có thần lực bao trùm, có một chú chuột có lẽ không có gì kỳ quái à. Chẳng lẽ cái kia chú chuột có cổ quái? Tây Như Băng lập tức bị chính mình phỏng đoán lại càng hoảng sợ. Con chuột bản thân cũng không có bất kỳ kỳ quái địa phương, kỳ quái chính là, con chuột dựa vào cái gì sinh tồn. Từng sinh nói ra, ngươi cảm thấy một chú chuột muốn ăn đồ ăn, trong tòa cung điện này sẽ có sao? Không nên có sao. Thần là không ăn bình thường thực vật, đại bộ phận thần chỉ dựa vào phàm nhân tín ngưỡng đến duy trì thần lực của mình. Một số nhỏ thần ăn đồ vật, cũng tuyệt đối không phải con chuột có thể hưởng thụ. Từng sinh nói ra, mà một chú chuột muốn tại đây tòa cung điện hạ duy trì sinh cơ, thậm chí là sinh sôi nảy nở xuống dưới, ít nhất phải có một cái tin cậy nơi cung cấp thực vật. Bánh xe lăn. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một hồi thanh thúy tiếng vang, Tây Như Băng kinh hô một tiếng, ta đã đến cái gì? Đầu lâu, đây tiểu là con chuột đồ ăn A Phương Vân nhíu mày. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện ven đường giải hải cốt, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhân loại hải cốt, mà một ít con chuột, thậm chí tại trong những hải cốt kia xây tổ, cái loại này cảnh tượng làm cho người không rét mà run. Đương bọn hắn đi sau nửa canh giờ, rốt cục phát hiện một cỗ còn chưa hoàn toàn mục nát thi hải, theo hư thối khuôn mặt đến xem, đó là một cái hình thể cao lớn nam tử, vũ khí của hắn là một thanh cự trụ y, chỉ là vũ khí của hắn cùng cánh tay của hắn, lại cách thân thể của hắn vài chục trượng bên ngoài. Canh cười tràn ngập toàn bộ trong mật đạo, cái loại này làm cho người buồn nôn ngùi, lại để cho Tây Như Băng sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Xem ra chúng ta lựa chọn con đường này, cũng không phải như vậy sáng suốt. Phương Vân than nhẹ một tiếng. Ngươi không phải nói, bí mật này thông đạo có thể thông hướng cung điện bên trong ấy ư, như thế nào còn sẽ có nguy hiểm. Nói nhảm, nếu như thần là dễ dàng như vậy nhìn thấy, vậy thì không phải thần rồi. Phương Vân trừng mắt nhìn Tây Như Băng, nếu như thần phát hiện một cái thông hướng lãnh địa mình mật đạo, mà cái này đầu mật đạo lại không thể hủy diệt, hắn hội làm như thế nào? Làm như thế nào? Đương nhiên là phái người gác. Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng, đơn giản như vậy vấn đề còn muốn nói rõ. Khắc khắc trong bóng tối truyền đến một hồi âm trầm đáng sợ tiếng cười, thật sự là thông minh lanh lợi tiểu tử, so về các ngươi những tiền bối kia đầu góc chuyển nhanh hơn rất nhiều. Ba người đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối, chỉ thấy một đám con chuột theo trong bóng tối dũng mãnh tiến đến ra, không phải leo ra. Đó là chân chính như thủy triều một loại mang tất cả mà ra. Phương Vân cũng không biết từ nơi này móc ra một cái da dê túi, trực tiếp nện ở đàn chuột ở bên trong, đồng thời đem cây đuốc trong tay ném ra bên ngoài. Chỉ thấy đàn chuột trung lập khắc rực giấy lên một cái biển lửa, vô số con chuột bị điểm đốt cảnh tượng, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng chuyên quản, vô số hỏa chuột luồn lên nhảy xuống, tuyệt đối kinh bạo con mắt. Phương Vân, đó là rượu mạnh, ta một mực tàng tại trên thân thể, không nghĩ tới lúc này thời điểm phái bên trên công dụng. Phương Vân miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt hắn tiểu cười không nổi rồi, những cái kia hỏa chuột chính đang không ngừng hội tụ, hình thành một người cao lớn hình người thân hình, tuy nhiên rực đốt lấy hỏa diễm, tuy nhiên lại đối với nó không hề ảnh hưởng. Khắc khắc. Nhân loại, các ngươi sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng, dựa vào loại này hỏa diễm, có thể giết chết bán thần A. Bán thần. Tây Như Băng sắc mặt đã biến thành kinh hoàng, ngươi là cái này tòa cung điện chủ nhân. Nhân loại. Ánh mắt của ngươi quá kém, cái này tòa cung điện là chủ nhân của ta, mà ta chỉ là hắn thủ vệ người mà thôi. Cái kia nhân hình quái vật chào vừa cười vừa nói. Chủ nhân của ngươi ai? Tây Như Băng lập tức truy vấn. Chủ nhân của ta thế nhưng mà vĩ đại. Cái kia nhân hình quái vật đột nhiên ngừng lời nói, trong ngọn lửa lộ ra lưỡng đạo tinh quang. Nếu như các ngươi có thể chiến thắng ta, các ngươi có thể chính mình đi tìm đáp án rồi. Bất quá trước đó, các ngươi phải nghĩ biện pháp tại trước mặt của ta sống sót. Ngươi là bán thần. Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi? Tây Như Băng tuyệt vọng nói. Nhân loại quả nhiên đều là như thế nhát gan, so ta còn muốn khiếp đảm, ta nếu là bán thần, đương nhiên không có khả năng dùng lực lượng của thần đi khi nhục ngươi, mà ở cái này vô số con chuột ở bên trong, có một chỉ là của ta bản thể, ngươi chỉ cần có thể bắt lấy của ta bản thể, cho dù ngươi thắng lợi, ngươi là có thể tiếp tục tiến lên. Nếu như không tìm được đâu này, Tây Như Băng đột nhiên phát hiện mình vấn đề này hỏi thật hay ngu xuẩn. Xem ra cái này ven đường thi cốt tiểu phải biết, trở thành những thi cốt này đồng bạn. Chương 777, người đá Aken. Toàn bộ mật đạo hoàn toàn bị con chuột chiếm cứ, ngoại trừ 3 người chỗ đứng nhỏ nhất diện tích, 4 phương 8 hướng như nước thủy triều một loại lan tràn. Lúc trước Phương Vân chỗ chết cháy con chuột, khả năng chỉ là trong đó 1 phần ngàn 1 phần vạn, căn bản chính là 9 châu mất sợi lông. Nhiều như vậy con chuột, làm sao có thể tìm đến? Tây Như Băng tuyệt vọng nhìn xem cái kia con chuột hội tụ mà thành nhân tính quái vật. Cái kia là vấn đề của ngươi, tìm ra của ta bản thể, hoặc là bị của ta con nối roi gặm thức ăn sạch sẽ, khắc khắc. Ta đã vài ngày không có hưởng thụ hơn người loại huyết đục rồi, xem các ngươi 3 người trẻ tuổi như vậy, thật làm cho người muốn ngừng mà không được. Quái vật hình người trong lời nói lộ ra vài phần vặn vẹo ham mê, lại để cho người không rét mà run. Là cái này chỉ sao? Đột nhiên, sau lưng từng người học nghề trong dẫn theo một chỉ vẫn chưa tới tay nàng trưởng một nửa lớn nhỏ tiểu hát chuột. Cái con kia tiểu hát chuột liễu díu dây rủa lấy, muốn tránh thoát từng sinh bàn tay, thế nhưng mà bị từng sinh ngược lại dẫn theo cái đuôi, căn bản là đào thoát không hết. Ngươi làm sao tìm được đến? Làm sao có thể? Cái kia nhân hình quái vật kinh ngạc nhìn xem từng sinh, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, dễ dàng như thế đã bị những người này tìm được chính mình bản thể. Mặt khác con chuột chứng kiến chúng ta về phía trước, đều là hùng hổ bao quanh chúng ta, duy chỉ có cái này chỉ luôn khiếp đảm trốn ở đàn chuột đằng sau, như vậy dễ làm người khác chú ý con chuột, có cái gì khó độ sao? Từng sinh tiện tay đem con chuột nhỏ ném bỏ vào đàn chuột ở bên trong, chúng ta xem như vượt qua kiểm tra rồi à. Không tính, đây chỉ là của ta lơ là sơ suất. Vậy bây giờ có tính không? Phương Vân thanh âm lại chuyển tới, chỉ thấy dưới chân của hắn giẫm phải lúc trước cái con kia con chuột nhỏ cái đuôi, con chuột nhỏ chính bất lực gọi bậy lấy, cực kỳ hoảng sợ. Vì cái gì? Lần này lại là vì cái gì? Quái vật hình người phẫn nộ kêu to. Xem ngươi bản thể cùng linh hồn của ngươi chia lịa về sau. Trở nên so bình thường con chuột càng thêm ngu dốt, muốn lao cũng thế, đã mất đi linh hồn sinh vật, chỉ là một cỗ cái xác không hồn mà thôi. Phương Vân nhắc tới cái con kia con chuột nhỏ, nếu như ta một trưởng bóp chết ngươi bản thể, không biết ngươi hội không có việc gì. Các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Đi lên phía trước à, các ngươi là số ít có thể bình yên theo trước mặt của ta vượt qua phàm nhân, bất quá phía trước có càng thêm đáng sợ tồn tại, cùng đợi các ngươi, ta tin tưởng các ngươi sẽ cùng lúc trước hướng trước mặt của ta thoát đi nhân loại đồng dạng kết cục. Tây Như Băng nhưng lại ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, hắn cái gì đều không có làm, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, hắn căn bản là chưa kịp làm ra mặt khác phản ứng, thế nhưng mà kết quả lại là không hiểu thấu vượt qua kiểm tra rồi. Những đông nghịt kia con chuột đến nhanh, lui cũng nhanh, bất quá thời gian qua một lát, cũng đã lui một chỉ không dư thừa, bất quá cách đó không xa cái kia cụ thi hải, đã chỉ còn lại có khô lâu. Các ngươi làm sao tìm được đến nó bản thể hay sao? Tây Như Băng khó hiểu mà hỏi. Hắn là bổn thượng thần sáng tạo ra. Tạo ra đến bán thần, sự hiện hữu của hắn không phải là vì chiến đấu, mà là vì có chút đặc biệt điều kiện, theo hắn lúc trước ngự khí đến xem, hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì thủ hộ tại đây, khảo nghiệm đến đây mạo hiểm người bình thường. Thường sinh nói ra, đã hắn là vì khảo nghiệm mạo hiểm người bình thường, tự nhiên sẽ có sơ hở, bởi vì hắn là vì khảo nghiệm mạo hiểm giả, mà không phải là vì làm khó dễ mạo hiểm giả. Phương Vân nói ra, thế nhưng mà vì cái gì ta không có phát hiện hắn có cái gì sơ hở? Tây Như Băng tò mò hỏi. Hắn là linh cùng thể chia lịa, bản thể nhất định sẽ không cách linh thể qua xa, hơn nữa bản thể hoàn toàn không có trí tuệ, nếu như tàng qua xa, đoán chừng trực tiếp đã bị mặt khác con chuột gặm thức ăn không còn một mảnh, tất nhiên là ở hắn có thể xem đến phạm vi, cho nên cái này phạm vi liền trực tiếp thu nhỏ lại. Phương Vân nói ra, mà hắn vì bảo vệ mình bản thể, tự nhiên sẽ dùng thần lực che chở, lại để cho mặt khác con chuột sợ hãi mà không dám tới gần bản thể, tại đàn chuột ở bên trong lộ ra một cái không đương. Đây không phải rõ ràng đáp án sao? Thường sinh vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta như thế nào hội không nghĩ tới đây này? Tây Như Băng vỗ đầu của mình, rất là ảo não, cái này vốn nên không phải cái gì nan đề, tuy nhiên lại bởi vì sợ hãi mà quên suy nghĩ sâu xa. Bất quá, cho dù Tây Như Băng lúc ấy tỉnh táo lại, cũng chưa chắc có thể muốn đến nhiều như vậy, bởi vì hắn căn bản là làm không rõ ràng lắm, cái gì là linh thể, cái gì là bản thể. Dưới mặt đất mật đạo rất dài, bất quá tại hoàn toàn thông suốt tiến lên xuống, không cần nửa canh giờ, tiểu đã đi tới cuối cùng. Đây là một mặt khắc lấy vô số người cửa đá, thượng diện đường vân nhân vật trông rất sống động, có đầy tớ có đế vương, có người buôn bán nhỏ có tên ăn mày, các xác nhân vật khắc đá tại trên cửa đá hình thành một bộ cực lớn mà quỷ dị đồ án. Mở không ra. Tây Như Băng dùng sức phụ rút, thế nhưng mà như thế nào cũng đẩy không khai đạo này cửa đá. Không cần phải gấp gáp, tự nhiên sẽ có người mở cửa. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, lôi kéo Tây Như Băng ngay tại chỗ ngồi xuống. Xuất ra lương khô ăn uống bổ sung thể lực. Ai hội vì chúng ta mở cửa? Đương nhiên là thủ quan người, lúc trước cái kia chú chuột quái không phải đã nói rồi sao? Chúng ta lập tức muốn đối mặt kế tiếp thủ quan người, so với hắn càng thêm đáng sợ tồn tại, đã có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, kém nhất cũng là bán thần, hoặc là cái hạ vị thần. Các ngươi hoàn toàn không sợ sao? Tây Như Băng nhìn xem hai người gợn sóng không sợ hãi khuôn mặt, nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Sợ hữu dụng sao? Thường sinh liếc mắt Tây Như Băng. Ngươi cảm thấy trên cái thế giới này, so chúng ta người thông minh nhiều hay không? Phương Vân hỏi. So với ta người thông minh quá nhiều, thế nhưng mà so hai người các ngươi thông minh, ta xem trở mình lượn toàn bộ đại lục, cũng tìm không ra thứ hai. Tây Như Băng khẩn thiết nói. Một cái thần thủ hộ một cái cửa khẩu, chờ đợi đến đây tiếp nhận khảo nghiệm phàm nhân, ngươi cảm thấy hắn là cùng chúng ta luận võ lực hay vẫn là cùng chúng ta so trí lực? Đương nhiên là trí lực. Một cái so trí lực thần, có cái gì rất sợ hãi? Phương Vân lạnh nhạt nói ra, nói không chừng đợi chút nữa chúng ta muốn mặt đối với, chính là một cái so người còn đần thần. Vù vù. Ngươi tiểu khẳng định như vậy sao? Cửa đá mặt khác một mặt, truyền đến một hồi trầm trọng tiếng hít thở, cái kia tiếng hít thở mang theo nào đó cảm giác các bách, như là tại lòng của mỗi người đầu đều để lên trọng thạch một loại. Cửa đá thời gian dần trôi qua bị một đôi thạch trưởng kéo ra, một cái toàn thân bị nham thạch bao khỏa cao lớn thân hình, chậm rãi theo cửa đá nội đi tới, mặt đất phố nham bị nó một cước bước ra một cái dấu chân. Ta là người đá ạ kèn. Người đá quét mắt ba người, cũng là lượng giới môn thủ hộ giả, hiện tại các ngươi hoặc là chiến thắng ta, hoặc là ta đem các ngươi phong ấn tại lượng giới môn bên trên. Phong ấn. Tây Như Băng mắt nhìn cửa đá, hắn đột nhiên nghe được, trên cửa đá dường như truyền đến từng đợt như quỷ hồn khóc thét giống như thanh âm. Đúng vậy, phong ấn, cái này lượng giới môn là chủ ta tự tay chế tạo một cái thế giới, bên trong là một cái hoang vu mà âm lãnh thế giới, phàm là sự thất bại ấy, đều bị chủ ta phong ấn tại thượng diện, có từng đã là thần, cũng có người xúc phạm thần, mà rất nhanh. Các ngươi cũng đem trở thành lượng giới môn ở khách. Chiến thắng ngươi. Thế nào quyết đấu? Phương Vân mắt nhìn người đá ả kẹn, đây không phải một cái thần, trên người của hắn không có có thần lực, thế nhưng mà hắn lại bị chủ nhân của hắn, giao phó lực lượng đáng sợ. Cùng ta so khí lực, còn hơn ta, tiểu tính toán các ngươi thắng. Người đá ả kèn lãnh đạm nói, nếu như không sinh bất bại, hoặc là thua, như vậy các ngươi muốn bị phong ấn ở lượng giới trong môn. Người đá ả kèn đột nhiên một cước đạp tại mặt đất, toàn bộ mật đạo bị hủy một mảng lớn, lộ ra một cái hố to, mà hố to chính giữa, bay lên một cái không tính cân đối bàn đá. Tây Như Băng trừng thẳng con mắt, trong mắt tràn đầy rung động, người đá ả kèn một cước này, sợ là đủ để đem một cái cung điện đạp tại a. Loại này đáng sợ quái lực. Ai có thể cùng hắn tranh phong tỉ thí khí lực? Chỉ cần thần trí bình thường người, đều nên tin tưởng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ba người các ngươi người chỉ có một lần cơ hội, tuyển ra trong các ngươi, khí lực lớn nhất chính là cái người kia, đi lên chịu chết đi. Người đá ạ kèn đứng tại bàn đá đối diện, cái kia so về Tây Như Băng nửa thân thể còn muốn vừa thô vừa to cánh tay đá đặt ở trên bàn đá, đều có thể nghe được nham thạch ma sát thanh âm. Các ngươi cũng có thể buông tha cho, bởi vì luôn luôn một ít không biết sống chết phàm nhân. Muốn tại trong cuộc tỉ thí này xử lừa gạt mà bị ta tạo thành thịt nát. Người đá ả kèn lạnh lùng nói ra, tuy nhiên các ngươi hoàn toàn không có khả năng thắng lợi, thế nhưng mà ta hay vẫn là muốn trước đó nhắc nhở các ngươi, không để cho ta đem các ngươi tạo thành thịt nát. Tây Như Băng nuốt ngụm nước miếng, cái này căn bản là một hồi không có phần thắng quyết đấu, hắn quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân cùng Từng Sinh, làm sao bây giờ? Xem chúng ta làm cái gì, tỉ thí khí lực gần đây không là của ta cường hạng. Phương Vân nhún nhún vai nói ra, thế nhưng mà, ngươi không phải nói đây là thần lưu cho phàm nhân khảo nghiệm ấy ư, ta vì cái gì hoàn toàn cảm giác không thấy phần thắng. Ta cũng không phải thần, ta làm sao biết hắn là nghĩ như thế nào. Phương Vân gãi gãi cái mũi, không chịu trách nhiệm nói. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tây Như Băng vẻ mặt cầu xin, ủy cầu nhìn xem Phương Vân cùng Từng Sinh. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phương Vân cười hì hì rực dây lấy Tây Như Băng, ngươi xem hắn cao lớn thu cạnh bộ dạng. Kỳ thật cũng tiểu phô trương thanh thế, ngươi chưa hẳn không có phần thắng. Thật đáng buồn tiểu côn trùng, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Người đá ả kèn cười lạnh, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng nghiền nát ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi một chút bị lực lượng của mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ta lên. Tây Như Băng bất đắc dĩ tiến lên, cầm chặt người đá ả kèn bàn tay, cái kia bàn tay lộ ra một tia hàn ý, truyền vào lòng của hắn thủy, càng thêm tuyệt vọng. Cái này căn bản là không thể dao động sắt thép hàng rào. Cánh tay của mình ở trước mặt của hắn, tựu cùng diêm đồng dạng mảnh. Sử xuất lực lượng của ngươi, ngươi cái này kẻ đáng thương. Người đá ạ kèn cười nhạo giống như đại hống. Tây Như Băng nghẹn đỏ mặt, ra sức gáp hướng cánh tay đá, thế nhưng mà cánh tay đá lại không chút sức mẻ. Người đá ạ kèn mở miệng lần nữa lạnh trào, quả nhiên là kẻ đáng thương, ngươi chỉ có một chút như vậy điểm lực lượng sao. Tây Như Băng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vừa rồi mấy có lẽ đã là hắn toàn bộ sức mạnh, tuy nhiên lại liền một tia dung chuyển đều làm không được. Cái này lại để cho hắn như thế nào không dứt nhìn qua. Ba phen mới bận dùng sức, lại đổi lấy kết quả giống nhau. Cái này lại để cho Tây Như Băng tâm tình càng thêm trầm thấp tuyệt vọng. Mấy lần bị người đá ạ kèn chọc giận, kích phát tiềm lực một loại lực lượng, thế nhưng mà đều không có bất cứ hiệu quả nào. Người đá ạ kèn như trước đùa bỡn Tây Như Băng, không có lập tức đánh bại ý của hắn. Thật sự là đần độn vô vị, chúng ta chờ đợi hơn 100 năm, khó được lại gặp được một cái người khiêu chiến. Rõ ràng so một cái đằng trước người khiêu chiến càng thêm mềm yếu, quyết tâm của ngươi chỉ có một chút như vậy điểm sao. Chương 778, cổ xưa ngụ ý. Tây Như Băng đã triệt để tuyệt vọng, người đá ả kẻn căn bản chính là tại cố ý đùa bỡn hắn tìm niềm vui, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại lập tức phân ra thắng bại. Mà giờ khắc này Tây Như Băng liền một chút khí lực đều sử không xuất ra, cho dù là đấu khí trong cơ thể, khả năng cũng không cách nào dùng ra mảy may. Có lẽ, ở trước mặt của hắn, tiểu là sơn cùng thủy tận cục diện, căn bản cũng không có phần thắng quyết đấu. Khí lực, cái này từ trước đến nay không phải của hắn năng khiếu, huống chi là lại để cho hắn dùng không am hiểu phương diện, cùng một cái khủng bố thạch đầu quái vật quyết đấu. Hơn nữa cái này thạch đầu quái vật rất có thể còn chiếm được chủ nhân của hắn chúc phúc, hắn quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân cùng Từng Sinh, hai người tựa hồ còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, như trước mỉm cười nhìn Tây Như Băng. Mà Phương Vân đâu chỉ thanh âm, với hắn mà nói tựu như trong sa mạc đột nhiên hàng lầm cam lộ một loại, lại để cho hắn toàn thân đều chịu buông lỏng, thiếu chút nữa muốn hưng phấn nhảy. Đây là không khỏi hưng phấn cùng cao hứng, một tiếng này chậm đã thật giống như đã phán định hắn thắng lợi một loại, không khỏi bay lên không hiểu hy vọng cùng cổ vũ. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn phá hư lần này công bình quyết đấu sao? Người đá ạ kèn lạnh lùng quét mắt Phương Vân. Trong mắt hắn, Phương Vân cùng Tây Như Băng cũng không có gì khác nhau, có lẽ trong mắt hắn, hết thể mọi người loại đều không có khác nhau, gầy yếu, thấp bé, hơn nữa hay vẫn là không biết trời cao đất rộng, hắn ngôn từ lánh khốc mà khinh miệt, căn bản là không đem Phương Vân để vào mắt. Đây cũng không phải là cái gì công bình quyết đấu. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, sự lừa gạt căn bản chính là ngươi. Nói hưu nói vượng, các ngươi nhân loại tiểu là như thế hèn hạ, đợi đến lúc sắp sửa thua thời điểm, tiểu miệng đầy nói bậy, Ngưu Toan dùng cái này thay đổi thế cục, thật đáng buồn, buồn cười. Người đá ạ kèn cười nhạo nói, chúng ta nhân loại dù thế nào hèn hạ, cũng so ra kém ngươi vô liêm sỉ. Phương Vân mảy may không cho nói, rõ ràng tiểu là mình xử lừa gạt, lại muốn nếu nói đến ai khác hèn hạ. Cái kia tốt, ngươi nói ta ở đâu xử lừa gạt rồi hả? Ngươi cái bàn bất bình, có rõ ràng sườn dốc, mà ngươi lại chiếm cứ lên dốc, chiếm hết tiện nghi, chẳng lẽ không đúng sao? Phương Vân chỉ vào gập gềnh cái bàn, quát lớn. Người đá ạ kèn lập tức không có ngôn ngữ, ta. Tây Như Băng đã sắp tuyệt vọng, tâm tình của hắn theo tuyệt vọng đến hy vọng, lại từ hy vọng đến tuyệt vọng, hắn có thể không biết là, hắn cùng với người đá ạ kèn chênh lệch, chỉ là cái này không bình thản bàn đá. Phương Vân giờ phút này càng giống là cố tình gây sự, cầm lấy một điểm vấn đề nhỏ, muốn mưu toan lật bàn. Yêu cầu của ta rất đơn giản, hoặc là ngươi đổi đến phía dưới, hoặc là ngươi tiểu nhận thua. Người đá ạ kèn trên mặt thạch ra nhìn không ra biểu lộ. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn lại lập lòe bất định, hồi lâu sau, hắn đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, ta nhận thua. Tây Như Băng kinh ngạc nhìn xem người đá ạ kèn, không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, người đá ạ kèn đã thu tay lại cánh tay. Tây Như Băng lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa không có đứng vững, hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không rõ người đá ạ kèn tại sao phải dễ dàng như thế nhận thua. Thế nhưng mà, người đá ạ kèn lại không có lựa chọn giải thích, mà là trực tiếp tránh ra thân hình, các ngươi đã qua đóng, vào đi thôi. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn năm đến. Các ngươi là nhóm thứ ba theo trước mặt của ta vượt qua kiểm tra nhân loại, thế nhưng mà đằng sau chính là cái kia thủ quan người, lại không có một nhóm người có thể xông qua, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người đá ạ kèn lại đem ánh mắt rơi vào Tây Như Băng trên người, ánh mắt tắc thì trở nên trước nay chưa có bình thản. Nhân loại, ngươi có một khỏa cố định tâm, đã từng có mấy trăm người đứng tại trước mặt của ta, thế nhưng mà bọn hắn rất ít có thể cùng ta kiên trì ba cái hiệp. Mà ngươi cũng tại dưới cổ động của ta, giữ vững được ít nhất 6 cái hiệp, hảo hảo quý trọng thư của ngươi niệm, mà càng đáng quý chính là, ngươi có những bằng hữu kia, bọn hắn sẽ trở thành vi ngươi tốt nhất hàng rào. Tây Như Băng chất phác nhìn xem người đá ạ kèn thân hình cùng cửa đá dung làm một thể, thời gian dần trôi qua biến mất ở trước mặt của hắn, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy người đá ạ kèn. Thẳng đến Phương Vân cùng Từng Sinh đi đến hắn đằng trước, tả hữu lôi kéo Tây Như Băng quần áo kéo vào cửa đá nội. Tây Như Băng mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như tỉnh ngộ lại. Tây Như Băng rất nhanh hai bước đuổi theo hai người, lập tức truy vấn, Phương Vân, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái kia người đá lại đột nhiên nhận thua hay sao? Hắn rõ ràng tiểu so với ta mạnh hơn đại nhiều lắm, căn bản là không cần nhận thua, chẳng lẽ hắn là cố ý lại để cho chúng ta đấy sao? Người suy nghĩ nhiều quá, hắn là thủ quan người, hắn tồn tại ý nghĩa tiểu là chấn thủ cái này cửa đá, không có đạt tới yêu cầu tới chơi người. Là tuyệt đối không có khả năng thông qua. Phương Vân nói ra. Cái kia. Vậy tại sao hắn hội nhận thua, luận khí lực ta căn bản tiểu không khả năng thắng. Ngươi biết lưỡng giới môn điển cổ sao? Từng Sinh hỏi ngược lại. Lưỡng giới môn. Cái này còn có cái gì điển cổ? Tây Như Băng càng thêm khó hiểu. Tương truyền, có hai cái phàm nhân, bọn hắn phân biệt tên là Kiên Định cùng Cẩn Thận, mà bọn hắn đều đã lấy được một cái thần tán thành, muốn lại để cho bọn hắn kế thừa thân thể của mình vị. Thế nhưng mà Kiên Định cùng Cẩn Thận đều quá xuất sắc rồi, mặc dù là thần cũng không cách nào cân nhắc cái nào càng đáng giá kế thừa hắn thần vị, cuối cùng nhất hắn làm một cái quyết định, dùng lực lượng của mình sáng tạo ra một cái khác cái bóng thế giới, lại để cho cái này hai cái phàm nhân phân biệt kế. Thừa hắn một nửa thần lực, một cái đạt được sự thật thế giới thân vị, mà một cái khác thì là đạt được cái bóng thế giới thần quyền. Thường sinh nói ra, thế nhưng mà, ta hay vẫn là không rõ, cái này cùng ta lần này quyết đấu, có quan hệ gì? Tây Như Băng hay vẫn là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, không rõ Thường sinh trong lời nói ý tứ. Kỳ thật, vừa rồi cửa đá cửa khẩu tiểu là bắt trước truyền thuyết kia, khảo nghiệm tới chơi người tâm tính, kiên định cùng cẩn thận. Thường sinh nói ra, mà ngươi kiên định đã được đến người đá ạ kẹn tán thành, duy nhất khiếm khuyết đúng là cẩn thận. Từng sinh đang khi nói chuyện mắt nhìn Phương Vân, mà hắn rất tốt đền bù khuyết điểm của ngươi. Kiên định ta có thể minh bạch. Thế nhưng mà cẩn thận. Có cái gì là ta không có phát hiện đấy sao? Ngươi không có phát hiện đồ vật rất nhiều, có thể là trọng yếu nhất một điểm, ngươi lại không có chú ý tới. Từng sinh nói ra. Ta khi đó trong đầu thiếu khí, sở hữu khí lực tất cả đều xử trên cánh tay rồi, ở đâu có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy à? Tây Như Băng vì chính mình lúc trước biểu hiện tổn thương bởi bất công. Kỳ thật rất đơn giản, nếu như ngươi rất nghiêm túc quan sát, ngươi có thể phát hiện người đá ạ kẹn nhược điểm rồi. Hắn đến cùng có cái gì nhược điểm, vì cái gì ta nghe như lọt vào trong sương mù hay sao? Lực lượng của hắn, căn bản cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Phương Vân nói ra, thân hình của hắn cùng hắn xuất hiện thời điểm, cái loại nầy áp bách cảm giác, chính là hắn cố ý kiến tạo đi ra, lại để cho từng chứng kiến người của hắn cảm thấy, hắn có lực lượng vô cùng, trên thực tế hắn sở hữu lực lượng. Đều lai nguyên ở đối thủ của hắn, thì ra là ngươi. Lai nguyên ở ta. Đúng, kỳ thật hắn vừa rồi chỗ thi triển chính là ngang hàng lực lượng lĩnh vực, tại cái khu vực này ở bên trong, cường đại nhất người không phải hắn, mà là đối thủ của hắn. Từng sinh nói ra, đương ngươi sử xuất cái dạng gì lực lượng, hắn cũng tiểu đã lấy được cái dạng gì lực lượng, nếu như là chiến đấu chân chính, 100 cái ngươi đều khó có khả năng chiến thắng hắn, thế nhưng mà các ngươi tầm đó quyết đấu phương thức nhưng lại tách ra thủ đoạn, nói cách khác. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể nào thắng lợi, bởi vì ngươi cùng hắn là ở vào cùng một cái đường thẳng song song bên trên, ngươi có bao nhiêu khí lực, hắn cũng chỉ có thể thu hoạch bao nhiêu khí lực, đây là lực lượng lĩnh vực, không có bất kỳ được miễn, cho dù là chính bản thân hắn C. NG không ngoại lệ. Ta hiểu được Tây Như Băng đột nhiên hai mắt sáng ngời, kinh hô, khó trách. Khó trách hắn lúc trước giảng quy tắc thời điểm, còn muốn bổ sung nói thế hòa không phân thắng bại cũng coi như chúng ta thua, ta lúc ấy tiểu đang kỳ quái. Dùng khí lực của hắn, không thể nào thua, vì cái gì còn muốn nói thế hòa không phân thắng bại kết quả. Đúng, hắn sơ hở lớn nhất ngay tại ở này, bởi vì bình thường mà nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng, bởi vì đồng dạng lực lượng rằng co phía dưới, nhất định là thế hòa không phân thắng bại xong việc. Từng sinh gật gật đầu nói ra, đương nhiên, vì để tránh cho thế hòa không phân thắng bại xuất hiện, hắn cố ý lựa chọn cái này trương bất bình cái bản, hơn nữa tại ngươi không có chú ý dưới tình huống, lựa chọn chỗ cao. Như vậy tại trọng tâm áp bách dưới, tay của hắn nhất định sẽ thuận thế ngược lại đi, cho nên theo căn bản mà nói, hắn đã dựng ở thế bất bại, hơn nữa vĩnh viễn đều ở vào thượng phong. Tây Như Băng lúc này thời điểm mới thoáng như mộng tỉnh một loại, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân cùng Từng Sinh, khó trách. Khó trách. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì tiểu tử này sẽ cùng người đá ạ kèn càn quấy đi à nha. Không có nhìn ra, cái kia thạch đầu nhân cư nhiên như thế gian trá. Gian trá không phải cái kia thạch đầu nhân, mà là chủ nhân của hắn. Tại đây hết thảy đều là chủ nhân của hắn bố trí cục. Thường sinh nói ra. Phương Vân đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi lúc trước nói chính là cái kia câu chuyện, là chân thật câu chuyện sao? Đương nhiên là truyền thuyết, thần làm sao có thể đem thần vị truyền cho phàm nhân, đây chỉ là một ngụ ý mà thôi. Bất quá khi lúc xác thực có một cái thần chế tạo một cái khác vị diện, cái này lượng giới môn cũng là bởi vậy mà đến, vốn là thần chỉ là muốn mượn này hướng tín đồ của hắn truyền bá chính trực tín ngưỡng. Tuy nhiên lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà biến mất, cho nên các ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Vậy ngươi tại sao phải biết rõ? Tây Như Băng tò mò hỏi. Ngươi xem nàng như là người bình thường sao? Phương Vân liếc mắt Từng Sinh. Đúng rồi. Có lẽ ngươi thật là cái nào quốc gia công chúa cũng không nhất định. Tây Như Băng như có điều suy nghĩ gật đầu, quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân, nói không chừng ngươi cũng là quốc gia nào vương tử. Ngươi bái kiến bốn phía phiêu bạt vương tử sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Tây Như Băng. Ta trước kia là không tin, thế nhưng mà không tiếp tục pháp tin truyền thuyết cũng đã xuất hiện tại trước mắt của ta, còn có cái gì là không thể tin tưởng đây này. Tây Như Băng cười khổ lắc đầu. Ta hay vẫn là câu nói kia, thần chỉ dẫn chưa bao giờ sẽ có kết quả tốt, bọn hắn thường thường là có khác mục đích, mới có thể chỉ dẫn ngươi đến đây. Nói láo, ngươi luôn đem sa đoạ tà thần tâm tính đến đối đãi sở hữu thần chi, tại chư thần bên trong, đồng dạng có hứa nhiều người kính ngưỡng thần tồn tại, bọn hắn vì nhân loại buông tha cho rất nhiều thứ đồ vật. Thậm chí là thần lực của bọn hắn cùng tánh mạng, ngươi như vậy là đối với những cái kia thần khinh nhẫn. Chương 779, không hiểm chi quan. Ngay tại Phương Vân cùng Từng Sinh tiếng ồn ào ở bên trong, bọn hắn đã đi ra dưới mặt đất mật đạo, mà bọn hắn khoảng cách chánh điện chỉ có một bước ngắn. To lớn cực lớn cung điện tiểu sừng sững tại trước mắt của bọn hắn, rộng lớn bao la hùng vĩ điện trước, thần thánh mà cao quý trang trí, đem chọn cái cung điện đều trang trí thịnh đại hơn nữa cao thượng. Tại cửa đại điện khẩu, một cái lão giả bồi hồi ở trước cửa, lão giả kia tinh thần vô cùng phân chấn, con mắt đều nhanh chảy ra ánh sáng chói lọi, trong tay của hắn dắt lấy một đầu đen kịt xiềng xích, cái kia xiềng xích nắm hai cái đại cầu. Không cần nhiều phỏng đoán, có thể nhìn ra cái này hai cái đại cầu hung hãn, bởi vì Tây Như Băng ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn đến cái kia hai cái đại cầu cẳng dưới, mà cái này hai cái hung thú răng nanh tiểu so với hắn hắc kiếm hắc rượu vừa thô vừa to. Tây Như Băng không chút nghi ngờ, cái này hai cái cự khuyển chỉ cần một chảo, có thể đưa hắn chụp thành thịt nát. Lão giả chứng kiến ba người đã đến, nắm hai cái so với hắn thân hình còn muốn cực lớn gấp trăm lần cự khuyển đi đến ba người trước mặt, vốn là dùng ánh mắt nhìn xem ba người, sau đó dùng tiết hận giọng điệu nói, rất đáng tiếc, các ngươi con đường đến đây là kết thúc. Ngươi cũng là thủ con người. Không biết là có hay không là bên trên một cửa thuận lợi vượt qua, lại để cho Tây Như Băng tin tưởng trước nay chưa có bành trướng, lại để cho hắn trở nên không hề như vậy sợ hãi. Tuy nhiên đối mặt lão giả sau lưng cái kia hai cái cự thú thời điểm, hay vẫn là bản năng biểu hiện ra sợ hãi, thế nhưng mà hắn đã không hề sợ hãi kế tiếp con đường. Bởi vì hắn tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng có một cái thần, dùng lực lượng của mình cùng hắn quyết đấu, mà chỉ cần không phải so thực lực, hắn tin tưởng có Phương Vân cùng Từng Sinh ở, vấn đề gì đều có thể biến nguy thành an. Ta không phải thủ con người, mà là cấm con người. Lão giả chậm rãi nói, những cửa khẩu này nguyên vốn là chủ ta một cái trò chơi mà thôi. Hắn muốn nhìn một chút nhân loại dựa vào năng lực của mình, đến cùng có thể đi rất xa, mà các ngươi có thể đi đến trước mặt của ta, thật sự để cho ta chấn động, thậm chí là vượt ra khỏi chủ ta từng đã là mong muốn, có thể đứng tại trước mặt của ta, hiển nhiên các ngươi đã là trong nhân loại, nhất nổi tiếng thiên tài rồi, ít nhất tại ở phương diện khác là cấm con người. Cái gì cấm con người? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta đã nói qua, đây chỉ là chủ ta trò chơi. Phía trước mấy cái cửa khẩu đều chỉ là vì khảo nghiệm các ngươi, mà ta ở chỗ này lý do chính là vì hạn chế các ngươi tiếp tục đi tới. Lão giả không vội không chậm nói, chủ ta thần cho là không cho phép phàm nhân tầm mắt đi làm bẩn, cho nên các ngươi căn bản là không xứng bước vào chánh điện. Ta mới không tin, chủ nhân của các ngươi tốn công tốn sức bố trí những cửa khẩu kia, chỉ là vì trò chơi, hơn nữa chúng ta chỉ trải qua hai cái cửa khẩu, cái này rõ ràng cũng không phải là cuối cùng kết cục. Tây Như Băng lập tức phản bác nói, hai cái. Lão giả một xá, bất quá lập tức cười, xem ra vận khí cũng là các ngươi cường hạng, tại đi thông cung điện trên đường, hiện đầy vô số cửa khẩu, đúng ra không chỉ là chính là hai cái cửa khẩu, mà các ngươi có thể tìm được nhất ngắn gọn thông lộ, đi vào trước mặt của ta, cái này chỉ có thể nói rõ vận khí của các ngươi không tệ. Được rồi, bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều không nên nhìn thấy chủ nhân của các ngươi, ta có không nên gặp lý do của hắn. Tây Như Băng kiên định nói, cho dù muốn cùng ngươi cái này hai cái cự khuyển quyết đấu, ta cũng sẽ không tiếc. Quyết đấu? Bằng ngươi cái này phàm nhân sao? Lão giả đột nhiên trường cười, như là cười nhạo một loại chỉ vào Tây Như Băng. Ngươi cũng đã biết, cái này hai cái tham lam cùng dục vọng chó dữ, thôn phệ quá nhiều thiếu cái hạ vị thần. Ngươi một phàm nhân liền cho chúng nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Như Băng, không nên bị hắn đích thoại ngữ mê hoặc, hắn là tại cố ý thăm dò quyết tâm của ngươi. Phương Vân nhắc nhở, nếu như hắn muốn ngăn cản chúng ta, đã sớm thả chó rồi, làm gì cùng chúng ta chứ nói nhảm nhiều. Ngươi nói rất đúng, cái này nhất định cũng là một khảo nghiệm. Tây Như Băng gật gật đầu, cố định nói, ta cái này cùng nhau đi tới, sớm đã xem thấu hết thảy, là sẽ không bị ngôn ngữ của ngươi chỗ tả hữu. Xem ra ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, trên thực tế đã từng có hai nhóm người loại đi vào trước mặt của ta, thế nhưng mà bọn hắn đều cuối cùng nhất không có nhìn thấy thần, ta tuy nhiên là cấm quan người, thế nhưng mà cũng không thể đối với các ngươi ra tay, mà chủ ta cũng từng tiếng địa phương, chỉ cần các ngươi có thể thông qua ta tại đây, có thể tiến vào chánh điện. Cái kia chúng ta muốn làm như thế nào? Tây Như Băng lập tức may mà truy vấn. Rất đơn giản, tham lam cùng dục vọng, trong đó một chỉ hội vì các ngươi dẫn đường, các ngươi lựa chọn một chỉ chó giữ, sau đó lựa chọn một người đốt cho nó, nếu như các ngươi tuyển đúng rồi, nó tiểu hội vì các ngươi dẫn đường, thế nhưng mà nếu như chọn sai, chúng tắc thì hội thờ ơ, nói cách khác. Nếu như các ngươi vận khí tốt, là có thể chỉ hy sinh một người, là có thể khiến chúng nó vì các ngươi dẫn đường, nếu như vận khí không tốt, cũng chỉ là hy sinh trong đó hai người, cuối cùng nhất hay vẫn là có một người có thể tiến vào chánh điện. Tây Như Băng sắc mặt thay đổi, đây là hắn chính thức sợ hãi, thế nhưng mà hắn lại không do dự. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân cùng Tây Như Băng, ánh mắt kiên định mà tinh khiết, như là đã làm xong quyết định. Phương Vân mỉm cười phất phất tay, như là đang cùng Tây Như Băng cáo biệt. Để cho ta trở thành chúng đồ ăn, Phương Vân, Từng Sinh, nếu như ta chọn sai, các ngươi liền buông tha à, dù sao các ngươi đã theo giúp ta đi đến nơi đây, lại không có lý do gì cùng ta mạo hiểm rồi. Không cần ngươi nói, chúng ta cũng phải làm như vậy. Nếu như ta tuyển đối với, cũng thỉnh các ngươi thay ta hướng thần khẩn cầu bất tử thần dược, cứu tiểu sư muội của ta. Tây Như Băng ưng thuận di ngôn. Có lẽ à, nếu quả thật có bất tử thần dược, có lẽ ta sẽ chính mình hưởng dụng, dù sao đó là không già không chết truyền thuyết, ta là người bình thường, không có biện pháp quẳng đi dục vọng của ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Tây Như mặt băng mang dáng tươi cười, ha ha. Phương Vân, ngươi luôn như thế nghĩ một đằng nói một nẻo. Tây Như Băng nhìn về phía lao giả, đến đây đi, ta lựa chọn dục vọng, khiến nó thôn phệ ta đi. Ngươi xác định sao? Lao giả đối với Tây Như Băng lựa chọn, lộ ra rất là ngoài ý muốn, cái dạng gì quyết tâm, có thể làm cho ngươi buông tha cho tánh mạng mình, cũng muốn thành toàn ngươi sau lưng cái kia tham lam đồng bạn. Ta tự nhiên có ta nhất định phải làm đến nguyên nhân, mà ta cũng tin tưởng lựa chọn của ta, bọn hắn tuyệt không phải ngươi chỗ đã thấy cái loại này bản tính. Lão giả buông ra xiềng xích, cái con kia gọi là dục vọng cự khuyển đi vào Tây Như Băng trước mặt, miệng đầy chảy nước bọt, tràn đầy dơ bẩn muốn ăn, hai mắt lóe ra bạo ngược cùng tà ác hào quang. Thế nhưng mà, cự khuyển lại không có công kích Tây Như Băng, mà là tại trên người của hắn hít hà, lập tức lại lui về lão giả bên người, lắc đầu mặt mũi tràn đầy không thích. Lão giả đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ vào Tây Như Băng kinh ngạc nói, ngươi không ăn hắn. Cái con kia gọi là dục vọng cự khuyển lắc đầu, tràn đầy chán ghét. Lão giả dừng ở Tây Như Băng hồi lâu, mới không cam lòng thở dài một tiếng, đi qua đi, các ngươi. Các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Vượt qua kiểm tra. Tây Như Băng ngạc nhiên, nhìn xem lão giả mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Phương Vân cùng Từng Sinh lại như là sớm đã ngờ tới một loại, sớm đã phóng ra bước chân, đi thôi. Đi. Vì cái gì? Đây là thủ vệ tam đầu khuyển, kỳ thật lão giả kia cũng là một chỉ khuyển thần, cái kia hai cái gọi là dục vọng cùng tham lam cự khuyển là phân thân của hắn. Từ xưa đến nay có hứa nhiều người nghiêng thai tam đầu khuyển, trong đó nổi danh nhất liền là tử thần địa ngục tam đầu khuyển, mà cái này chỉ khuyển thần, tên của hắn thì là Lương Chi, là ba cái đầu đơn độc trong đó, duy nhất thiện lương khuyển, đúng là hắn khống chế lấy tham lam cùng dục vọng, giống như là mỗi người loại Lương Chi, khống chế lấy tham lam cùng dục vọng đồng dạng, nếu như chúng mất đi khống chế, như vậy cái thứ nhất thôn vệ đúng là Lương Chi bản thân. Thường Sinh nói xong, không khỏi nhìn thật sâu mắt khuyển thần. Cậu cái mũi là linh mẫn nhất. Chúng có thể ngửi ra mọi người trong nội tâm sâu nhất tầng tà ác, mà đây chính là chúng lương thực. Nếu như trong lòng của ngươi có dù là một chút tham lam, hoặc là dục vọng, chúng đều không chút do dự đem người thôn phệ. Phương Vân nói ra, hắn từng nói qua, đã từng có nhân loại đứng ở trước mặt của hắn, thế nhưng mà đều không có thành công tiến vào chánh điện, bởi vì chúng bất luận như thế nào lựa chọn, đều là không thể nào tuyển đối với, bởi vì những người kia trong nội tâm, đều tồn tại tham lam cùng dục vọng. Mà cái này lượng chỉ đại biểu lấy tham lam cùng dục vọng cho giữ, làm sao có thể buông tha cho chính mình tham lam cùng dục vọng, đi trợ giúp nhân loại đâu này. Chúng chỉ biết tuần hoàn theo chính mình tham lam, không ngừng xê. Cố gắng những người kia ác nghiệm, hưởng thụ vẻ đẹp của bọn nó vị, mà những nhân loại kia thẳng đến cuối cùng một khắc, đều khó có khả năng buông tha cho chính mình tham lam, thẳng đến cuối cùng một đồng bạn trở thành hai cái chó giữ lương thực. Các ngươi đã sớm biết. Tây Như Băng nghi hoặc nhìn hai người. Theo khuyển thần nói ra cái này hai cái cho giữ danh tự lên, chúng ta cũng đã đoán được. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cái này cửa khẩu đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ cần trong lòng ngươi tín niệm không tiêu tan, như trước thủ vững chính mình quyết tuyệt, vượt qua này quan tiểu cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà, không có gì có thể đúng vậy. Phương Vân nhìn phía sau khuyển thần. Khuyển thần đồng dạng quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, đồng thời lại nhắc nhở đối với Tây Như Băng uống đến, nhân loại. Ngươi là ta chứng kiến đến cái thứ nhất như thế tinh khiết người, thế nhưng mà bên cạnh ngươi hai cái. Bọn hắn làm sao vậy? Tây Như Băng một xá, nếu như ngươi muốn châm ngòi quan hệ của chúng ta khuyên ngươi tốt nhất không chỉ nói, ta sẽ không đi hoài nghi bọn hắn. Khuyển thân ngẩn người, không khỏi cười, không có gì, ta chỉ là cảm thấy, bọn hắn có thể gom lại bên cạnh của ngươi, có lẽ cũng là bởi vì tính cách của ngươi à, vào đi thôi. Có lẽ ngươi đúng là chủ ta chỗ phải tìm người. Cái này chỉ lão cẩu có phải hay không ngửi được cái gì? Thường Sinh không khỏi mở miệng hỏi. Hắn nhất định là ngửi được ngươi lòng mang làm loạn. Phương Vân liếc mắt Thường Sinh, cười hì hì nói. Muốn nói lòng mang làm loạn, ta nhìn ngươi mới vô cùng nhất lòng dạ khó lường. Hơn nữa vừa rồi ngươi còn luôn miệng nói muốn độc chiếm bất tử thần dược, hiện tại nguyên hình lộ ra đi à nha. Ba người đi vào trong chánh điện, thế nhưng mà trống trải cự trong điện, lại cái gì đó đều không có, không có vật gì, ngoại trừ vốn là tiểu đẹp đẽ quý giá phi phàm trang trí bên ngoài, liền một tia sinh khí đều không có. Ba người tiến vào trong đó, tiểu như núi khe bên trong đích một hạt bụi bẩm giống như, lại để cho bọn hắn đều cảm giác với bản thân nhỏ bé. Thật cao minh bố trí. Phương Vân nhịn không được sợ hãi thán phục nói. Chương 780, tà ác nhân thần. Chúng ta bây giờ có phải hay không lập tức có thể nhìn thấy thần rồi hả? Tây Như Băng đã kích động không thôi, theo bước vào chánh điện bắt đầu, hắn cũng đã sao động khó bình. Thần, đối với người bình thường mà nói, là như vậy xa không thể chạm, là cao như vậy cao tại thượng. Bọn hắn chỉ tồn tại ở truyền thuyết, tại tồn tại cùng trong thần thoại, Tây Như Băng loại này không bình thường phản ứng, ngược lại là bình thường nhất phản ứng. Ngược lại là Phương Vân cùng Từng Sinh, lại không có lộ ra dáng tươi cười, sắc mặt ngưng trọng, là đoạn đường này xuống Tây Như Băng không có đã từng gặp, Tây Như Băng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hai người, sẽ phải nhìn thấy thần rồi, chẳng lẽ các ngươi không thịnh hành phân sao? Trong chánh điện này cái gì đó đều không có, tuy nhiên lại tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Phương Vân trong mắt tinh quang lập lòe, không có bỏ sót một hẻo lánh, đem chọn cái cung điện thu hết vào mắt. Huyết tinh chi khí. Đây không có gì kỳ quái a. Tây Như Băng lơ đến nói, phía trước huyền thần không phải tiểu đã nói qua, trước kia tiểu đã từng có hai nhóm người trước sau đã đến, bọn hắn hơn phân nửa cũng là chết tại đây à. Không, cái kia hai nhóm người cũng đã chết ở huyền thần trong tay, mà chết ở chỗ này. Không phải người. Phương Vân lắc đầu nói ra, đối với cái này cổ đầm đặc huyết tinh chi khí, ngàn vạn năm đều tán không đi huyết khí, ngoại trừ thần huyết chi bên ngoài, không có hắn giải thích của hắn. Thần huyết. Ngươi nói thần đã chết ở chỗ này rồi hả? Tây Như Băng kinh hô mà hỏi. Đúng vậy. Phương Vân gật gật đầu nói ra, bất quá lại không phải cái này đại điện chủ nhân, chết ở chỗ này thần ít nhất vượt qua trăm vị, máu của bọn hắn bị cố ý huy sái tại đại điện mỗi hẻo lánh, dùng cảnh bày ra kẻ đến sau. Làm sao ngươi biết hay sao? Tây Như Băng không khỏi nghi ngờ hỏi. Ha ha, to thanh âm theo đại điện cuối cùng truyền đến, thanh âm kia quanh quẩn tại trên đại điện, tựu như cái này tòa cung điện đồng dạng rộng rãi phồn vinh mạnh mẽ, như là biển gầm hoặc như là thiên nộ một loại, tràn đầy uy nghiêm cùng dày đặc cảm giác. Rất không tồi, rất không tồi. Chúng ta chờ đợi 10 vạn năm, rốt cục lại chờ đến hai nhân loại đứng tại trước mặt của ta. Cái thanh âm kia chủ nhân, tại một hồi mây xanh theo sương mù phiêu miểu tới, rơi vào trên đại điện trên bảo tọa, đó là một kim sắc thần chi, sau lưng của hắn cùng tồn tại lấy một ba cái nguyệt nha nhi đồng dạng quang luân, từng cái quang luân đều tản ra vô cùng thần uy, thậm chí còn mang theo nào đó trầm trọng khí tức. Mà cái kia tôn thần chi thì là toàn thân kim quang lập lòe, đặc biệt là cái kia đôi mắt con người, trong đó phóng xuất ra ánh sáng chói lọi, giống như ngôi sao một loại vĩnh hằng, thân thể của hắn như bản long hang hổ, bên cạnh ngồi ở trên bảo tọa, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Cũng không có quá phận thân thể khổng lồ, lại cho người một loại chống trời cự nhân cảm giác, làm cho không người nào có thể bỏ qua tồn tại. Nhân thần. Từng sinh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thế gian này rõ ràng còn có người người như vậy thần tồn tại. Người là ai? Cái kia bị Từng Sinh gọi là nhân thần tồn tại mang theo đồng dạng ánh mắt, nghi hoặc nhìn Từng Sinh, vì cái gì ta nhìn không ra ngươi bản thể, ngươi là cái đó tôn thần. Cái gì? Tây Như Băng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Từng Sinh, hắn đang nói cái gì? Ta là ai cùng ngươi không quan hệ, chỉ là nếu là ngươi muốn thương tổn hắn, ta liền đem ngươi thần điện tung bay. Từng Sinh không chút do dự nói. Nghe ngươi khẩu khí, hơn nữa tại dưới uy áp của ta không phản ứng chút nào, nói rõ ngươi nhất định là chủ thần không thể nghi ngờ. Tại rất nhiều chủ thần ở bên trong, duy có sinh mệnh chi thần này đầy thiếu nữ hình tượng bày ra người, ngươi hẳn là sinh mệnh chi thần A. Cái kia tôn thần cũng không có quá nhiều nghi hoặc, mà là nói thẳng ra Từng Sinh thân phận, ta chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường một vị chủ thần, lại có thể biết cùng hai cái phàm nhân đồng hành. Thiếu ngươi còn có đại thần chi đỉnh thần lực, tầm mắt nhưng là như thế không nhập lưu, ngươi xác định tại trước mặt ngươi, là hai cái phàm nhân sao. Từng Sống ngội chào nói. Chẳng lẽ không phải cái kia tôn nhân thần ánh mắt vốn là tại Tây Như Băng trên người dừng lại một hơi, lập tức liền đem ánh mắt rời. Hiển nhiên, chỉ cần ngay lập tức công phu, hắn cũng đã đem Tây Như Băng Hưng Yên bán sỉ thương đô nhìn xuyên rồi, không hề thần kỳ chỗ, mà khi hắn đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người thời điểm, Phương Vân lại dùng đồng dạng ánh mắt, nhìn chăm chú lên cái kia tôn nhân thần. Là lạ quái. Trên đời này tại sao có thể có như thế người kỳ quái? Nhân thần sợ hãi thán phục không thôi. Liên tục dùng mấy cái quái chữ, đủ để nói rõ trong lòng của hắn kinh ngạc, người rốt cuộc là người hay vẫn là thần. Ta là người không phải thần. Phương Vân cười lắc đầu, bên cạnh Tây Như Băng sớm đã há to mồm, nói không ra lời. Đầu óc của hắn đã dừng lại, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, cùng hắn đồng hành người thiếu nữ kia, đảo mắt lại thành hắn trong dân cư thần, hơn nữa hay là hắn đau khổ truy tìm chính là sinh mệnh chi thần. Quá trình này hiển nhiên không phải thoáng cái có thể tiêu hóa được rồi, Tây Như Băng kinh ngạc nhìn xem Từng Sinh vẫn không quên đối với Tây Như Băng khiến sử mặt quỷ. Ngươi là người, thế nhưng mà vì cái gì ngươi khí lực so ta đã thấy sở hữu thần đều cường đại? Vì cái gì ta cảm giác không thấy thần lực của ngươi, ngươi lại đối với ta thần uy thờ ơ? Nhân thần khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Đạo bất đồng, không nói gì im lặng. Phương Vân lắc đầu. Nhân thần này cùng Phương Vân lớn nhất chỗ bất đồng ngay tại ở. Phương Vân là tu chân giả, thuộc về hắn còn là một người, chỉ là lần lượt thoát thai hoàn cốt, lại để cho thịt của hắn thân thể trở nên đã vượt qua phàm nhân cảnh giới. Mà trước mặt cái vị này nhân thần, hắn nhưng lại đã lấy được lực lượng của thần, tuy nhiên bản thân đã có đột phá, lại không có thoát ly thần phạm chủ. Theo Phương Vân góc độ đến xem, nhân thần này thuộc về sớm đã không phải là người rồi, càng tiếp cận với thần. Cái vị này nhân thần thực lực, so về Phương Vân còn phải mạnh hơn vài phần, thế nhưng mà cùng lúc trước tuyệt thế thiên ma bất đồng chính là, bọn hắn tầm đó cùng là tu chân giả, còn có lấy gần cảnh ngộ, cho nên bọn hắn có thể giúp nhau luận bàn, giúp nhau là xác minh lẫn nhau. Phương Vân, ngươi Tây Như Băng chỉ vào Phương Vân, ngươi cũng không phải người bình thường. Từ loại nào trình độ đi lên nói, ta và ngươi không có gì khác biệt, tiểu cái này mẹ sao đặc biệt điểm. Phương Vân nhún nhún vai nói, cái gì mẹ sao, từ đầu đến cuối tiểu tử ngươi tiểu đối với ta không hề kính ý, không nên ta đánh xuống thần phạt hay sao? Thường Sinh giận dữ, chỉ vào Phương Vân nổi giận mắng. Người khác sợ ngươi, ta mới không sợ ngươi. Phương Vân mặt mũi tràn đầy vô vị nói, ngươi hay vẫn là trước giải quyết tốt các ngươi huynh muội ân oán, rồi hãy tới tìm ta xui a. Từ xưa đến nay, ngươi có thể là người thứ nhất dám đối với sinh mệnh chi thần đại bất kính nhân loại. Nhân thần cười dịu dàng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cùng Từng Sinh ánh mắt rơi vào nhân thần trên người, đồng thời nói ra, nói đi, ngươi có cái gì mục đích, nếu là hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, ta tiểu hủy đi ngươi cung điện, đem ngươi đánh rớt xuống thần tọa. Đánh rớt xuống ta. Nhân thần đột nhiên đại cười, đừng nói các ngươi thương không đến ta, cho dù thực cùng các ngươi quyết đấu, các ngươi cũng không có thể thắng được ta. Hừ hừ. Chính là một cái trung vị thần mà thôi, cũng dám tại trước mặt của ta rõ ràng. Từng Sống Ngội cười nói, ngươi là chủ thần, ta tự nhận không bằng ngươi, thế nhưng mà ngươi thực sự cầm ta không có biện pháp. Nhân thần không cho là đúng nhìn xem Từng Sinh, thế gian này bất luận kẻ nào cùng thần, đều không thể chính thức tổn thương ta. Khẩu khí không nhỏ, tiểu để cho ta thử một lần ngươi có phải hay không thực sự như thế năng lực. Từng Sinh tự nhiên không phục, đưa tay liền muốn đánh xuống thần phạt. Phương Vân lại kéo lại Từng Sinh, đừng thử rồi, hắn nói là thực, ít nhất trong thời gian ngắn, ngươi là không giải quyết được hắn. Ha ha, tuy nhiên thực lực của ngươi không bằng ta, thế nhưng mà tầm mắt nhưng lại không thấp, như thế nào? Có thể có hứng thú kế thừa của ta thần vị. Nhân thần như cũng là khoan dung ngữ khí, bất luận là đối với Phương Vân hay vẫn là Từng Sinh, đều là như thế. Ta vốn là còn không biết ngươi muốn làm gì ý định, bất quá đang nhìn đến ngươi về sau, ta tiểu triệt để đã minh bạch. Phương Vân trong mắt lập lòe khởi một tia lạnh lùng hào quang. A, nhân thần dáng tươi cười không thay đổi, như cũng là dùng ánh mắt khinh miệt đối đại Phương Vân. Hôn tiểu tử, hắn muốn làm cái gì? Từng Sinh tò mò hỏi. Chúng ta đi thôi, Như Băng, tại đây đã không có gì có thể cho chúng ta lưu niệm được rồi. Ta nghĩ tới ngươi tâm cũng nên chết ta, đây không phải trong tưởng tượng của ngươi thần, hắn đã từng cũng là một cái cùng ngươi đồng dạng phàm nhân, tuy nhiên hắn đã có được lực lượng của thần, thế nhưng mà lòng của hắn cũng đã bị thần lực triệt để bóp méo, ngươi thậm chí không cần phải đối với hắn cung bái. Phương Vân mắt nhìn nhân thần, thở dài xoay người rời đi. Đứng lại. Nhân thần trong mắt lửa giận lóe lên, như là núi lửa bộc phát một loại, tóe phát ra. Không khí lập tức hóa thành một mặt cự tường, ngăn trở ba người bước chân. Tây Như Băng ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, hắn đã không làm rõ được tình thế, đến cùng chuyện gì xảy ra, trước một khắc hay vẫn là cười cười nói nói, thế nhưng mà sau một khắc cũng đã binh khí tương kiến. Ngươi muốn đối với chúng ta ra tay sao? Phương Vân quay đầu nhìn về phía nhân thần. Từng Sinh nhưng lại không cho là đúng nói, nhân thần, ngươi tốt nhất không nên xem thường tiểu tử này, trong tay hắn nhuộm qua thần huyết, so ngươi còn phải nhiều hơn nhiều. Tại đây hoàng hôn thời đại, hắn có thể gặp được đến bao nhiêu thần? Có lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm, ta giết qua bao nhiêu cái thần A. Nhân thần không cho là đúng nói. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi giết bao nhiêu cái thần? Từng Sinh cười dịu dàng mà hỏi. Ta nói chưa hẳn so các ngươi tận mắt nhìn thấy càng thêm có sức thuyết phục. Nhân thần đắc ý chém ra tay, trên đại điện bắt đầu tràn ngập khởi một cỗ chứng khí, màu đen phong hỏa dấy lên, không ngừng có kêu rên kêu khóc thần hồn theo phong hỏa trong thoát ra, những thần hồn kêu y hải nguyên còn bảo lưu lấy bọn hắn thần cách. Tuy nhiên lại mang theo bạo ngược cùng tà ác lệ khí. Trên trăm cái thần hồn, xoay quanh tại cung điện phía trên, từng thần hồn đều tràn đầy đối với nhân thần căm hận, tuy nhiên lại đều không ngoại lệ khuất tùng tại ý chí của hắn. Đến tận đây, Tây Như Băng mới hiểu được Phương Vân cùng từng sinh lúc trước khuyên bảo, trong tòa cung điện này thần, không phải một cái thiện thần là có ý gì. Những vong hồn này đều không ngoại lệ ở kêu rên cùng lên ăn lấy, cái này lãnh khốc cùng tà ác thần chi đã từng phạm phải hành vi phạm tội. Thấy được ây ư, ta đem linh hồn của bọn hắn giam cầm tại trong đại điện, bọn hắn chẳng những là chiến lợi phẩm của ta, hơn nữa hay vẫn là của ta khôi lỗi. Nhân thần đắc ý nói, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn có thể đem các ngươi xé nát. Ngươi cảm thấy những vong hồn này có thể đối phó chúng ta. Phương Vân không khỏi nghẹn ngào bật cười, ngươi phải chăng quá nhẹ xem chúng ta. Phương Vân, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp hủy đi cung điện, sau đó đưa hắn đập chết. Chương 781, Nhân thần chi tranh. Thường sinh, ngươi mang Như Băng đi trước, ta một hồi đổi kịp. Phương Vân đem Tây Như Băng đổ lên Từng Sinh bên người, một mình đứng ở đó hơn 100 cái thần hồn phía trước, trong mắt miểu nghệ chư thần chi hồn, đối với trên thần tọa nhân thần càng là khinh thường. Từng Sinh lôi kéo Tây Như Băng liền đi ra đại điện, nhân thần không có ngăn cản, mặc dù hắn lại tự phụ, cũng không có đến cái loại nảy cuồng vọng tình trạng, Từng Sinh là sinh mệnh chi thần, mà trước mặt của hắn còn có một hơi yếu cùng người của hắn thần tồn tại, hắn không có khả năng đồng thời đi đối phó hai người. Huống chi, cho dù đi ngăn trở Từng Sinh, tối đa cũng chỉ có thể giết Tây Như Băng, mà sinh mệnh chi thần cùng hắn di vãng giết qua những cái kia thần bất đồng, đó là cận tồn không sai thế, đáng sợ nhất mấy cái tồn tại một trong. Đừng nói hắn bây giờ không phải là thượng vị chủ thần, mặc dù là cũng không có khả năng giết đối phương, cho nên hắn hay vẫn là đem tinh lực của mình, ở lại đối phó Phương Vân trên người. Thường sinh, ngươi thật là sinh mệnh chi thần. Là cùng không phải lại có cái gì phân chia. Tại trong mắt của ngươi, là cái kia bình thường thiếu nữ trọng yếu, hay vẫn là sinh mệnh chi thần trọng yếu. Từng Sinh liếc mắt Tây Như Băng, không có trực tiếp trả lời Tây Như Băng vấn đề. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta đối với ngươi cùng Phương Vân thái độ cũng sẽ không cải biến, ngươi hay vẫn là cái kia ngươi, cái kia cả ngày cùng Phương Vân cãi nhau Từng Sinh, trong ngày sinh sự từ việc không đầu Từng Sinh. Tây Như Băng ánh mắt tinh khiết, cũng không có bởi vì đã biết chân tướng sự tình, mà thay đổi đối với Từng Sinh thái độ. Tây Như Băng ánh mắt nhìn lại hướng trên đại điện, cái kia cũng không tính thân ảnh cao lớn, Phương Vân hắn. Một mình hắn có thể đối phó được rồi cái kia tà thần sao? Từng Sinh quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân, ý vị thâm trường nói, ngươi vấn đề này hỏi phản rồi. Như thế nào? Chẳng lẽ có cái gì không đúng đích sao? Cái kia xem bình thường nhất thiếu niên, mới được là cái này phiến trên sa mạc, nhất người đáng sợ loại, chết ở trên tay hắn thần, xa không phải nhân thần kia có thể so sánh. Từng Sinh cảm khái nói, mà của ta sống lại, cũng cùng hắn có lớn lao quan hệ. Cái gì? Hắn tại sao phải đi giết thần? Yên tâm đi, tiểu tử kia tuy nhiên tâm cơ thâm trầm, thế nhưng mà giết chết từng cái đều là sa đọa tà thần. Từng Sinh nói ra, hơn nữa chỉ là hắn đi vào Tây vực về sau, cứu ở dưới người, ít nhất vượt qua trăm vạn, hắn là cái này phiến sa mạc cứu tinh. Hắn tại sao phải cường đại như vậy? Tuổi của hắn chẳng lẽ so xem lớn hơn rất nhiều sao? Từng Sinh lắc đầu, theo tánh mạng của hắn quỹ tích đến xem, hắn so ngươi còn muốn nhỏ một chút, thế nhưng mà tánh mạng của hắn đường đi ở bên trong. Lại tràn đầy ngươi không cách nào tưởng tượng tình tiết phức tạp, ta thậm chí không cách nào suy tính ra tánh mạng của hắn con đường trải qua, như là bị mây mù che phủ lên một loại. Cái kia các ngươi trước kia nói, hắn có thể cứu tiểu sư muội của ta, có thật không vậy? Tây Như Băng truy vấn. Phải chăng thật có thể cứu tiểu sư muội của ngươi, ta trả lời không được, hắn cũng trở về đáp không được. Từng Sinh lắc đầu. Vì cái gì? Các ngươi cũng không phải người bình thường, chẳng lẽ liền các ngươi đều cứu không được nàng sao? Ta tuy nhiên là sinh mệnh chi thần, thế nhưng mà ta sẽ không ý liệt thuật, ta có thể cho tiểu sư muội của ngươi mới đích sinh mệnh lực, thế nhưng mà đó là có một cái giá lớn. Từng Sinh nói ra, sống hay chết cũng không phải là thần có thể làm trái quy tắc, tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi loại này quy tắc, thế nhưng mà không thể đi trái với, đương nàng bệnh phát hẳn phải chết thời điểm, coi như là cường đại trở lại sinh mệnh lực, cũng không cách nào ngăn cản tử vong của nàng. Từng Sinh dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu như nói trên đời này thực sự có người có thể chữa cho tốt tiểu sư muội của ngươi, vậy thì chỉ có thể là Phương Vân rồi. Thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Hắn cũng không có nói nhất định có thể chữa cho tốt, vậy thì chỉ có thể nói rõ, mặc dù là Phương Vân, cũng không có nắm chắc. Chẳng lẽ tiểu sư muội của ta thật sự bệnh nặng như vậy sao? Tái cao minh y dược sư cũng sẽ có chưa từng gặp qua chứng bệnh, Phương Vân tái cao minh, hắn cũng mới 16 tuổi. Ngươi cảm thấy hắn lịch trình chân có thể cho hắn thông hiểu sở hữu chứng bệnh sao? Vậy có phải hay không, nếu như Phương Vân trị không hết, mặt khác tất cả mọi người không có khả năng chữa cho tốt tiểu sư muội bị bệnh. Có thể nói như vậy. Từng sinh gật đầu nói, hơn nữa ngươi tốt nhất không sẽ đối hắn ôm lấy quá lớn hy vọng, bởi vì hắn không thể ly khai Tây Vực. Vì cái gì? Hắn bị nhốt tại trong sa mạc này, mặc dù là gia tộc của hắn đại kiếp trước mắt, hắn cũng không cách nào rời đi. Từng sinh nói ra, chẳng lẽ có người đưa hắn nhốt tại Tây Vực? Tây Như Băng không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì sự tình. Từng sinh cười lắc đầu, là chính bản thân hắn tự giam mình ở cái này phiến hoang mạc trong. Vì cái gì? Ngươi không cách nào lý giải, ta cũng không cách nào giải thích cho ngươi, chỉ có chính hắn mới hiểu được vì cái gì. Trên trăm thần hồn quay chung quanh tại Phương Vân bên người, thế nhưng mà chậm chạp không có động thủ, những thần hồn này làm như cảm giác được Phương Vân trên người một loại khó tả tường hòa. Phương Vân từng tại Xích Hà trong cốc, trấn an vô số thượng cổ thần hồn, bọn hắn được chôn cất tại Xích Hà trong cốc, lại bởi vì tà thần quấy nhiễu, mà lại để cho linh hồn của bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi. Thế nhưng mà, Phương Vân lại dựa vào lực lượng của mình, tuy nhiên thần huyết nhuộm khe núi, thực sự trấn an những thần hồn kia, lại để cho bọn hắn có thể tiếp tục ăn nghỉ. Có lẽ liền Phương Vân cũng không biết, hắn đã được đến thượng cổ chúc phúc, những chúc phúc này cũng không phải chân chính lực lượng hoặc là chúc phúc, chỉ là thần hồn phúc nguyện, đối với Phương Vân cảm kích cùng khích lệ. Đối với những thứ khác thần hoặc là Phương Vân mà nói, là nhìn không tới sở không được, không chân thực chúc phúc. Thật giống như một người bình thường đối với một cái khác bình thường chúc phúc đồng dạng, thế nhưng mà thần hồn lại bất đồng, bọn hắn có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng lòng, bọn hắn có thể cảm nhận được Phương Vân thân chạy xuôi ánh sáng mang điềm lành. Cái loại nơi ánh sáng mang điểm lành lại để cho bọn hắn cảm thấy hy vọng. Bọn hắn hy vọng đạt được giải phóng, không hề bị người thần nô dịch, bọn hắn tại dùng hành động cải lời lấy nhân thần đích ý chí. Đột nhiên, theo nhân thần trên người, bộc phát ra một cỗ kinh khủng chấn động, như sóng chiều giống như mang tất cả toàn bộ cung điện, đứng ở trên đại điện trên trăm căn trụ cột lập tức bị cái kia chấn động quét đoạn. Những thần hồn kia lập tức bị vẻ này chấn động chỗ hình ảnh, vốn là cực dương lực kháng cự nhân thần thần hồn, lập tức hai mắt hiện ra hồng quang. Từng trên người lệ khí tăng vọt, điên cuồng hướng phía Phương Vân đánh tới. Phương Vân lại không có động, mà là đứng tại nguyên chỗ, mặc cho thần hồn xâm nhập tơ vân không động, trên người của hắn vàng rực ngân quang lập lòe, đó là chân dương rèn luyện qua, u minh ngưng luyện qua tiên ma chi thân thể. Những thần hồn này tuy nhiên còn giữ lại có bộ phận khi còn sống năng lực, thế nhưng mà đối với cái này tôn thần ma khó dò thân thể, nhưng lại vô thượng mảy may. Phương Vân một bước đạp vào trước, dưới chân là cấn ra vô tận tiên quang. Những đi dạo kia chiếu xạ tại thần hồn phía trên, giống như trừ khử tại đại đạo chỉ đường đèn sáng, lập tức lại để cho những thần hồn kia an tường xuống. Phương Vân sau lưng hiện ra ngũ sắc hỏa diễm, phù đồ thánh hỏa tại trong tiên lực của hắn, điên cuồng rực đốt lấy, trên trán đồng thời giấy lên một rúm minh hỏa, hai cái đồng tử càng là lập lòe huy hoàng sát thái. Luận khí thế không kém chút nào trên thần tọa nhân thần, Phương Vân chỉ là một bước, liền độ hóa trên trăm cá nhân thần, phần này năng lực lại để cho nhân thần đều có chút kinh ngạc. Không rõ Phương Vân là như thế nào làm được, bất quá đối với Phương Vân mà nói, lại không có có chỗ đặc biệt gì. Những thần hồn này với hắn mà nói, chẳng qua là hung lệ một ít ác quỷ mà thôi, đặc biệt là những ác quỷ này còn bảo tồn lấy khi còn sống đích ý chí, chỉ là khuất tùng tại nhân thần uy hiếp, cho nên mới hướng hắn công kích, chỉ cần đánh tan thần hồn trên người nghiệp chướng lệ khí, tự nhiên liền có thể đơn giản độ hóa bọn hắn. Đi lại sinh kim liên, đạo pháp tự nhiên thành, Phương Vân từng bước một bước hướng trên thần tọa nhân thần. Nhân thần rốt cục ngồi không yên, theo hắn đứng lên một khắc này, toàn bộ cung điện đều tại trong động tác của hắn sợ run. Không hề nghi ngờ, đó là một cường hành vô cùng nhân thần, dựa vào nhân loại thân thể, dung nạp lấy khôn cùng thần lực, cái kia phần to lớn cao ngạo chính là thiên tư, ngàn vạn năm cũng khó có thể tìm ra một vị. Bối hậu tam tháng răng quang luân đang không ngừng chuyển động, tựu như vòng xoáy giống như, không ngừng hút vào thần hồn thần lực. 10 vạn năm trước, theo ta đã lấy được quang chi thần truyền thừa lên. Tiểu không ngừng hưu thần đối với sự hiện hữu của ta tỏ vẻ nghi vấn. Nhân thần chậm rãi trong lời nói, lộ ra một loại bá đạo không tự quy tắc, làm như hắn tiểu là chân lý, những tự cao tự đại kia thần, không ngừng khiêu khích lấy tôn nghiêm của ta, mà ta một mực cẩn nhẫn. Bởi vì ta là quang chi thần, thế nhưng mà, những cái kia thần đã cho ta sợ hãi tại bọn hắn, càng thêm không kiêng nể gì cả khiêu khích ta, đối với ta nô buộc vọng động, rốt cục. Ở đằng kia chàng tàn sát ở bên trong. Ta đem những lây dính kia nô buộc máu tươi thần một tên cũng không để lại tàn sát hết. Không chỉ như thế đi. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Mỗi người làm bất cứ chuyện gì, đều cần vì hành vi của mình tìm một cái lấy cớ, đây là tất nhiên. Nhân thần mắt sáng như đuốc, lóe ra huy hoàng hào quang, ngươi rất thông minh, thế nhưng mà ngươi làm sai bên cạnh, ngươi thả rằng đứng tại những cái kia thần trận doanh, mà ruồng bỏ đồng bào của ngươi. Tại trong lòng của ta, ngươi cùng những tự cao tự đại kia như thần, không có bất kỳ khác nhau. Phương Vân lạnh lùng nói, thần cùng người không có bất kỳ khác nhau, bất luận cái gì hoảng giết cùng tàn sát người vô tội, đều là không thể tha thứ lỗi. Ngươi chỉ nói ra ngươi tàn sát những tàn sát kia ngươi nô bộc thần, thế nhưng mà vậy sau này thần đâu này? Ngươi cùng bọn hắn có thể có ân oán. Bọn hắn lại là thật không nữa như lời ngươi nói cái kia giống như đáng giận. Phương Vân cho tới bây giờ cũng không phải là chính nghĩa đại biểu, thế nhưng mà đối với ân cùng oán giới hạn thủy chung phân đích rất rõ ràng, có ân báo ân, có cửu oán báo thủ. Cái này là Phương Vân cùng nhân thần khác nhau, tại nhân thần trong nội tâm, là không cho phép có trung lập tồn tại. Không là bằng hữu, tự là địch nhân, mà Phương Vân lại không cho là như vậy, bởi vì bất luận tại cái gì thời điểm, phần lớn người đều khó có khả năng chính thức có khuynh hướng người nào đó hoặc là nào đó tín ngưỡng. Bởi vì vì bọn hắn chỉ là ở ngoài đứng xem, bọn họ là chính thức trung lập, không muốn cuốn vào bất luận cái gì phân tranh. Thế nhưng mà, chiến tranh thường thường tiểu là nhân thần loại người này khơi mào, bọn hắn đem người vô tội kéo vào phân tranh, đồng thời dùng tàn khốc đích thủ đoạn, bức bách bọn hắn khuynh hướng cái nào đó trận doanh. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi gần kề chỉ là bởi vì chính mình lực lượng, lại để cho những dối trá kia thần không có lộ ra chân diện mục, thế nhưng mà ngươi nhưng không cách nào tưởng tượng ta từng đã là tao ngộ, đương ngươi dùng vi bọn họ cùng ngươi thân cận thời điểm, như vậy ngươi nên cảnh giác bọn hắn ở sau lưng chọc ngươi một đao. Ngươi là vì báo thủ, vẫn là vì bổ khuyết dục vọng của mình. Phương Vân hỏi ngược lại, tại đáy lòng của ngươi, ngươi phải chăng như thế hỏi qua chính mình. Chương 782, tín ngưỡng nguyên tắc. Ta lớn nhất dục vọng, tiểu là báo thủ. Nhân thần không có che giấu dục vọng của mình. Phương Vân đích thoại ngữ tiểu là bấy dập, nếu như nhân thần đối với hành vi của mình sinh ra hoài nghi, như vậy hắn cũng đã thua một nửa. Kể cả đem những cùng ngươi kia không hề liên quan thần liên lụy vào trong đó, cũng là ngươi báo thủ một bộ phận sao? Phương Vân lạnh giọng quát hỏi. Thần tiểu là cái thế giới này, sai lầm lớn nhất, bọn hắn vốn tiểu không có lẽ tồn tại, bọn hắn luôn dùng lực lượng của mình, tả hữu người tư tưởng, tổng chỉ dùng để tính ngưỡng của chính mình, đi nói dối mọi người đi tranh đấu, bọn hắn mới được là cái thế giới này nhất xa đoạ chủng tộc. Cho nên ta muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Ta muốn cho bọn hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, lại để cho bọn hắn trở thành chính thức lịch sử. Thế nhưng mà, hôm nay ngươi lại làm lấy cùng ngươi trong miệng thần, đồng dạng hoạt động, tả hữu người khác tư tưởng, lợi dụng tính ngưỡng của chính mình, thậm chí còn mê hoặc những vô tri kia người bình thường, ngươi lại dùng nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc khẩu khí đi nghi vấn thần tồn tại. Vì đạt tới của ta mục đích, tất yếu là hy sinh là có thể dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ tại ngươi phát triển trên đường, sẽ không có người vô tội ngã vào dưới chân của ngươi sao? Ngươi nếu là không có nguyên tắc, cũng đã không cách nào xưng là người rồi. Giờ phút này ngươi bất quá là dùng người thân phận, làm lấy dụ dỗ phàm nhân hoạt động. Ta không thể nói không có người vô tội ngã vào dưới chân của ta, thế nhưng mà ta nhưng lại chưa bao giờ đi tận lực tổn thương bọn hắn. Ngươi cũng tốt, thần cũng thế, tóm lại tại kế hoạch của ta chưa từng thực hiện phía trước, ta sẽ không ngã xuống, hết thể chướng ngại vật đều muốn bị ta nát bấy. Ngươi đã biểu lộ lập trường của ngươi, cho nên kết cục cũng đã nhất định, ngươi phải chết tại đây. Nhân thần trên người vầng sáng vô hạn, đó là vĩnh hằng hào quang, hắn chỗ đại biểu quang chi thần cùng với khắc thần có khác nhau rất lớn, có chút thần là tự nhiên tạo ra, cũng tỉ như nói rừng rậm chi thần, núi cao chi thần, cũng có thể xưng là tự nhiên tinh linh, nắm giữ tự nhiên pháp tắc, sôi nổi trở thành thần. Còn có một loại tiểu là nguyên tố chi thần, ở trong đó đại biểu tiểu là bốn đại nguyên tố chi thần, phong, hỏa, thổ, nước, còn có một chút hỗn hợp nguyên tố chi thần, nói thí dụ như lôi đỉnh chi vương. Bất quá tiểu là đồ vật chi thần cùng được sáng tạo chi thần, bọn hắn đều đại biểu cho cái nào đó đồ vật hiện ý, thân kiếm, đao thần, hoặc là thú thần, những đều thuộc về này khí hoặc là vật, mà được sáng tạo chi thần tắc là thượng vị thần trực tiếp dùng thần lực của mình, sáng tạo ra đến, thượng vị chủ thần có thể sáng tạo trung vị đại thần, mà một ít cường đại trung vị đại thần cũng có thể sáng tạo hạ vị thần. Thần hệ thống phi thường phức tạp, bất quá đều chạy không thoát cái này phạm trù, bất quá tại đây mấy cái hệ thống ở bên trong, còn có một loại vô cùng đặc biệt. Bọn hắn không thuộc về đã ngoài hệ thống ở bên trong là bất luận cái gì một loại, thế nhưng mà bọn hắn đặc biệt lại làm cho bọn hắn càng cường đại, thậm chí có thể dao động càng hạng thượng đẳng thần vị thần. Cái này thuộc loại tiểu là tín ngưỡng thuộc loại, bọn hắn không phải tự nhiên tạo ra, cũng không phải đồ vật tạo ra, bọn họ là tại vô số giống đối với sự vật nào đó tín ngưỡng trong sinh ra đời. Hoặc là nói là những bình thường kia giống, chính mình sáng tạo ra đến thần. Bọn hắn hy vọng, cúng bái hoặc là sợ hãi, lại để cho bọn hắn trong lòng tín ngưỡng, hóa thành thực chất. Giống như là quang chi như thần, bọn hắn cũng không phải là tự nhiên tạo ra, bọn họ là theo mọi người tâm linh thực chất hóa. Mà cái này tín ngưỡng chi thần có một cái rất đặc địa phương khác, vậy thì là bọn hắn sinh ra đời, sẽ trực tiếp hình ảnh đến cái kia đưa hắn sáng tạo ra đến chủng tộc. Cũng tỉ như nói quang chi thần, hắn vốn là mọi người điều chỉnh ống kính ước mơ mà cụ thực hóa thần chi, cho nên bọn hắn đối với nhân loại, có đặc biệt tốt cảm giác. Thế nhưng mà, hôm nay quang chi thần, lại bởi vì người trước mặt thần, mà đã xảy ra biến chất. Tuy nhiên ánh sáng chói lọi vô hạn, lại che giấu không được nội tâm hắc ám, Phương Vân không rõ ràng lắm, đến cùng là nguyên nhân gì, lại để cho vốn là tình khiết quang, trở nên như thế bế vật không chịu nổi. Ở đằng kia vô hạn vầng sáng bên trong, mặc dù là Phương Vân, cũng lộ ra như thế nhỏ bé, cái kia chướng mắt nóng rực ánh sáng chói lọi, lại để cho hắn mắt mở không ra, đó là thẳng thấu tâm linh hào quang, đó là làm cho người run rẩy tuyệt vọng quang minh. Phương Vân trên người phù đồ thánh hỏa phát tán hào quang, đều lộ ra như thế không có ý nghĩa, cái này là lớn nhất thực hóa quang minh. Ở đằng kia vô tận huy hoàng bên trong, nhân thần thanh âm to lớn cao ngạo mà mênh mông, thấy được chưa, cái này là quang lực lượng, hết thể đối lập đều không thể tại trước mặt của ta dừng chân, ngươi đối với ta càng là cựu thị, quang minh đối với ngươi bài xích lại càng là mãnh liệt. Tuyệt đối quang minh, tiểu ý nghĩa tuyệt đối hắc ám, mọi người tìm kiếm quang minh, không là vì quang minh cường đại, mà là vì theo quang minh trong tìm lấy được chính mình hy vọng. Ngươi quang lại chỉ có thể làm cho người khuất phục, nhưng không cách nào xua tán hắc ám. Phương Vân bước chân trầm trọng, đối mặt cái kia như điên sóng lớn một loại ánh sáng chói lọi, hắn một bước không lùi, một bước một cái dấu chân hướng phía trước đi đến, trên đại điện lưu lại hắn dấu chân. Cái kia dấu chân giống như bị hỏa diễm cháy qua đồng dạng, mà Phương Vân càng giống là trong gió chập chờn lửa đốt sáng hỏa, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Gian ngoan mất linh. Nhân thần lạnh hừ lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy lãnh khốc sắc cơ. Trong chốc lát, vầng sáng lại hiện ra, so về trước một khắc còn muốn rực sáng gấp trăm lần, cái kia hào quang có quả thực chất sát thương, tuyệt không phải bình thường quang, đó là khôn cùng nóng bỏng, mọi người lúc ban đầu tìm kiếm quang minh, là vì bầu trời mặt trời, mà bầu trời mặt trời cho mọi người mang đến quang minh đồng thời, còn đã mang đến ôn hòa, chiếu sáng mọi người nội tâm. Cho nên từ một phương diện khác nói, quang tiểu là ôn hòa đại danh tử, thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân chỗ cảm giác được, lại không chi là ôn hòa. Đó là khôn cùng sóng nhiệt. Cung điện trụ cột cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành tương lưu một loại, mà những tương này lưu tại phía dưới ánh sáng, lại như nước đá một loại mát mẻ. Phương Vân thân hình, cũng ngăn không được cái kia khôn cùng nóng bỏng, tại một chút hóa thành cho phi, cung trên điện một đạo trùng thiên bạch quang ngang vân tiêu phía trên, vạn vật tại dưới ánh sáng chói lọi kia, đều bị chọc mù hai mắt, cái kia thì không cách nào nhìn thẳng hào quang. Cột sáng ngang trong mây đầu, vạn dặm mây đen đều bị chiếu sáng sáng, lại từ đám mây răng rơi, mỗi một nhún hào quang đều có lấy vô cùng hủy diệt lực lượng, giống như diệt thế quang một loại, chỉ cần là quang chỗ rơi xuống địa phương, đều hóa thành cấp cho, trong chốc lát vạn dặm ở trong không có một ngọn cỏ. Hiện tại đã biết rõ giữa chúng ta chênh lệch đi à nha. Không rõ chính là ngươi. Phương Vân cũng không khuất phục, tuy nhiên chỗ hắn tại ánh sáng chói lọi nhất trung tâm, thừa nhận lấy đáng sợ nhất trùng kích. Đó là khôn cùng thần uy, đó là vô số người trong lòng tín ngưỡng biến thành làm ánh sáng chói lọi, tín ngưỡng đáng sợ ngay tại ở, đưa một người cố định thời điểm. Hắn có khả năng phóng xuất ra lực lượng, thậm chí có thể hình ảnh toàn bộ thế giới. Mà cái này vô số người chỗ ngưng tụ ra đến ánh sáng chói lọi, cái kia chính là hủy diệt thế giới đáng sợ lực lượng, không ai có thể minh bạch, Phương Vân giờ phút này thừa nhận áp lực. Không hề nghi ngờ, Quang Chi Thần là Phương Vân chỗ mặt đối với, nhất địch nhân đáng sợ, không có một trong. Phương Vân đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, trong chốc lát, toàn bộ cung điện đều tại gào thét trong hóa thành gạch ngói vụn, gào thét làm vỡ nát cung điện, phá vỡ thương khung. Phương Vân ánh mắt so về hào quang càng thêm nóng bỏng, bởi vì hắn cũng có được hắn kiên trì, hắn có nguyên tắc của mình, đây là cùng nhân thần đối kháng biện pháp duy nhất, cố định kiên trì lựa chọn của mình. Lực lượng của ngươi cái gì cũng không phải, ngươi cái kia pha lấy dơ bẩn thần huyết, trong lực lượng của ngươi pha lấy phẫn nộ thần hồn, ngươi chỉ là một cái đánh cắp người khác lực lượng kẻ trộm, một cái vô sỉ ăn trộm, một cái hèn hạ vô lại. Ngươi đối với thần báo thủ, chỉ là vì che giấu tự ti nội tâm. Quang Minh ngăn không được Phương Vân thân hình. Tuy nhiên ánh sáng chói lọi đưa hắn hơn phân nửa thân hình tiêu hủy, thế nhưng mà tại quang trong mất đi, lại tại trong bóng tối trọng sinh, mặc dù là lại rực sáng ánh sáng chói lọi, cũng không cách nào quét hết hắc ám, đây là tuyệt đối chân lý, đồng thời cũng là trí cao quy tắc. Phương Vân đột phá vô tận vầng sáng, gian nan đi đến nhân thần trước mặt, không chút do dự bắt lấy nhân thần ngực, chém ra một quyền. Một quyền này không thể bảo là không trọng, thế nhưng mà một quyền này uy lực, lại không chỉ là thể hiện tại lực lượng đáng sợ bên trên. Đây là đại biểu cho Phương Vân quyết tuyệt, hắn kiên định, của hắn tín ngưỡng, nguyên tắc của hắn. Một quyền này lại để cho nhân thần thân hình không bị khống chế bay ra ngoài, một quyền này lại để cho hắn cảm giác được vài vạn năm đến chưa từng cảm giác được đau đớn, đồng thời cũng làm cho nội tâm của hắn cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là cùng giai bên trong, cũng chưa từng có một cái thần, có thể ngăn cản hắn vô tận ánh sáng chói lọi, đó là ánh sáng chói lọi quốc gia, không được phép hết thể tạp chất. Bất luận cái gì vật chất tại tuyệt đối ánh sáng chói lọi bên trong, đều bị gạt bỏ, cái này đồng dạng là tuyệt đối chân lý. Thế nhưng mà, Phương Vân lại đột phá ánh sáng chói lọi trở ngại, đi đến trước mặt của hắn, cho hắn đau nhức triệt nội tâm một quyền. Ngươi sao có thể nhân thần kinh ngạc nhìn xem hoàn toàn thay đổi Phương Vân. Cái kia kiếp sau tàn thân thể, đang tại rất nhanh khôi phục lấy, rút đi lửa đốt sáng tiêu vết cháy, từ bên trong lại sinh sôi ra sáng lạn tinh khiết làn da, giống như sự trao đổi chất một loại, lại để cho người không thể tin được hoàn mỹ thân thể. Tốt hoàn mỹ thể chất, ta muốn thân thể của ngươi. Nhân thần không che giấu chút nào chính mình tham lam. Ngươi muốn của ta thân thể, tới bắt là được, tự nhìn ngươi có dám hay không. Phương Vân căn bản là không sợ nhân thần, bởi vì lòng của hắn không có bất kỳ chần chờ. Coi như là cường đại trở lại thần, cũng không cách nào đi cướp lấy một cái ý chí kiên định người thân thể, bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là thần lực có thể tả hữu kết quả, song phương so đấu chính là ý chí, ai đích ý chí kiên định, ai có thể cười đến cuối cùng. Tương so với, một ít ác ma ngược lại so thần càng am hiểu những hoạt động này, bọn hắn tổng hội ý đồ trước tan rã mọi người nội tâm bình chướng, dùng các loại ngôn ngữ hoàn cảnh mê hoặc mọi người. Thế nhưng mà, hết thể nói bừa tưởng tượng, đối với hắn đều vô dụng. Muốn hắn thân thể, vậy thì chỉ có thể giết hắn. Thế nhưng mà giết hắn đi, dưới thừa như vậy cũng sẽ chỉ là tàn thân thể. Đối với một cái thần mà nói, tàn phá thân thể không có bất kỳ tác dụng. Ngươi hội khuất phục. Chỉ cần là người, thì có nhược điểm, ngươi cũng không ngoại lệ. Nhân thần tự tin nói, không nữa so với hắn càng thêm người tà ác tồn tại. Bởi vì trải qua 10 vạn năm vạn mèo, lại để cho hắn đã triệt để thay đổi, không còn là cái kia thần người thừa kế, lực lượng đem nhân cách của hắn triệt để phá hủy. Ta biết rõ giết không chết ngươi. Phương Vân từng bước một hướng đi nhân thần, thế nhưng mà ta cũng biết, ngươi hại sợ cái gì. Chương 783, tín ngưỡng sụp đổ. Ta là không sợ hãi. Không có bất kỳ người, bất luận cái gì có thể tổn thương ta. Nhân thần tự tin nói, nếu như hắn đi nghi vấn sự hiện hữu của mình, ngược lại sẽ gặp Phương Vân đạo, chỉ có lòng tin tuyệt đối, mới có thể chiến thắng chi đạo. Là thế này phải không? Phương Vân nở nụ cười, chỉ thấy hai tay của hắn nói ra một đạo đạo văn. Đạo văn chui vào phía chân trời. Nhân thần không dám kinh thường, dù sao Phương Vân chi tiết, lại để cho hắn căn bản không cách nào cân nhắc đấu, thế nhưng mà đạo kia đạo văn lại không có bất kỳ thực chất tính tổn thương. Ha ha! Ngươi dùng một cái không hề tổn thương kỹ năng, tự muốn cho ta sợ hay sao? Nhân thần đã chờ đợi nửa hướng, rõ ràng chuyện gì đều không có phát sinh, trên mặt của hắn càng thêm càn rỡ. Không, ta chiêu đó cũng không phải là dùng để đối phó ngươi. Phương Vân cười. Ngay tại hắn đích thoại ngữ gian, trên bầu trời đột nhiên lạc ấn làm ra một bộ không biết thiệt giả hình ảnh, giống như là điện ảnh khắc thường. Trong hình ảnh kia nhân thần tại tùy ý tàn sát lấy thần chi, dùng hắn vô tận ánh sáng chói lọi đi độc hại thần hồn, tra tấn cùng sáng chói bọn hắn. Người đây là... Nhân thần sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Phương Vân cười lạnh nhìn xem nhân thần, đây là thời không cái bóng, ta đem ngươi sở tác sở vi, hoàn toàn hiện ra ở từng cái tín ngưỡng ngươi phàm nhân trước mặt, những tôn trọng kia quan minh, truy cầu chính nghĩa người. Đương bọn hắn chứng kiến bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần, cư nhiên như thế hèn hạ cùng ác độc thời điểm, không biết ngươi hay không còn có vô cùng vô tận lực lượng. Nhân thần sắc mặt rốt cục trở nên hoảng sợ, hắn kinh ngạc chỉ vào Phương Vân, cái này, điều đó không có khả năng. Người chỗ bắn lén ra, tất cả đều là không chân thực biểu hiện giả dối, tín đồ của ta không có khả năng tin tưởng ngươi quỷ kế hảo giác. Thực cũng tốt, giả cũng thế, tự lại để cho những tín đồ kia của ngươi đi phán đoán, mà ngươi cái gì đều không làm được. Phương Vân đứng tại nhân thần trước mặt. Nhân thần thần huy rốt cục bắt đầu tiêu tán, hiển nhiên, Phương Vân kế hoạch có hiệu quả rồi, những tín đồ kia bắt đầu dao động, bắt đầu nghi vấn, thậm chí là đối với chính mình tín ngưỡng hủy diệt. Đối với những người đến kia nói, bọn hắn khả năng cả đời đều vì quang minh mà đi thiện tích đức, thế nhưng mà làm việc thiện cả đời, cuối cùng phát hiện bọn hắn chỗ chấp nhất cùng bái thần, lại là như thế dơ bẩn cùng sa đoạn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, là lớn lao đả kích, bọn hắn có thể dùng vi bọn hắn thần. Vì tín ngưỡng của bọn họ trả giá hết thảy. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn không thể không cân nhắc, như vậy trả giá có đáng giá hay không. Cái này là tín ngưỡng phá vỡ, cũng là đối phó tín ngưỡng chi thần duy nhất phương pháp, cái kia chính là triệt để hủy diệt tín đồ tín ngưỡng. Có thể nói, đây không phải là thường ác độc phương pháp, rất nhiều người khả năng vì vậy mà mất đi phương hướng. Nhân thần phẫn nộ và hoảng sợ gầm thét, sự tình không phải là như vậy, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, mà hắn lại có lấy gần như bất tử thân hình. Coi như là mặt đối với sinh mệnh chi thần, hắn cũng chưa từng sợ hãi qua, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại thật sự sợ hãi. Đây là đối với hắn lớn nhất đả kích, không cách nào hình dung tan vỡ, trên người thần huy tan hết về sau, hắn rốt cục lộ ra chính thức thân hình. Đó là một cái hình cùng tiểu tụy cự nhân, mặt mũi của hắn rõ ràng là trung niên, tuy nhiên lại đã mất đi vầng sáng cùng thoải mái, có chỉ là yếu đuối, tái nhợt khuôn mặt lại để cho hắn xem phi thường chán nản, thậm chí chống đỡ không nổi thân thể của hắn, tứ chi phục trên mặt đất ồ ồ thở hào hẹn. Nếu như là mặt khác thuộc loại thần, tuy nhiên cũng có được chính mình tín đồ, thế nhưng mà bọn hắn sinh ra nguyên nhân nhưng lại có cực lớn sai biệt. Bình thường thần, là xuất hiện trước thần bản thân, mới xuất hiện đối với những cái kia thần tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng chi thần tắc là vì tín ngưỡng mà tồn tại, nếu như đã mất đi tín ngưỡng, bọn hắn cũng đem quy về hư vô. Người không thể làm như vậy, ta là quang chi thần, ta là mọi người trong nội tâm hướng thiện tín ngưỡng, nếu như ta hủy diệt, như vậy những người kia làm mất đi phương hướng. Bọn hắn sẽ ở trong tuyệt vọng vượt qua quãng đời còn lại, ngươi hủy diệt ta, tự là hủy đã diệt bọn hắn. Nhân thần phẫn nộ và hoảng sợ quát. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, càng không ngờ rằng, Phương Vân phải làm như vậy, Phương Vân làm đến điểm ấy. Cái kia tuyệt đối vô địch tín niệm, tại lập tức tan vỡ, cực lớn đả kích, cùng với tán loạn lực lượng, lại để cho hắn gần như tuyệt vọng. Phương Vân đứng tại nhân thần trước mặt, cái loại cảm giác này càng giống là nhân thần cúng bái tại Phương Vân trước mặt, Phương Vân không hề thương cảm, càng không có đối với nhân thần ngôn ngữ động dung. Trong mắt của hắn ánh mắt kiên định không rời, ngươi không có bất kỳ hy vọng, ngươi kết quả đã bị nhất định, sinh mệnh chi thần đã tháo nước ngươi cuối cùng một tia sinh cơ, mà tử thần cũng đã chờ ở đằng kia, chuẩn bị thu hoạch linh hồn của ngươi. Nhân thần kinh hãi quay đầu, đột nhiên chứng kiến tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, một cái tối nghĩa không rõ thân ảnh, làm như vĩnh cửu chờ ở đằng kia, âm u áo choàng xuống, là một đôi lóe ra huyết quang đồng tử, làm cho lòng người đầu kinh hãi. Tử thần. Nhân thần liền lùi lại vài bước, hắn đã từng thấy qua tử thần mấy lần, tuy nhiên bọn hắn tầm đó chưa bao giờ có cùng xuất hiện, thế nhưng mà hắn đối với tử thần dung mạo, cũng không xa lạ gì. Nhân thần có thể bình yên vượt qua 10 vạn năm. Là vì hắn biết rõ như thế nào chọn lựa đối thủ. Thượng vị thần là hắn tuyệt đối không cách nào chiêu chọc được nổi, thế nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng có bại trận một ngày, hơn nữa hay vẫn là bị bại như thế thê thảm, bại hắn không có xoay người chỗ trống. Hắn cùng với khác thần bất đồng, những thứ khác thần chết rồi, chỉ cần còn là tự nhiên mình chủ thần hệ thống, như vậy cuối cùng có một ngày còn có thể bị phục sinh. Thế nhưng mà, hắn lại không tại cái gì hệ thống bên trong, hắn đã từng tự tin cho rằng, hắn cũng có thể tổ kiến chính mình thần hệ, thế nhưng mà ngày hôm nay cuối cùng không có đã đến. Những tan vỡ kia tín ngưỡng tín đồ, chỗ mang cho hắn chính là căm hận, là phẫn nộ, là vứt bỏ, còn có tuyệt vọng. Nếu như đổi lại những thứ khác thần sa đoạn, có lẽ những mặt trái này cảm xúc là tốt nhất lực lượng nguồn suối, thế nhưng mà đối với quang chi thần mà nói, nhưng lại mặc chàng độc dược một loại. Phương Vân lạnh lùng nói ra, mọi người hy vọng, chưa bao giờ hội bởi vì thần mà tồn tại, càng sẽ không bởi vì thần mà tan vỡ. Ngươi nguyên vốn có thể làm bọn hắn đèn sáng, thế nhưng mà ngươi lại đi ngược lại, ngươi giải lấy sa đọa ánh sáng chói lọi, ngươi là lớn nhất người phản bội, ruồng bỏ chính mình tín đồ, ruồng bỏ lúc trước truyền thừa đưa cho ngươi thần, đồng thời ngươi còn ruồng bỏ lực lượng của mình, ngươi là lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi, ngươi là không thể tha thứ. Cho ta một cơ hội, chỉ cần một lần là tốt rồi. Ta sẽ sửa đổi, ta sẽ làm cho người hướng thiện, ta sẽ không lại bị lực lượng mê hoặc, ta sẽ tuân theo lực lượng của mình dẫn đạo. Sẽ không còn có cơ hội, bọn hắn sẽ không đi tin tưởng một cái, mài đã diệt bọn hắn tín ngưỡng thần, ngươi không cách nào xây dựng tín đồ của ngươi, trong lòng vết thương, ngươi chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Ta không cam lòng, ta tại sao phải bại bởi ngươi? Luận thực lực, ta viễn siêu ngươi phía trên, luận bối phận, ta so tổ tiên của ngươi còn muốn cổ xưa, cái này không công bình. Cái này không công bình. Công bình, ngươi muốn công bình. Phương Vân lạnh lẽo nhìn nhân thần, ngươi có từng đã cho những người vô tội kia thần công bình? Ngươi có từng đã cho những tín đồ kia công bình? Tại đây cô độc chết đi a. Phương Vân quay lưng lại từ, chậm rãi hướng đi bên ngoài. Phương Vân cho tới bây giờ không muốn đi qua cứu vớt ai, bởi vì hắn chưa bao giờ cho rằng, mình có thể đường cái kia cứu thế chủ, trên đời này không có ai có thể tả hữu thế giới vận mệnh, coi như là thần đều không thể. Phương Vân từ đầu đến cuối cùng muốn phải bảo vệ đồ vật, cũng không từng cải biến qua, sau lưng của hắn là một đôi lạc tịch ánh mắt. Đại điện bên ngoài, Quyền thần ánh mắt theo bên cạnh của hắn chạy qua, sau đó đi vào trong đại điện. Bên cạnh hắn hai cái chó dữ, đã không thể chờ đợi được kéo vào trong tay hắn xiềng xích, đó là đối với muốn ăn không thể chờ đợi được, chúng đã ngửi được vô cùng ngon miệng mỹ vị. Trên đại điện, nhân thần bi thương ngồi dưới đất, đương hắn chứng kiến quyền thần cùng hắn hai cái chó dữ đã đến thời điểm, vốn là kích động muốn cầu cứu. Thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến hai cái chó dữ theo khỏe miệng lưu lại nước bọt về sau, lại để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ là hắn không cách nào đứng, này là người thân thể đã giữ vững được 10 vạn năm, đã qua tại lao hủ rồi, nếu như không phải hắn một mực dùng thần lực chèo chống, cũng sớm đã tan vỡ rồi. Thế nhưng mà, hôm nay thần lực của hắn tan hết, hắn nhưng lại ngay cả đứng đều đứng không, chớ đừng nói chi là chạy thoát. Khuyển thần ánh mắt thanh đạm, còn có mấy phần thất vọng, nhân thần thậm chí không dám dùng ánh mắt của mình cùng khuyển thần tiếp xúc. Chủ ta, ngươi có thể nhớ rõ ta đi theo ngươi bao nhiêu năm? Khuyển thần chậm rãi mà hỏi. Đại khái, 10 vạn năm. Á nhân thần rung động hồi đáp. Vậy ngươi có thể nhớ rõ, ta đứng trước mặt của ngươi thời điểm, đã từng nói qua. Nhân thần sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát ra run rẩy thanh âm, như có một ngày, ta đem sa đoạ, như vậy ngươi liền đem không lưu tình chút nào giết chết ta. Mà ngươi là trả lời như thế nào hay sao? Cho dù động thủ, ta tuyệt không hoàn thủ. Khuyển thần lộ ra dáng tươi cười, trong tay hắn xiềng xích đã bung ra, hai cái chó dữ như là nổi điên một loại, hướng phía nhân thần đánh tới. Cái kia cụ tàn phá thân thể, căn bản không cách nào ngăn cản hai cái hung thú, tham lam, dục vọng. Chúng là trong lòng người nguồn gốc của tội lỗi, mà bọn hắn những nơi đi qua, đều muốn biến thành tuyệt vọng.